Cưới xe đến bánh rán trái cây quầy, chờ lấy cầm tới bánh rán trái cây, một đường nhanh như điện chớp đưa đến một cái 17-18 tuổi học sinh trong tay. Hắn kiếm được thứ nhất đan chân chạy phí. 3 khối tiền. Nhìn lấy áp bên trong 3 khối số tiền theo, Giang Hạo vui vẻ cười. Bận rộn một ngày bắt đầu. Bởi vì thang máy không cho chạy ngoài bán ngồi, Giang Hạo dẫn theo cơm hộp, một hơi leo đến lầu 8, một cô gái mở cửa, tóc rối bời, nhìn thấy Giang Hạo sau tiếp nhận cơm hộp, chỉ cửa túi rác. Giúp ta tiện thể lấy đi vứt bỏ đi, bằng không cho ngươi đánh giá kém nhà. Giang Hạo nghe nói qua loại chuyện này, hiện tại khách nhân kỳ hoa yêu cầu rất nhiều, nếu như không vừa lòng còn kém bình, mà một cái đánh giá kém bình đài liền muốn chụp 50 khối tiền, người cưới cần chạy mười mấy đan tài năng kiếm về, cũng bởi vì loại chuyện này, dẫn phát không ít tranh chấp. Hắn cười cười, không có vấn đề. Nói dẫn theo túi rác xuống lầu, cái này túi rác rưởi bên trong, chia cho trước nếm qua fast food hộp, còn có một số sinh hoạt rác rưởi, thậm chí có giấy vệ sinh băng vệ sinh. Buồn nôn à? Đây chính là sinh hoạt. Có đôi khi ngươi không thể không túi đầu chịu đựng, bằng không ngươi liền không kiếm được tiền. Giữa trưa cho một người phụ nữ đưa bữa ăn, một hơi bỏ tầng 10 lâu, thở hồng hộc gõ mở cửa, cái kia đại tỷ ngó ngó Giang Hạo, tức giận nói, cái này đều đi qua nửa giờ, ngươi làm sao mới đến? Thực Giang Hạo cũng không chậm, còn tại đưa bữa ăn trong vòng thời gian quy định. Không có ý tứ, chủ yếu là leo thang lầu chậm trễ quá nhiều thời gian, không có cách, ai kêu ngài ở tại cấp cao tiểu khu, quản lý nghiêm ngặt đây. Giang Hạo cười theo đạo. Loại nữ nhân này khó khăn nhất hầu hạ, nếu như ngươi nói một câu nàng không thích nghe, xoay tay lại cũng là một cái đánh giá kém, ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Nữ nhân nghe Giang Hạo khen nàng ở tại cấp cao tiểu khu, tâm tình lập tức tốt không ít, nhẹ nhàng cười nói, đúng thế, tiểu khu chúng ta quản lý rất lợi hại nghiêm ngặt, cái tiểu khu này đơn giá tại cái này một mảnh cũng là tối cao, 1m2 vạn năm đây. Giang Hạo lộ ra hâm mộ biểu lộ. Xem ở ta leo lầu không dễ dàng phân thượng, ngài nhớ kỹ cho cái năm tình khen ngợi a. Giang Hạo cười nói, nhìn ngươi biết nói chuyện, cho ngươi khen ngợi. Giang Hạo dẫm lên dưới bậc thang lầu, cảm giác hai chân giống như dẫn thủy lợi, xuống lầu giật tại xe chạy bằng điện bên trên, đã là một thân mồ hôi. Leng keng, có mới đơn đặt hàng. Giang Hạo xem xét lần này là đói à, tranh thủ thời gian đoạt đan, hít sâu một hơi phát động xe điện chạy về bữa ăn điểm. Mệt mỏi, chỉ là một loại cảm thụ. Trách nhiệm, để cho chúng ta không thể buông tha. Tuy nhiên thời gian đang gấp, có thể Giang Hạo so sánh chú trọng quy tắc giao thông, hắn không muốn bởi vì đoạt một chút như vậy thời gian, mà đem sinh mệnh về phần không để ý. 3 giờ chiều, đơn đặt hàng rốt cục ít, Giang Hạo lúc này mới tìm một cái tiệm ăn nhanh, mua 3 cái bánh bao chuẩn bị một chút dạ dày. Cứ như vậy, hôm nay hắn chạy 75 đan, một mực chạy đến đêm khuya, hai khối bình điện đều dùng hết, cho bình điện sạc điện, tại phòng tắm xong một cái tắm trở về phòng, tổng kết hôm nay được mất. Hắn rất lợi hại nỗ lực, có thể bình đài bài danh bên trên, hắn không phải chạy nhiều nhất cái kia, thậm chí hàng không tiến 10 vị trí đầu, tối cao một cái vậy mà đạt tới 112 đan, điều này nói rõ nỗ lực liều mạng rất nhiều người. Còn có một nguyên nhân là hắn còn không phải quá quen thuộc đường, trì hoãn một chút thời gian, hắn tin tưởng theo chính mình quen thuộc hoàn cảnh về sau, tốc độ hội mau dậy đi. Ngày mai tiếp tục. Hắn rất mệt mỏi. Nằm ở trên giường trực tiếp ngủ mất. Từ nay trở đi tử, Giang Hạo mỗi ngày vất vả chạy đan. Theo quen thuộc đường cùng tình huống, Giang Hạo mỗi ngày đưa số lẻ càng ngày càng nhiều, nửa tháng sau trên cơ bản bảo trì tại vị trí thứ 5 đưa. Giờ cơm lúc đưa bữa ăn, nhàn rỗi lúc chân chạy, mua hộ quà vặt, hoa quả, cà phê, tủi gạo dầu muối các loại, tặng hoa đưa thiết mời, cũng có đi làm quên mang điện thoại di động chìa khóa, thất lạc giấy chứng nhận giúp đưa các loại nghiệp vụ, thậm chí hắn còn có đêm khuya đưa tránh thai tê, tình thú đổ dùng kinh lịch. Dù sao là chỉ cần có thể kiếm tiền hắn đều tiếp. Gió thổi trời mưa xuống, hắn vẫn như cũ tiếp đan, đêm hôm khuya khoắt bên trong, hắn còn tại tiếp đan, đem thời gian nghỉ ngơi áp xúc đi ra, chạy đan kiếm tiền. Không phải liền là cắn răng kiên trì à, hắn không sợ chịu khổ. Rốt cục một tháng trôi qua, Giang Hạo cho mình tiến hành một chút kiểm kê, hắn kinh hỉ phát hiện, một tháng này hắn vậy mà kiếm được 9.852 nguyên, kém một chút hơn vạn. Mà lại bởi vì vẻ mặt vui cười đón lấy, thậm chí một số yêu cầu vô lý, hoặc là gặp được khó chơi khách nhân, Giang Hạo đều kiên nhận ứng đối. Cho nên một tháng qua, hắn không có một cái nào đánh giá kém. Giang Hạo cười. Nguyên lai thu nhập một tháng hơn vạn thật không phải là mộng. Số tiền kia đã chuyển tới hắn tạp bên trên, hắn cầm tới thật sự tiền. Đây là đối Giang Hạo nỗ lực tốt nhất khen thưởng. Số tiền kia, là hắn mỗi ngày mấy cái thân thể mồ hôi, vô số vẻ mặt vui cười đổi lấy. Số tiền kia, có thể cho phụ thân mua thuốc, có thể để mẫu thân thiếu chút vất vả, có thể ủng hộ đệ đệ muội muội tiếp tục sách, thậm chí tương lai thi đại học. Có người nói. Tiền không có thể giải quyết 100% vấn đề, có thể tiền lại có thể giải quyết 99% vấn đề à, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ à? Có ít người có một số việc, vấn đề lớn nhất cũng là không có tiền. Giang Hạo cho nhà đánh tới 5.000 khối, thời gian không dài tiếp về đến trong nhà điện thoại, là Lao Ba đánh tới. Tháng này đánh như thế nào nhiều như vậy? Lao Ba hỏi. Tháng này nghiệp vụ làm không tệ, cầm chút tiền thưởng, cha, thân thể ngươi thế nào, phải nhớ đến đúng hạn uống thuốc, khác không nỡ. Giang Hạo đạo. Chính mình nhiều khổ nhiều mệt mỏi, hắn không nguyện ý để nhà người biết, để tránh người trong nhà đi theo lo lắng, hắn lớn, rất nhiều chuyện chỉ có thể đối mặt mình. Vẫn được, ta hỏi qua, tật xấu này chịu bỏ tay, chỉ có thể duy trì. Giang cha đạo. Cha, trong đất sinh hoạt đừng quá sốt ruột, để cho ta mẹ cũng đừng mệt mỏi, nàng trái tim không tốt, huyết áp còn cao. Giang Hạo đạo. Chúng ta trong nhà ngươi khác nhớ thương, bên ngoài chính mình nhiều chú ý thân thể. Giang cha dặn dò. Người nhà một câu đơn giản căn dặn, cũng là kẻ lãng tử tiến lên động lực. Cha, về sau ta đến nuôi gia đình. Giang Hạo cắn răng nói ra. Mệt mỏi. Nhưng hắn muốn gánh vác chính mình trách nhiệm. Sinh hoạt không thú vị, mệt nhọc, kiềm chế, mỏi mệt, có thể đây chính là sinh hoạt thái độ bình thường. Hắn cũng nhìn dốc hết ra âm. Phía trên loại cuộc sống đó, các loại hạnh phúc các loại xa xỉ, chỉ là số ít người đồ, vật, thường nhân chỉ có thể nhìn một chút. Ngày này Giang Hạo đưa bữa ăn. Đến địa điểm phát thông điện thoại, một người nam tử từ bên cạnh xe trong xe taxi đứng ra, hướng hắn phất phất tay, Giang Hạo cưỡi xe quá khứ, cách gần đó thấy rõ người kia sau cũng là sững sờ, thực cái kia tài xế xe taxi nhìn thấy Giang Hạo về sau, cũng là hơi sững sờ. Người là, Giang Hạo. Tài xế xe taxi thử dò hỏi. Vương Bảo Hoa. Giang Hạo cười nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hai người xem như cùng hệ đồng học, Vương Bảo Hoa so Giang Hạo cao hơn lưỡng giới. Trước kia tại sân bóng rổ chơi qua mấy lần, uống qua một lần ỉu, bất quá tốt nghiệp về sau, căn bản không có cái gì gặp nhau. Không nghĩ tới hôm nay Vương Bảo Hoa điểm thức ăn ngoài, đưa bữa ăn là Giang Hạo, Vương Bảo Hoa đưa cho Giang Hạo một điếu thuốc, hai người sau khi đốt rút ra một thanh. Huynh đệ, làm sao đưa lên thức ăn ngoài? Sinh hoạt bức bách, không có cách, qua bảo hiểm công ty lăn lộn hơn một năm, lăn lộn không ra manh mối gì, hiện tại đại học sinh nhiều như chó, chúng ta học tài chính quản lý, qua cho ai quản lý tài chính? Làm sao đây Pháp, chỉ có thể tạm thời đưa thức ăn ngoài, ngươi đây, thế nào? Giang Hạo đạo. Vương Bảo Hoa vô vô taxi, ngươi thấy, sau khi tốt nghiệp kế thừa lao ba taxi, làm lên tài xế xe taxi, mệt gần chết một tháng 5-6 ngàn khối tiền, đoán chừng còn không bằng ngươi chạy ngoài bán đây. Vương Bảo Hoa cũng là Tân Hải người, nhưng nhà tại ngoại ô huyện, thông qua nói chuyện phiếm, Giang Hạo biết gia hỏa này đã tại Tân Hải An ra, cho vay mua nhà, cưới vợ, nàng dâu tại cửa hàng đứng quầy. Đã có một cái hơn 2 tuổi em bé tại quê nhà phụ mẫu giúp nhìn lấy. Hoa ca, ngươi cuộc sống tạm bỡ qua rất lợi hại tới nhuần à. Giang Hạo cười nói. Tới nhuần cái gì à, phòng vay một tháng liền muốn 4-5 ngàn, thời gian bóp lấy ngón tay qua, chỉ có thể coi là yên ổn mà thôi. Vương Bảo Hoa cười nói. Nhìn ra được, thực hắn coi như hài lòng hiện tại sinh hoạt, tối thiểu nhất tại Tân Hải có phòng có xe, đã vượt qua tuyệt đại đa số người. Huynh đệ, khó được chúng ta gặp được. Lưu cái phương thức liên lạc, Tân Hải có mấy cái chúng ta đồng học, hôm nào cùng nhau tụ tập tự ôn chuyện. Vương Bảo Hoa đạo. Tốt. Hai người lẫn nhau lưu điện thoại cùng người chat, Giang Hạo phất tay rời đi, Vương Bảo Hoa tại ven đường ăn lên cơm trưa. Chương 1820, có lẽ đây chính là nhân sinh. Hai ngày sau trạng vào tối, Giang Hạo tiếp vào Vương Bảo Hoa điện thoại. Huynh đệ, ngươi Hoa ca, ta ước biển sáng, tiểu tuyển cùng Vương Thụ, buổi tối hôm nay cùng uống ngừng lại tiểu. Giang Hạo một lời đáp ứng. Bận điệu những ngày này không có nghỉ qua, hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Dù Hoa Đường nhị ca quẩy đồ nướng, 8 giờ tối. Không có vấn đề. Giang Hạo lại đưa mấy cái đan, mắt thấy muốn tới điểm, cưới xe điện quá khứ, liền thấy đã có 3 người. Lý Hải Sáng, Lưu Tiểu Tuyển, còn có ấn tượng à, cùng ta một giới, cùng một chỗ đánh qua bóng rổ, đều lưu tại Tân Hải làm việc đâu. Giang Hạo tranh thủ thời gian cùng hai người nắm tay chào hỏi. Hàn huyên qua đi mấy người ngồi xuống. Còn có một cái đâu? Giang Hạo hỏi. Vương Thụ tên kia không đến, nói hắn bạn gái có việc gọi hắn, cái kia thêm chó lập tức rất là vui vẻ quá khứ. Lưu Tiểu Tuyền treo chọc nói. Hiện tại tìm cái bạn gái nhiều khó khăn à, nữ nhân khó hầu hạ, hắn dám không nghe lời nói à? Lý Hải Sáng cười nói. Bốn người điểm 3 cái rau trộn, đập dưa leo, đậu phộng đậu tương, đại trộn lẫn đồ ăn, lại điểm mấy chục cây xuyên, Vương Bảo Hoa hỏi uống bạch đĩa. Bạch đi. Đến hai bình, một người tới trước nửa cân. Lưu Tiểu Tuyền đạo. Sau đó Vương Bảo Hoa muốn hai bình rượu sái. Tại sao phải rượu trắng? Bởi vì uống rượu trắng tiện nghi, bia uống thiếu chưa đủ nghiền, uống nhiều một bình mấy khối tiền, nhiều giá cả quá cao. Bốn người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, cho chuyện tiết học kỳ chuyện lý thú, mọi người cười ha hả nói trường học sự tình, về sau cho tới tốt nghiệp, đi vào xã hội sinh hoạt, tiếng cười dần dần liền thiếu đi, chỉ có sinh hoạt bên trong các loại bất đắc dĩ. Hai tử, thê tử, lão nhân, phòng vay, xe vay, công tác, tựa như từng tòa đại sơn, ép tới ngươi không thở được đứng lên. Có thể ngươi lại không cách nào đào thoát, chỉ có thể khiêng đi xuống. Cái gì ái tình, mộng tưởng, yêu thích, tất cả đều bị hiện thực mài không còn một mảnh. Mỗi người đều có chính mình phiền não, không có vợ muốn tìm lão bà. Không nhà không xe muốn mua nhà mua xe, có phòng có xe muốn như thế nào để hài tử trước trường tốt, học giỏi, gia đình mâu thuẫn ở khắp mọi nơi, tránh thức hạnh phúc mỹ mãn, ngày ngày ngâm mình ở mật quán bên trong sinh hoạt có bao nhiêu. Khi người sau trưởng thành liền sẽ phát hiện, đồng thoại đều là gạt người. Vương Bảo Hoa cùng Lý Hải Sáng tiểu lượng tầm thường, một người nửa cân sau đều có chút say khướt, khoát tay không thể lại uống. Lưu Tiểu Tuyền túi đầu thở dài một hơi, tựa hồ gặp được cái gì phiền lòng sự tình, nhìn về phía Giang Hạo nói, huynh đệ, ngươi còn có thể uống à, bằng không theo giúp ta lại đến một bình. Giang Hạo gần nhất thời gian thật dài không uống tiểu, hắn phát hiện mình tiểu lượng ngược lại tăng, nửa cân xuống dưới không nhiều lắm phản ứng. Được, ta cùng ngươi lại đến nửa bình. Giang Hạo đạo. Vương Bảo Hoa nhìn về phía Lưu Tiểu Tuyền, mê bịt mắt hỏi, hôm nay tới liền phát hiện ngươi khí áp thấp, có cái gì phiền lòng sự tình nói ra, coi như hiểu biết ép. Lưu Tiểu Tuyền cùng Giang Hạo chạm thử, uống một hớp rượu, thực cũng không có gì, cũng là trước mấy ngày bị lao bản cuốn gói, mấy ngày nay một mực đang chạy thị trường nhân tài, có thể tổng tìm không thấy phù hợp công tác, cho tiền lương nhiều nhất, một tháng mới 3.800, liền sinh hoạt hàng ngày đều không có cách nào bảo hộ a. Trong khoảng thời gian này lão bà của ta cũng không cho ta tức giận, cả ngày lôi kéo cái mặt, ai. Lý Hải Sáng vô vô Lưu Tiểu Tuyền bả vai, trách trách miệng, không biết như thế nào khuyên. Thời còn học sinh, tuy tiện nói một đống xinh đẹp đại đạo lý, có thể vào xã hội sau mới phát hiện, những lời này thật quá giả vũ trụ, căn bản không có thể giải quyết vấn đề gì, chính mình cũng biết là gạt người, làm gì lại nói. Người nào tiến vào xã hội sau không phải một đống việc vặt vãnh, các loại không như ý. Cùng bằng hưu uống ngừng lại tiểu, đã coi như là khó được an ủi. Giang Hạo tiếp tục chạy ngoài bán. Rất lợi hại vất vả nhưng cũng rất lợi hại an tâm, ngày này hắn vừa cho một nhà văn phòng đưa xong một đan fast food, xuống lầu lúc một cỗ hồng sắc Mazda MCX đứng ở Giang Hạo trước mặt, cửa sổ xe buông xuống, một nữ nhân khinh miệt nhìn lấy hắn. Nha, đây không phải Giang Hạo à, nhìn ngươi cái này một thân hoàng mã quái, thật đúng là chạy lên thức ăn ngoài. Mã Tô lời nói mang theo sự châm chọc nói ra. Giang Hạo không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Mã Tô, bị nữ nhân này trào phúng, hắn không có quá mức để ý, nhẹ nhàng nói. Chạy ngoài bán cũng là một phần đang lúc chức nghiệp, bằng khí lực kiếm tiền không mất mặt đi. Ha ha, ngươi còn tự cho là lao động nhân dân rất cao thượng có đúng không? Hừ. Nữ nhân lại chào phúng một câu, trên cửa sổ xe qua, hồng sắc Mazda hô một chút lái đi. Giang Hạo lắc đầu. Nữ nhân này liền tính cách này, cùng hắn tên một dạng, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là mạ gì sở. Hắn coi là sau này sẽ không lại cùng nữ nhân này gặp được, dù sao Tân Hải không nhỏ, có thể 3 ngày sau. Giang Hạo tại đưa đan lúc lại nhìn thấy Mã Tô, mà lần này nàng không bình thường chật vật. Đánh, cho ta rút ra cái này gái điếm. Câu dẫn nam nhân ta, xé nát nàng y phục. Trên đường, một đám phụ nữ nắm lấy Mã Tô tóc y phục, đối nàng một trận xé rách, nắm lấy Mã Tô tóc kéo được, vung bàn tay không ngừng phiến tại Mã Tô trên mặt, đánh ngựa Tô không ngừng thét lên. Bên trong một cái béo phụ nhân đánh hung hăng, mắng cũng khó nghe nhất. Mã Tô tóc bị thu hạ qua tốt nhiều. Có phụ nữ bắt lấy nàng y phục dùng lực xé rách, lộ ra mảng lớn da thịt thậm chí nội y. Trung quanh vô số xem náo nhiệt người, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt nhìn lấy một màn này, có ít người thậm chí còn đang cười chỉ trỏ. Không ai tiến lên khuyên can ngăn cản, bởi vì này đám nữ nhân một bên đánh còn vừa mắng, mắng Mã Tô tiện hóa, vì tiền câu dẫn nam nhân, là cái dưới hàng nát, thậm chí có người mắng nàng kỹ nữ, mọi người liền có thể đoán được, hẳn là lao bà từ nhỏ bà tiết mục, không cần thiết quản. Cảnh sát đến. Trong đám người có người la lớn. Những cái kia xe đánh nữ người tất cả đều dừng một cái, nhìn xem đám người chung quanh. Sau cùng có một nữ nhân nói, chúng ta đi thôi, cảnh sát đến cũng là phiền phức. Hôm nay với, hôm nào tại đến đánh cái này tiểu tiện hóa. Phi, thấp hèn hàng, lần sau xé nát ngươi bê, để ngươi không có cách nào bán. Béo phụ nhân hung hăng mắng. Một miệng lớn đàm hung hăng phun tại Mã Tô trên mặt, Mã Tô nằm tại trên đường lớn động cũng không động. Nhóm đàn bà con gái rời đi. Lưu lại bị đánh mình đầy thương tích, y phục xé nát nằm trên mặt đất Mã Tô, người chung quanh chỉ là xem náo nhiệt, không ai tiến lên. Giang Hạo đem xe cất kỹ, đi qua túi người. Ngươi có khỏe không? Có cần hay không ta dìu ngươi đi bệnh viện nhìn xem? Giang Hạo hỏi. Dù sao cũng là đồng sự một trận, cũng coi như nửa người quen. Mã Tô mở to mắt, nhìn về phía Giang Hạo sau lộ ra vô cùng tức giận thần sắc, nỗ lực chống đỡ đứng người dậy, đối Giang Hạo khóc quát, ngươi tại cười nhạo ta có phải hay không? Ta dùng ngươi quan tâm à? Ngươi thì tính là cái gì? Giang Hạo bất đắc dĩ đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ô ô ô, ta muốn cáo các nàng, đem các nàng tất cả đều bắt lại. Mã Tô một bên khóc một bên nghiến răng nghiến lợi hô. Đúng lúc này, Mã Tô rơi trên mặt đất điện thoại di động kêu lên, Mã Tô nhìn dãy số lập tức nghe, đối điện thoại mắng, Lý Đại Phú, lao bà ngươi dẫn người bên đường đánh ta, ta muốn đi cáo các nàng, đem các nàng tất cả đều bắt lại ngồi tù. Nếu như ngươi muốn tự tìm phiền phức liền thử một chút, ta có 100 loại thủ đoạn đối phó ngươi loại nữ nhân này. Trong điện thoại truyền tới một băng lãnh giọng nam. Thế nào, đánh ta liền xong, không cửa. Mã Tô đối điện thoại hô. Ta sẽ cho ngươi một khoản tiền thuốc men, sau đó ngươi cầm tiền, rời đi Tân Hải, vĩnh viễn không nên xuất hiện, chuyện này dừng ở đây. Nam nhân nói. Hỗn đản, ngươi chính là tên hỗn đản. Mã Tô đối điện thoại khóc mắng. Ô ô ô ô. Mã Tô bụng mặt nghẹn ngào khóc giống. Thời gian không dài, Mã Tô đứng lên, cầm từ bản thân tiểu bao cùng bị đánh rơi giày cao gót, khập khiễng chật vật không chịu nổi đi đến chính mình tiểu hồng bên cạnh xe, ngồi ở trong xe về sau, nàng ôm tay lái lại khóc lớn một trận. Vài ngày sau, Mã Tô thu đến một khoản tiền, từ nay về sau hoàn toàn tại Tân Hải biến mất. Đây chỉ là tòa thành thị này phát sinh một chuyện nhỏ, không có ý nghĩa, căn bản không người chú ý, liền giống như hạt bụi tùy phong tung bay trôi qua, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Giang Hạo vẫn như cũ mỗi ngày đang bận rộn đưa thức ăn ngoài, nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua, ngày này hắn đối với mình nghiệp vụ tiến hành kiểm kê, đạt được một cái để hắn phi thường hài lòng kết quả. Tháng này hắn tổng cộng kiếm lợi 11.896 nguyên. Thật sự thu nhập một tháng hơn vạn, tuy nhiên vất vả, rất lợi hại vất vả, nhưng hắn kiên trì nổi. Sinh hoạt tại trong hiện thực người, có ai không khổ cực đâu, khẽ cắn môi liền đi qua. Ngày này hắn lại cho phụ thân đánh tới 5.000 khối tiền, bấm trong nhà điện thoại, hôm nay đúng lúc là thứ bảy, đệ đệ muội muội đều nghỉ ở nhà, Giang Hạo để hai người bọn họ nghe, đối bọn hắn một phen căn dặn, nhất định phải học tập thật giỏi, ngày sau thi một cái đại học tốt. Phụ thân loại phong thấp không có đặc hiệu phương pháp trị liệu, chỉ có thể duy trì. Giang Hạo muốn làm liền là nhiều kiếm tiền, bảo hộ chính mình nhà vận chuyển bình thường xuống dưới. Tin tưởng chắc chắn sẽ có tốt một ngày. Cái này thiên hơn 7 giờ tối chung, Giang Hạo đang chạy đàn, đống nhiên tiếp vào Vương Bảo Hoa điện thoại. Huynh đệ, ngươi có thời gian hay không, ta muốn tìm người uống rượu. Trong điện thoại Vương Bảo Hoa thanh âm trầm thấp, thậm chí có chút khàn khàn, Giang Hạo có thể nghe ra hắn trạng thái không đúng. Hoa ca, có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Ngươi tới nhà của ta đi. Ta mua chút lô đồ ăn, chờ ngươi. Vương Bảo Hoa cúp điện thoại, không bao lâu hẹ chặt bên trong phát đến một cái địa chỉ. Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm, cưỡi xe đuổi tới Vương Bảo Hoa ra, một chỗ không được tốt lắm tiểu khu, đi trên bậc thang 4 lầu, sau khi gõ cửa Vương Bảo Hoa mở cửa. Giang Hạo có thể nhìn ra, hắn trạng thái cực kém, tóc rối bời, y phục rối bời, trên mặt không có chút nào thần thái. Vào đi. Vào nhà sau Giang Hạo quét mắt một vòng gian phòng, phát hiện phòng trọ diện tích cũng không lớn. Đoán chừng cũng liền 7-80 mét vuông. Nhà bếp liên tiếp nhà ăn, bày biện một trương bàn ăn xoay, phía trên để đó mấy cái lô đồ ăn, còn có mấy bình rượu trắng. Giang Hạo nhìn một chút phòng khách chính giữa treo một trương thật to hình kết hôn, nam nhân là Vương Bảo Hoa, nữ nhân nhìn qua coi như xinh đẹp, hẳn là Vương Bảo Hoa lão bà. Hoa ca, làm sao? Giang Hạo hỏi. Vương Bảo Hoa đau thương cười một tiếng, nết nết miệng khó nhọc nói, cũng không có việc lớn gì, cũng là ly hôn. Tâm lý không thoải mái, cho mấy tên kia gọi điện thoại, cả đám đều có việc, cũng chỉ có thể bảo ngươi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, thật đúng là gọi mình đoán đúng. Hai người ngồi xuống, Vương Bảo Hoa cho Giang Hạo rót một ly tiểu, chính mình cũng rót đầy đầy một chén trà, bưng lên đến hung hăng uống một ngụm. Giang Hạo yên lặng đồi tiếp uống một ngụm. Hiện tại nói cái gì đều là tái nhận, lại nói hắn cũng không hiểu Vương Bảo Hoa tình huống. Huynh đệ, ta người này không ôm chí lớn, vốn chỉ muốn qua an an tĩnh tĩnh thời gian. Phòng trọ tuy nhiên không lớn, nhưng cũng có, xe mặc dù là taxi, thế nhưng tính toán có đi, lại sinh một đứa con trai, ta rất lợi hại thỏa mãn. Có thể lão bà không biết đủ à, mỗi ngày thúc giục ta nhiều kiếm tiền, nàng tại cửa hàng đứng quầy, một tháng 2.800, lại xem thưởng ta một tháng 6.700. Ngươi biết nàng tại sao cùng ta nói sao, một chi son môi liền hơn trăm, một cái dây chuyền hơn ngàn, một cái túi sách hơn vạn, cùng ngươi cái này vô năng nam nhân, đời này xem như xong. Cái gì cũng không hưởng thụ được. Ta là vô năng sao? Ta chỉ là người bình thường, ngàn ngàn vạn vạn người bình thường bên trong một cái, có thể tiêu phí những hàng xa xỉ đó có bao nhiêu. Nàng nhãn giới trở nên càng ngày càng cao, về nhà không làm cơm, chính ta làm, không giặt quần áo, chính ta tẩy, hài tử mặc kệ, thả cho phụ mẫu, còn muốn thế nào? Muốn thỏa mãn một người dục vọng, nào có dễ dàng như vậy à, ta coi như mệnh chết cũng cho không để cho muốn sinh hoạt. Chúng ta tán gẫu qua, cãi nhau, náo qua, ta không muốn ly hôn, có thể không có cách, nàng buộc ta ly hôn, về sau ta mới biết được, nàng bên ngoài sớm đã có người, một cái mở ra len rổ vợ nam nhân đến đón hắn, mình chỗ nào so. Người cũng đã theo người khác, ta có thể làm sao, cách đi, hài tử quy ta, trước mấy ngày ta về nhà, đem ly hôn sự tình nói cho cha mẹ chỉ là thở dài. Nhi tử ta ở trong viện đống cắt một bên chơi, ta đi qua sau hắn hỏi ta, mụ mụ đâu, ta nhớ mụ mụ, ta lúc ấy nước mắt liền xuống đến, ta có thể nói thế nào, nói ngươi mẹ không muốn ngươi, về sau chỉ còn hai nhà chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Hắn cũng không hiểu à, hắn mới 2 tuổi rưỡi, xem mụ mụ không có tới, con nít khóc lên, ta làm sao hống cũng hống không tốt, la hét muốn mụ mụ. Nói đến đây, Vương Bảo Hoa rốt cục nhịn không được ô ô ô khóc lên. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ duyên chưa tới chỗ thương tâm. Nam nhân không thể tùy tiện khóc, bởi vì nữ nhân có thể khóc cho nam nhân nhìn, có thể nam nhân khóc cho ai nhìn đây. Sau cùng Vương Bảo Hoa say, say rối tinh rối mù, Giang Hạo đem hắn phóng tới nhà mình trên giường, lúc gần đi lại nhìn một chút trên tường ảnh cưới, bên cạnh còn có một cái nhà 3 người chụp ảnh chung. Một cái hoàn chỉnh nhà. Không. Có lẽ, đây chính là nhân sinh. Chương 1821, dựa vào 3. Mỗi người đều có cuộc đời mình, người nào cũng không thể thay thế người nào, khó khăn tổng sẽ đi qua, hy vọng Vương Bảo Hoa chỉ mau rời khỏi bị thương, khôi phục bình thường sinh hoạt. Cái gì là bình thường sinh hoạt? Tuổi gạo dầu muối, vì sinh kế buôn ba lao lực mới là cuộc sống thái độ bình thường. Giang Hạo cũng tại lao lực, mỗi ngày liều mạng chạy đan, buổi sáng 6 giờ rưỡi rời giường, tại bữa sáng quay ăn đồ, vật liền bắt đầu tiếp đan, giữa trưa tùy tiện tìm một chỗ nhét đầy cái bao tử, tiếp tục làm việc lục mãi cho đến đêm khuya. Thật rất mệt mỏi. Hắn mới hơn 20 tuổi, chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm, có thể mỗi lúc trời tối về đến nhà, đều mệt mỏi nằm xuống liền không nguyện ý động. Thời gian đã tiến vào mùa thu, khí trời chuyển mát, chạy cảm giác dễ chịu rất nhiều, đối chạy ngoài bán người mà nói là thời tiết tốt. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên trời u ám, bay tới một mảng lớn mây đen, Giang Hạo đang đưa đan, nhìn bầu trời một chút lại nhìn thời gian, nếu như tránh mưa khẳng định quá thời gian, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục chạy. Ào ào ào. Không qua 1 phút đồng hồ, to như hạt đậu hạt mưa rội rơi xuống dưới, Giang Hạo toàn thân trong nháy mắt bị đánh ẩm ướt, thành ướt sũng, cũng may đổ. Vật tại đưa hàng trong giường sẽ không bị nước mưa xối đến, Giang Hạo cúi đầu xuống híp mắt tiếp tục cưỡi. Phía trước giao lộ là đèn xanh, Giang Hạo không có giảm tốc độ chuẩn bị cưỡi quá khứ, đột nhiên một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ từ bên cạnh giết tới, hoảng sợ Giang Hạo nhảy một cái, hắn đột nhiên rẽ ngang đem xe điện siêu phóng tới bên cạnh giải cây xanh. Giang Hạo liền người mang xe cùng một chỗ vào giải cây xanh, xe ngược lại hạ tối hậu đụng vào một khỏa cây nhỏ bên trên, người bị vãi ra lộn mấy vòng. Chiếc kia vượt đèn đỏ xe hơi gào thét quá khứ, không có một giây đồng hồ dừng lại, còn tóe lên một mảnh bọt nước. Giang Hạo gian nan đứng lên. Đầu gối đập phá, có chút rớm máu, Giang Hạo không có để ý, nhanh đi nhìn xe điện cùng hàng trong dương đồ, vật. Cơm hộp đổ nhào, đồ ăn cùng xào bánh lăn lộn cùng một chỗ, canh trứng toàn vẩy ra đến, cái này một đàn xem như xong. Đại mưa to rồi dưới. Giang Hạo nỗ lực rời lên xe điện, phát hiện bàn đạp trước xe nhựa tợ lặt tiệp đắp đâm vào mấy cái đại liệt. Thử lấy răng lộ ra rất xấu xí. Phát động 2 lần. Phát hiện không có cách nào khởi động, không biết đụng hư chỗ nào, Giang Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy đi, đến một cái trạm xe buýt, Giang Hạo đem xe chi tốt, trốn đến trạm xe buýt bên trong, nơi này có thể tránh mưa. Móc ra trong ngực điện thoại di động, cho mua thức ăn khách hàng đánh tới. Điện thoại kết nối, Giang Hạo nói, thật xin lỗi, ta là đưa cho ngài bữa ăn nhân viên chuyển phát nhanh, bởi vì trời mưa ta xe ngã sắp xuống, đồ, vật cũng vậy. Không có cách nào đưa cho ngài bữa ăn, ngài có thể hay không lui đan, cái này một bữa ta đến buổi. Cái gì không, làng nhà làng nhằng như thế nửa ngày không đưa đến, hiện tại nói cho ta biết vậy để cho ta lui đan, các ngươi đưa chuyển phát nhanh cứ như vậy không tố chất à. Trời mưa ta băng qua đường, có chiếc xe vượt đèn đỏ kém chút đụng vào. Không đợi Giang Hạo giải thích xong, đối phương liền không kiên nhẫn cắt ngang hắn, được được, các ngươi lý do nhiều nữa đâu, ta không rảnh nghe ngươi nói bữa, treo đi. Không bao lâu. Đối phương xin lui khoản, Giang Hạo chính mình sửa đan, cũng không có chờ một lát, Giang Hạo liền lại thu đến một cái tin tức. Khách hàng cho hắn một cái đánh giá kém. Đây là Giang Hạo chạy riêng lấy đến cái thứ nhất đánh giá kém. Giải thích. Hướng người nào giải thích, khách hàng mới bất kể có phải hay không là trời mưa, ngươi ném tới có bị thương hay không, này đều không liên quan người ta sự tình, người ta chỉ cảm thấy không có đạt được phải có phục vụ, tâm lý khó chịu liền cho ngươi đánh giá kém. Hắn rất bất đắc dĩ, có thể cũng chỉ có thể tiếp nhận. Sáng hôm nay tờ đơn xem như đi không được gì. Đưa di động bỏ vào trong ngực, chán nản ngồi tại trạm xe buýt trên ghế dài, nhìn lấy mưa như chút nước rơi trời mưa to ngần người. Mưa to tiếp tục hơn một giờ, rốt cục tiểu xuống tới, Giang Hạo đứng dậy, lúc đứng lên cảm giác đầu gối rất thương, khập khiễng đẩy xe điện đi trở về, đi đại khái nửa giờ, rốt cuộc tìm được một cái tu xe điện quầy hàng. Mao bệnh không tính lớn, ngã sắp xuống thường có một sợi dây điện cút máy, nối liền liền có thể cưỡi, sư phụ nhìn xem đã nát trước mặt hỏi nói, đều phân thành dạng này, thay cái mới đi, cho ngươi tính toán tiện nghi một chút. Đổi một bộ bao nhiêu tiền? 105. Này không đổi. Giang Hạo cưỡi xe rời đi, đi ngang qua một nhà ngũ kim điếm lúc, mua một quyển hắc sắc bao quát bức băng dán, trở lại chính mình phòng cho thuê. Đem xe điện tiến lên phòng, thoát thân bên trên sớm đã ướt đẫm y phục, xuất ra bình điện xông lên, dùng khăn mặt đem xe điện trước mặt lau sạch sẽ, nát tan vương bình cả xếp hợp lý, sau đó dùng băng dán dính tốt. Đứng lên nhìn xem, vẫn được, hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Từ cốp sau xuất ra đã vẩy thức ăn ngoài đồ ăn, Giang Hạo nhìn xem, một phần cung bảo kê đinh một phần xào bánh, tuy nhiên lăn lộn cùng một chỗ, có thể không ảnh hưởng ăn. Đây chính là chính mình trả tiền, không thể lãng phí, Giang Hạo miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Buổi chiều Giang Hạo tiếp tục chạy đan, một mực chạy đến đêm khuya mới trở về ngủ. Hôm sau, Giang Hạo cảm giác hỗn loạn, muốn mở mắt ra, có thể lại phát hiện làm sao cũng không mở ra được, có một thanh âm nói cho hắn biết, ngủ tiếp đi ngủ đi. Nương tựa theo ý chí lực, Giang Hạo rốt cục mở mắt ra, hắn cũng cảm giác trước mắt một mảnh phù phiếm, nhìn cái gì đều hốt hoảng, toàn thân trên dưới xương then chốt đau, ý thức cũng mơ mơ hồ hồ, Giang Hạo ý thức được, chính mình có thể xảy ra bệnh. Hắn sờ sờ chán mình cùng nách, cảm giác rất lợi hại nóng, coi như không cần nhiệt kế hắn đều biết mình hiện tại khẳng định tại phát sốt. Hôm qua hắn gặp mưa, buổi chiều lại tiếp tục đưa đan, ngày thường rất là mệt nhọc, ngoại tà xâm lấn rốt cục duy trì không được sinh bệnh. Người trưởng thành phát sốt rất khó chịu. Trong nhà không có thuốc, Giang Hạo biết mình không thể tiếp tục nằm, nếu không thật có khả năng tiêu chết. Chống đỡ lấy đứng lên, toàn thân trên dưới không một chỗ không đau. Mặc xong quần áo, đẩy xe chạy bằng điện đi ra ngoài. Cửa có một cái bậc thang nhỏ, ngày thường hắn vừa dùng lực liền có thể đẩy qua khứ, nhưng hôm nay hắn đẩy hai lần đều không có đi qua, bởi vì hắn toàn thân cao thấp căn bản cũng không có khí lực. Lão tử cũng không có như vậy giả mồm, đi ngươi. Giang Hạo cắn răng kêu một tiếng. Sử xuất lực khí toàn thân đem xe điện đẩy đi ra. Khóa lại môn, phát động xe hướng gần nhất phòng khám bệnh, trên đường đi tinh thần hắn hốt hoảng, cho nên hắn không dám mở nhanh, sợ chính mình đem khống không được. Rốt cục đến phòng khám bệnh, thầy thuốc sau khi xem nói là lại bị cảm xúc cao, cần truyền dịch, y tá cho Giang Hạo quấn lên châm, Giang Hạo nằm ở trên giường. Bên cạnh cũng có đến truyền dịch, phần lớn có người nhà làm bạn, giờ khắc này, Giang Hạo đống nhiên rất tưởng niệm người nhà. Người sinh bệnh về sau, sẽ trở nên yếu ớt. Hắn nhìn qua một cái tiết mục ngắn, cho cô độc cho điểm, một người xem bệnh, có thể đạt tới cựu cấp thậm chí 10 cấp cô độc. Truyền dịch 2 ngày rốt cục tốt. Người trẻ tuổi, không có như vậy già mồm, Giang Hạo tiếp tục chạy ngoài bán, vẫn như cũ đi sớm về trễ dùng hết khí lực kiếm tiền. Tháng thứ 3, Giang Hạo lại cho nhà đánh 5.000 khối, cho mụ mụ gọi điện thoại lúc, lão mụ căn dặn để chính hắn nhiều chú ý thân thể. Giang Hạo cười nói chính mình tuổi trẻ, thân thể bổng rất lợi hại, ăn đủ no ngủ ngon. Mỗi tháng kiếm tiền. Giang Hạo trừ cho nhà một bộ phận, thừa nửa dưới chính mình tồn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 3 tháng trôi qua, hắn đã lưu giữ 1.700.000 khối tiền. Đây là Giang Hạo tốt nghiệp đến nay, trong tay có được lớn nhất một bút tài phú. Nhìn lấy trong thẻ sổ tự hắn rất thỏa mãn, khổ điểm mệt mỏi chút tính là gì, đây mới là bảo hộ. Khí trời chuyển mát, Tân Hải là bờ biển thành thị, thuộc cá nhiệt đới khí hậu gió mùa, ban ngày còn tốt có 17-18 độ khoảng trường, ban đêm cũng chỉ có tầm 10 độ, mà lại yêu gió thổi. Giang Hạo cưỡi xe điện, mặc vào giày người cưỡi phủ. Cái này thiên hơn 10 giờ tối, Giang Hạo tiếp một cái đưa đồ nướng đơn đặt hàng, đem đồ vật đưa đến sau trở về phản lúc, đi ngang qua một đầu đường cái, chợt thấy hai nam nhân đang dây dưa một nữ nhân kia tựa hồ có chút say khướt, không ngừng dãy rủa kêu la. Nơi xa dưới đèn đường ngừng lại một cỗ mini xe, xe cửa mở ra. Trên con đường này đi ngang qua người không nhiều, Giang Hạo ý thức được nữ nhân này khả năng gặp được nguy hiểm, lập tức cưỡi xe qua khứ, uy. Các ngươi chơi cái gì? Hai nam nhân quay đầu, nhìn thấy Giang Hạo trên thân chân chạy phục, khinh thường nói ra, nơi này không có ngươi sự tình, chạy ngươi thức ăn ngoài qua, lan. Giang Hạo còn chưa lên tiếng, nữ nhân kia a kêu một tiếng, tại hai nam nhân trong tay dùng lực dãy rủa, mơ hồ không rõ hét lớn, các ngươi là ai à, ta không biết các ngươi thả ta ra. Từ nữ nhân nói chuyện ngữ khí, Giang Hạo có thể nghe ra nữ nhân này uống rất nhiều, mồm miệng đều có chút không rõ. Giang Hạo lúc này ý thức được, cái này hai nam nhân chỉ sợ không có hảo ý. Các ngươi tranh thủ thời gian buông nàng ra, nếu không ta báo động. Giang Hạo trầm giọng quát, nói liền móc điện thoại di động. Con mẹ nó ngươi quản cái gì nhàn sự. Bên trong một cái lam y nam nhân thẹn quá hóa giận, hai ba bước chạy đến Giang Hạo trước mặt, đối Giang Hạo cũng là một chân. Giang Hạo tranh thủ thời gian trốn tránh, xe điện lệch cạch một chút té lăn trên đất, đáng thương đã sớm dính đầy băng dính trước mặt, lần này lại nát. Nhảy xuống xe điện, Giang Hạo trở nên tự do, nam tử áo lam lần thứ hai đạp hướng Giang Hạo, Giang Hạo chân kế tiếp tiếp sức, cũng một chân đạp quá khứ. Đừng nhìn Giang Hạo dáng người so sánh gầy, có thể 3 tháng này chân chạy công tác, hắn thể năng ngược lại gia tăng không ít, thời niên thiếu, Giang Hạo cũng là đánh qua một trận, cho nên gặp nguy không loạn, một cước này chuẩn xác đá vào nam tử áo lam trên bụng. Bành! Nam tử áo lam lập tức lăn ra ngoài, ai yêu một tiếng ôm bụng trên mặt đất bắt đầu vặn mèo. Hắn đồng bạn nam tử áo đen xem xét đồng bạn bị đánh, lập tức xông lại, đối Giang Hạo cũng là hung hăng nhất quyền, Giang Hạo cũng không cam chịu yếu thế, hai người vòng lên quyền đầu. Ở trên người chịu mấy cái quyền về sau, Giang Hạo một cái bãi quyền, hung hăng đánh vào nam tử áo đen trên mặt. 3. Lần này đánh gọi là một cái ngồi vững. Nam tử áo đen ai nha kêu một tiếng, thân thể sau này ngã xuống, chờ hắn ngã xuống về sau, Giang Hạo liền thấy ra hỏa này cái mũi chính ra bên ngoài lui máu. Hai người đánh bất quá Giang Hạo, đứng lên liền chạy, biến mất trong nháy mắt trong bóng đêm. Giang Hạo nhìn về phía nữ nhân, phát hiện nữ nhân nằm trên mặt đất, trên thân váy đầm dính đầy cho bụi, trên đùi tất chân cũng phá. Để trần hai cái chân. Uy, ngươi thế nào? Giang Hạo tiến lên xem xét nữ nhân tình huống. Nữ nhân nỗ lực mở to mắt, ánh mắt mơ mơ màng màng, nhìn một chút Giang Hạo về sau, đứng lên thất tha thất thểu hướng mini xe bên kia đi. Uy, có cần hay không ta cho ngươi báo động a? Giang Hạo kêu lên. Hẹ. Nữ nhân vừa đi mấy bước, đột nhiên nôn ra một trận, nỗ lực trèo chống thân thể xoay người nôn mửa, thân thể còn không ngừng lay động. Giang Hạo lắc đầu, đây là uống bao nhiêu a? Không thể uống cũng đừng uống. Mau chóng tới nâng nữ nhân, hai người thất tha thất thểu hướng xe bên kia đi, trên nửa đường Giang Hạo còn nhặt nữ nhân hai cái vứt bỏ giày cao gót, rốt cục đi đến xe hơi bên cạnh, nơi này vừa vặn ngừng dưới ánh đèn đường mặt. Giang Hạo liền thấy đèn đường cột điện phía dưới, có một đống mới mẹ nôn, còn tản ra khó ngửi mùi vị, hắn não bổ ra đi qua, đoán chừng là nữ nhân này uống nhiều, duy trì không được xuống xe nôn mửa, bị này hai nam nhân nhìn thấy lên ác ý, cho nên mới phát sinh tình cảnh như vậy. Nữ nhân a, phải hiểu được tự ái tự hạn chế. Đỡ lấy đem nữ nhân phóng tới phía sau xe ngồi lên, nữ nhân trực tiếp sủi lơ xuống dưới, thân thể ở bên trong, lưng cái bắp đùi túi ở bên ngoài, rất lợi hại trướng thai gai mắt tách ra. Uy uy ngươi đừng ngủ a, tỉnh, ngươi ở chỗ này có thể không an toàn. Giang Hạo kêu lên. Nữ nhân không phản ứng chút nào. Giang Hạo nhìn thấy tay lái phụ bên trên có một cái gục xì sắt tay, mở ra sau khi ở bên trong phát hiện điện thoại di động, túi tiền, chìa khóa xe. Còn có nữ nhân vụn vặt đổ vỡ. Hắn muốn dùng tay nữ nhân máy bay liên hệ người nhà nàng, để người nhà nàng tới đón nàng, có thể thử thử căn bản mở không ra khóa. Không có cách. Giang Hạo đành phải bấm 110 báo động đài. Sau mười mấy phút xe cảnh sát đến, Giang Hạo cùng cảnh sát bàn giao tình huống, nói cho bọn hắn đi qua, sau cùng đem nữ nhân giao cho cảnh sát trong tay, cười chính mình bị thương lần nữa xe điện rời đi, về phần đằng sau sự tình, vậy liền mặc kệ Giang Hạo chuyện gì. Vài ngày sau, lúc dạng sáng, có người gõ vang Giang Hạo cửa phòng, Giang Hạo mơ mơ màng màng đứng lên mở cửa, tiến đến hai cảnh sát, nhìn xem Giang Hạo cùng gian phòng tình huống về sau, đối Giang Hạo nói, ngươi nguyên nhân dính liễu cùng một chỗ cố ý thương tổn án, hiện tại gọi đến ngươi về đi tiếp thu hỏi thăm. Cố ý thương tổn, ta không có a. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, có không có trở về lại nói. Cứ như vậy, Giang Hạo được đưa tới Tân Hải thành phố mổ khu hình cảnh đội, nhốt vào phòng thẩm vấn, còn ở cái ghế sắt bên trên. 3 ngày trước 10 giờ tối 27 phần, ngươi có phải hay không tại đường hoa viên bên trên cùng người phát sinh xung đột, đánh hai nam tử? Bên trong một người cảnh sát hỏi. Cảnh quan, ngày đó có một nữ nhân uống nhiều, bị lưỡng lưu manh bị hủi, ta cứu nữ nhân kia, đánh chạy này lưỡng lưu manh, sau đó cũng là ta báo động, đây có thể tra được, chẳng lẽ cái này cũng phạm pháp sao? Giang Hạo cảm giác rất là hoan uổng. Khác một cái lớn tuổi cảnh sát nhìn xem Giang Hạo, nói, ta trước cùng ngươi nói một chút tình huống bây giờ. Hai ngày trước có người báo động nói bị đánh, bởi vì làm ra hai nơi gãy xương thương tổn, cho nên chuyển tới chúng ta hình cảnh đội. Ngươi nói tình huống chúng ta trước đó điều tra một chút, chuyện bây giờ là, hai người kia chăm miệng một lời nói, bọn họ chỉ là muốn trợ giúp nữ nhân kia, căn bản không có cái gọi là sái lưu manh, người đi qua sau liền cùng bọn hắn phát sinh xung đột, sau đó đả thương bọn họ, về sau hai người rời đi, bên trong một cái bộ mặt con người bị ngươi đánh nhất quyền, tạo thành xương mũi gãy xương, xương trán gãy xương hai nơi vết thương nhẹ hại, bọn họ cáo ngươi cố ý thương tổn, cho nên nhất định phải mang ngươi trở về điều tra. Cảnh sát đạo, ta, nữ nhân kia đâu, hẳn là có thể cho ta làm chứng đi, lúc ấy nàng một mực đang kêu la, cho nên ta mới quá khứ. Giang Hạo đạo, nữ nhân kia uống nhiều, chuyện xảy ra ngày đó, tuần cảnh trước hết để cho nàng tỉnh rượu, về sau mới đưa nàng về nhà, chúng ta hỏi thăm qua nữ nhân kia, nàng biểu thị căn bản nhớ không rõ ngày đó hết thảy, uống nhỏ nhặt. Một người cảnh sát khác đạo, màn hình giám sát đâu? Tại trên con đường kia này một đoạn không có giám sát sao? Không, đó là đầu mới đường, còn chưa kịp lắp đặt giám sát đây. Giang Hạo thật sâu nhíu mày, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì, nữ nhân kia xe không tệ, hẳn là có chạy ký lục nghi à. Lớn tuổi cảnh sát gật gật đầu, nữ nhân trên xe xác thực có chạy ký lục nghi, thực chúng ta cũng nghĩ đến điểm này, sợ Penny N là xấu, đã sớm đình chỉ công tác. Dựa vào, Giang Hạo bạo một câu chửi bậy. Chương 1822, trái lương tâm. Cảnh sát đối Giang Hạo tiến hành hỏi han, Giang Hạo chi tiết kể rõ lúc ấy đi qua. Đêm hôm đó ta đưa xong một đan thức ăn ngoài, trở về trên đường nhìn thấy hai nam nhân nắm lấy một nữ nhân hướng trong bóng tối chảnh, nữ nhân kia liều mạng dãy rủa kêu to. Ta nói muốn báo cảnh, cái kia lam y phục liền xông lại đạp ta, đem ta xe điện gạt ngã, ta về đạp một chân đem hắn gạt ngã, cái kia áo đen phục xem xét, vung ra nữ tới đánh ta, hai chúng ta liền dùng nắm đấm đánh nhau, sau cùng ta nhất quyền đánh vào trên mặt hắn, người kia liền ngược lại. Ghi chép đến sau cùng, Giang Hạo giải thích, cảnh quan, ta là chạy ngoài bán, căn bản không biết hai người kia, cùng bọn hắn không oán không cừu, nếu như không phải loại tình huống đó làm sao có thể cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Sau đó cũng là ta báo động, tuần cảnh đến, ta cũng nói lúc ấy đi qua, hẳn là có ghi chép, chứng minh ta nói không phải nói láo. Lão cảnh sát gật gật đầu, ngươi nói hợp tình hợp lý, ngươi lời nói chúng ta tất cả đều ghi chép bên trên, hội tổng hợp phân tích, chúng ta cũng không nguyện ý oan uổng một người tốt. Ký tên in dấu tay. Trên thân hết thảy đều bị lấy đi, Giang Hạo bị giam giữ tiến ngưng lại thất, vách tường cùng lan can đều bao bên trên bọt biển tấm, Giang Hạo suy đoán là vì phòng ngừa người hiểm nghi tự mình hại mình tự sát. Góc tường có giám sát, còn có một người chuyên môn ngồi ở bên ngoài nhìn lấy hắn. Bên trong có một cái cố định giường gỗ, phía trên chỉ có một cái tông đệm, Giang Hạo ngồi ở trên giường, mặc dù bây giờ đã là 3 giờ sáng nhiều chung, có thể Giang Hạo lại không có một chút buồn ngủ. Gian phòng bên trong rất lợi hại yên tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên ký túc xá đường truyền đến tiếng bước chân. Hắn không biết tiếp xuống sẽ như thế nào, về nhớ ngày đó đủ loại, hắn cảm thấy mình không có làm sai, chỉ là không nghĩ tới sẽ có hiện tại kết quả. Một đêm nhoáng một cái quá khứ. Có cảnh sát cho Giang Hạo đưa tới bữa sáng, đơn giản màn thầu kẹp dưa muối, Giang Hạo một hơi ăn hai cái. Sau đó liền tiếp tục chờ đợi, ngồi tại ngưng lại thất mật người. Cảnh sát gọi đến người có thể tạm thời ngưng lại 24 giờ, nhiều nhất kéo dài đến 48 giờ. Tại thời gian này bên trong nhất định phải làm ra quyết định, là thả người vẫn là câu lưu. 10 giờ sáng, một chiếc Mercedes xe ngừng tại cửa cảnh cục. Trên xe một nam một nữ, nữ nhân số tuổi tại 26-27 tuổi khoảng trường, tóc dài tướng mạo không tầm thường, mặc rất lợi hại thời thượng, trong tay vác lấy một cái gủ xi bao. Chính là đêm đó Giang Hạo cứu nữ nhân. Lái xe là một người trung niên, hơi mập đầy mỡ, xem xét cũng là cửa hàng thành công nhân sĩ. Nữ nhân vừa muốn xuống xe, nam nhân mở miệng nói: bàn giao ngươi sự tình nhớ kỹ đi, không nên nói lung tung, liền nói uống nhiều nhỏ nhặt, cái gì cũng không nhớ rõ. Nữ nhân gật gật đầu, mở cửa xuống xe đi vào sở cảnh sát. Tại hỏi thăm thất, lão cảnh sát để nữ nhân ngồi xuống, nói, Liễu Ngọc Khiết nữ sĩ, đêm đó đánh người thức ăn ngoài tiểu ca chúng ta đã mang đến, hắn bàn giao nói, là bởi vì nhìn thấy ngươi bị hai nam tử bị ổi, ngươi không ngừng dãy rủa kêu cứu mới lên trước ngăn lại, phát sinh đánh nhau, đánh chạy hai người kia về sau. Nàng đem ngươi phóng tới trong xe sau đó báo động. Ta muốn hỏi một chút, ngươi là có hay không nhớ đến lúc ấy đi qua? Cảnh ngó nhìn nữ nhân hỏi. Nữ nhân lắc đầu, ta xác thực không nhớ rõ, ngày đó uống rượu quá nhiều, ta nhỏ nhặt, ngày thứ hai tỉnh lại căn bản không biết phát sinh cái gì. Tuần cảnh ghi chép lúc ấy tình huống hiện trường, cột điện bên kia có nôn, quần áo ngươi bên trên có rất nhiều bụi đất, còn có bị kéo đi ra qua mấy chục mét dấu vết, chẳng lẽ những này ngươi cũng không nhớ rõ? Không nhớ rõ. Nữ nhân mím môi đạo. Lão cảnh sát nhìn xem nữ nhân, trầm mặc một hồi trầm giọng nói, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu như cái kia thức ăn ngoài tiểu ca không phải là bởi vì cứu người, mà cùng kỳ sóng, Phạm Trường Thanh phát sinh xung đột, này tính chất liền hoàn toàn biến, hắn rất có thể sẽ bởi vì cố ý thương tổn bị hình phạt. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ tới cùng ngày chuyện phát sinh, trở lại như cũ chân tướng sự thật, chúng ta sẽ không bỏ qua một cái người xấu, càng không muốn để một người tốt thụ oan khuất, ngài nói đúng không liễu nữ sĩ? Nữ nhân cúi đầu xuống, trầm mặc vài giây đồng hồ sau nói khẽ. Ta thật nghĩ không ra. Nguyên bản Giang Hạo còn có chút hy vọng, có thể buổi chiều cái kia lão cảnh sát đến, đồng thời mang đến còn có câu lưu thủ tục, Giang Hạo đem bị hình sự câu lưu, tội danh là cố ý thương tổn. Ký tên lúc, Giang Hạo cảm giác trong tay bút rất nặng nề. Cảnh quan, ngài lại hỏi nữ nhân kia à, nàng nói thế nào? Giang Hạo hỏi. Buổi sáng hỏi qua, nàng vẫn như cũ nói nghị không ra, uống nhỏ nhặt, đối đêm đó chuyện phát sinh không có một chút chi nhớ. Lao cảnh sát đạo. Nay liền không có khác chứng cứ có thể chứng minh lúc ấy tình huống à, ta là vì cứu người, bây giờ lại muốn trở thành tội phạm. Giang Hạo không cam lòng hỏi. Lao cảnh sát nhìn xem Giang Hạo, dừng một cái nói ra, vụ án này ta là người làm chủ, ta hội tận lực thu thập chứng cứ, bao quát ngày đó ngươi báo động cứu trợ nữ nhân kia tình huống, ngươi lúc đó cùng tuần cảnh báo động là đều có ghi chép, bao quát hiện trường ảnh chụp các loại. Hiện tại duy nhất chứng cứ, liền là các ngươi song phương lời chứng, còn có người bị hại trên thân thương tổn, chuyện này tạm thời còn vô pháp hoàn toàn định tính, ta hội tận lực sưu tập càng nhiều chứng cứ, trở lại như cũ án kiện sự thật. Bởi vì hiện tại không có trực tiếp ủng hộ ngươi thuyết pháp chứng cứ, ngươi trước hết tiến trại tạm giam, quay đầu tại sau khi điều tra xong, chúng ta sẽ đem tất cả chứng cứ đưa ra viện kiểm sát, tin tưởng viện kiểm sát sẽ có một cái toàn diện cân nhắc. Tố tụng hình sự bên trong có một đầu gọi nghi tội chưa từng, viện kiểm sát đối người hiềm nghi phạm tội sự thật không rõ, chứng cứ không chính xác, đầy đủ, không phải làm truy cứu trách nhiệm hình sự, hội làm ra không khởi tố quyết định. Giang Hạo có thể nghe được, lão cảnh sát thực là tin tưởng hắn. Nhưng là bây giờ chứng cứ gây bất lợi cho hắn, bọn họ chỉ có thể dựa theo trình tự tới. Giang Hạo tại hình sự câu lưu trên sách ký lên chính mình tên. Nữ nhân rời đi sở cảnh sát, xe mẹ xe đét liền chờ hắn ở bên ngoài. Nữ nhân sau khi lên xe, nam nhân hỏi, nói thế nào? Đều theo chiếu ngươi bàn giao nói, uống nhỏ nhặt, cái gì cũng không nhớ ra được. Trung niên nam nhân gật gật đầu, phát động xe rời đi. Thời gian không dài xe mẹ xe đét lái vào một chỗ cấp cao tiểu khu, dừng xe lên lầu. Nữ nhân tranh thủ thời gian cho nam nhân lấy ra dép lê, tiếp nhận tây phục phủ lên. Đúng lúc này nam nhân điện thoại di động kêu, nam nhân nhìn xem nghe, cười ha hả nói ra, sở tổng, à, yên tâm, ngươi sự tình chính là ta sự tình, đã từ công an cục trở về, không hề nói gì, liền nói uống nhỏ nhặt, cái gì đều không nhớ rõ. Ai, ngươi thân thích chính là ta thân thích à, ta cảm thấy lúc ấy hắn cũng là muốn hảo tâm giúp Ngọc Khiết, không nghĩ tới chạy đến một cái chạy ngoài bán tiểu tử. Không hỏi phải trái đúng sai liền đánh người. Ha ha ha, đúng, cũng là hiểu lầm. Uống rượu, tốt, ta làm chủ, chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy liền định buổi tối hôm nay đi, hảo hảo, không gặp không về. Nam nhân cười ha hả cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía nữ nhân, nụ cười trên mặt thu liễm, nói, Hoa Thái bất động sản choi phó tổng, cái kia bị đánh phá cái mũi ra hỏa, là hắn cháu trai vợ, Hoa Thái hiện tại đè ép công ty của ta công trình khoản hơn 2.000 vạn. Sự tình lần này ta đáp ứng hắn, hắn làm sao cũng phải cấp ta một số hồi báo. Nam nhân nói, từ trong túi quần móc ra một trương tạm, vung tay nhét vào nữ nhân trên người, thực ngươi cũng không tổn thất gì, cũng là giật mình, trong thẻ có 10 vạn, xem như cho ngươi an ủi một chút, chính mình qua trên đường mua lượng thân thể y phục đi. Nam nhân nói xong quay người cầm y phục mặc lên. Ngươi muốn đi? Về công ty để kế toán hảo hảo đem sổ sách lũng khép, lần này là cái cơ hội khó được, ban đêm tranh thủ muốn về 1.000 vạn. Nam nhân nói rời đi. Nữ nhân đứng tại cửa ra vào đưa tiễn, chờ nam nhân bên trên thang máy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, phanh đóng lại cửa chống trộm. Đi vào trước tủ rượu, cầm một bình rượu tây trở lại trên ghế salon, tràn đầy rót một ly, bưng lên đến uống một miệng lớn. Thực đêm đó sự tình, nàng nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên nàng uống say, nôn cái rối tinh rối mù, nhưng cũng không có nhỏ nhặt, đêm đó sự tình trí nhớ khắc sâu, đến nay rõ mồn một trước mắt. Đêm đó nam nhân không đến. Nàng chạy tới cùng bạn thân tại quán bar uống rượu, nàng uống nhiều, tự mình lái xe khi trở về nhịn không được muốn nôn, liền đứng ở ven đường ôm cột điện nôn đứng lên. Nôn về sau nàng cảm giác dễ chịu một số, đúng lúc này, đột nhiên có hai cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi tới, bên trong một cái ngả ngớn nói ra, mỹ nữ, uống nhiều, còn có thể hay không lái xe à, có muốn hay không chúng ta đưa ngươi về nhà. Một mình ngươi ở chỗ này, rất nguy hiểm, hơn nữa còn say rượu lái xe, liền nguy hiểm hơn. Một cái khác cười nói, nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi, cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua, biết hai cái này không phải đồ gì tốt, liền muốn về trong xe. Này nghĩ đến hai nam nhân một thanh níu lại nàng, liền đem nàng hướng trong bóng đen chảnh. Lúc ấy nàng sợ hãi cực, sau đó cực lực dãy rủa kêu to, tới lần cuối một cái thức ăn ngoài tiểu ca cứu nàng. Cái kia thức ăn ngoài tiểu ca sau cùng giúp nàng báo động, thực nàng đều biết, chỉ là về sau choáng khó chịu, thân thể không một chút khí lực cho nên liền không có động. Trong nội tâm nàng, đối cái kia thức ăn ngoài tiểu ca thực rất lợi hại cảm kích. Nàng không phải động vật máu lạnh, nàng cũng biết cái gì gọi là cảm ơn, người ta cứu nàng, bây giờ lại khả năng động viên lao ngục thai hương, hiện trong lòng nàng rất khó chịu rất lợi hại xoắn xuýt. Nàng không phải cái gì thiên kim tiểu thư, nhà giàu phu nhân, nàng chỉ là nam nhân kia nuôi chim hoàng yến, mở mên sở xỉ xe là người ta cho mua, phòng trọ là nam nhân kia tên. Một tháng tới ở 2-3 cái ban đêm, mỗi tháng cho nàng 3 vạn khối sinh hoạt phí. Nàng không biết người khác là làm sao biết nàng và nam nhân quan hệ, có người tìm tới hắn, nam nhân tới chuyện làm thứ nhất cũng là lấy xuống nàng mên sở xỉ trên xe chạy ký lục nghi tạm, chen vào một trường phế tạm. Sau đó căn dặn nàng, một khi cảnh sát hỏi, liền nói uống nhiều nhỏ nhặt, cái gì cũng không nhớ rõ. Nàng không dám vi phạm nam nhân này ý nguyện, vi phạm hạ chàng cũng là mất đi hiện tại nhàn hạ sinh hoạt. Nàng không muốn mất đi. Nàng đã khi quen chim hoàng yến. Có thể trong nội tâm nàng khó chịu, bởi vì nàng giấu giếm, một cái cứu nàng người, để cho nàng miễn ở vận rủi người, lại muốn từ anh hùng biến thành tù nhân. Nữ nhân cầm chén rượu lên, một thanh xử lý rượu trong chén, sau đó một chén uống, không biết qua bao lâu, nữ nhân lại say. Ánh mắt mê ly nhìn lấy bình rượu, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Trái lương tâm. Xã hội này ai không phải che giấu lương tâm sống qua, ta có thể làm sao, ta có thể làm sao à? Nữ nhân nói, ngã lệch ở trên ghế salon. Chương 1823, tín niệm cùng dày vò. Giang Hạo ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua tràn đầy lan can sắt cửa sổ xe, nhìn thấy cửa sắt lớn bên cạnh treo bạch chữ màu đen thẻ bài. Tân Hải trại tạm giam. Tựa hồ cả nước trại tạm giam ngục giam đều là một cái hình thức. Cửa sắt lớn, tường cao, lưới sắt, nơi này người bình thường vào không được. Giang Hạo rất vinh hạnh, hưởng thụ một thanh xe chuyên dụng đưa đón. Lưu giữ cá nhân vật phẩm, điện thoại di động, chìa khóa, túi tiền giấy chứng nhận, phát một cái vòng tay. Tân Hải ngục giam thực hành hiện đại hóa quản lý, mỗi cái người hiểm nghi một cái vòng tay. Trong này có ngươi thông tin cá nhân, cũng có thể tiết kiệm tiền. Cái này là hắn nhân sinh lần thứ nhất tiến trại tạm giam, tâm lý rất lợi hại cảm giác khó chịu. Giám thị mang theo Giang Hạo đi vào giám thất. Giang Hạo phát hiện người bên trong đều đang làm việc. Giấy gián hộp. Giám thất trưởng nhìn xem Giang Hạo, chỉ một chút đại thông trải nơi hẻo lánh, ngươi mới tới, về sau liền ngủ nơi đó đi. Trên tường có giám quy, muốn đọc thuộc lòng xuống tới, về sau muốn thi, đúng, ngươi bởi vì cái gì tiến đến. Cố ý thương tổn, vết thương nhẹ. Giang Hạo đạo. Vụ án nhỏ, về sau muốn thủ quy củ, đừng gây chuyện, mỗi ngày có việc làm rất tốt nghe được à. Tài tù đạo. Giang Hạo gật gật đầu. Giang Hạo vừa ngồi xuống, cai tù liền ôm đến một đống hộp thả ở trước mặt hắn, lão lưu đầu, ngươi dậy mới tới làm sao dán. Giang Hạo bên cạnh một cái hơn 50 tuổi lão đầu gật gật đầu. Giang Hạo nhìn hướng lão đầu, hơn 50 năm tuổi, tóc hoa râm, thân thể cao gầy. Lưu đại gia ngươi tốt. Giấy dán hộp không khó, ta làm mấy cái ngươi xem một chút, không hiểu có thể hỏi, xem hiểu tự mình làm. Lão đầu nói. Lão đầu trên tay không ngừng, động tác rất lợi hại nhanh nhẹn dán lên hộp giấy. Giang Hạo não tử không ngu ngốc, giấy dán hộp vốn cũng không phải là việc khó gì, một lần liền không sai biệt lắm, nhìn lão đầu dán ba cái hoàn toàn nhớ kỹ, đi theo làm, rất mau tiến vào trạng thái. Giang Hạo cùng lão đầu nằm cạnh gần, nhỏ giọng cùng lão đầu thỉnh giáo phòng giam bên trong quy củ, lão đầu nói cho Giang Hạo rất nhiều. Mỗi ngày đúng hạn ngủ, rời giường, luyện tập canh chừng. Còn lại thời gian cũng là giấy dán hộp, mỗi ngày có định lượng nhất định phải làm bao nhiêu, làm ít đi chịu phạt. Bất quá chỉ cần không lười biếng liền có thể hoàn thành. Lão đầu nhỏ giọng đối Giang Hạo nói, làm công việc thật rất tốt, trước đó ta ở phía dưới trong huyện trại tạm giam giam giữ thời điểm, không kiếm sống, thời gian ở không liền là đang ngồi, yêu cầu ngồi bản bản chính chính, không thể loạn động, một tòa cũng là mấy giờ, có thể mệt chết cá nhân, còn không cho nói chuyện phiếm. Có sinh hoạt làm chiếm thời gian, tỉnh suy nghĩ lung tung, nhỏ giọng nói chuyện phiếm trông coi cũng mặc kệ, trại tạm giam còn có thể gia tăng thu nhập, nhất cử mấy. Lưu đại gia, ngài là bởi vì cái gì tiến đến? Giang Hạo hỏi. Lão đầu nhàn nhạt nói, giết người. Nghe được giết người hai chữ Giang Hạo cũng là sững sờ. Bọn họ nghĩ đến trước mắt cái này nói chuyện hòa ái dáng người thon gầy lão đầu, vậy mà lại giết người. Nhìn lấy không giống đi, vừa mới bắt đầu người nào cũng không tin ta hội giết người, ha ha. Lão đầu nói một câu. Cái này dám thất hết thể 12 người, tiến đến nguyên nhân đủ loại, say rượu điều khiển, tham ô phạm, say rượu gây hấn gây chuyện. Lừa dối phạm, nhập thất trộm cướp, đánh nhau ẩu đả, ngươi bởi vì cố ý thương tổn tiền đến, là nhất thời nhiệt huyết vẫn là vi tình sở khốn a. Lưu lão đầu một bên làm công việc vừa nói. Giang Hạo hiện tại đã tiếp nhận hiện thực, thấp giọng nói từ bản thân tình huống, ta là bởi vì cứu người, đêm hôm đó ta đưa thức ăn ngoài. Chuyện đã xảy ra Giang Hạo giảng thuật một lần, Lưu lão đầu nghe trên mặt không có không gợn sóng. Đại gia, ngài có thể nói một chút người sự tình sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Lưu lão đầu trên tay dán lên hộp, nhỏ giọng nói, thực chuyện của ta cũng không phức tạp, ta giết ta con rể. Giang Hạo lần nữa giật mình. Không nghĩ tới Lưu lão đầu giết đến lại là chính mình con rể. Ta liền một đứa con gái, ta con rể thường xuyên bạo lực gia đình nữ nhi của ta, đều có hai tử, còn tổng đánh mình đầy thương tích. Chúng ta đã nói bao nhiêu lần rồi, căn bản vô dụng, nữ nhi của ta muốn ly hôn, tên hôn đảng kia nói nếu là dám ly hôn liền giết cả nhà của ta. Ngày đó nữ nhi của ta lại bị cái kia hôn đảng đánh, chạy về đến, ta trong cơn tức giận tìm tới con rể nhà, ta mắng hắn, hắn cũng mắng ta, còn cầm thái đao hướng ta khoa tay, hai chúng ta liền đánh nhau. Về sau ta túm lấy thái đao bổ về phía hắn, vừa vặn chém vào trên cổ, hắn liền chết. Động mạch cổ, máu phun ra ngoài giống suối phun một dạng, ta nhìn người không được, báo động tự thú, bất quá ta không hối hận, tối thiểu nhất nữ nhi của ta giải thoát. Đây là một gia đình bi kịch, khả năng đã tra tấn bọn họ mấy năm, như rơi xuống địa ngục một ngày bằng một năm, sau cùng phát triển đến không thể vãn hồi cấp độ. Giang Hạo thực thật bội phục Lưu lão đầu, hắn mặc dù chỉ là một người bình thường, lại là một đứa con gái hảo phụ thân. Dùng chính mình cũng không dày rộng bả vai bảo hộ nữ nhi. Đến thả cơm tối thời gian, xếp hàng mua cơm, trong chậu thả lưỡng muỗng đồ ăn canh, so canh trứng còn lựa thừa, nghe nói đại sư phụ cũng là đem một vài đồ ăn tùy tiện nhất thiết, trực tiếp phóng tới trong nồi, thêm nước thêm muối nấu một chút. Lưu lão đầu nói, đồ ăn hội thường xuyên thay mới kiểu dáng, đậu hũ tuyết thái canh, rong biển đậu rang canh, củ cải thịt băm canh, cải trắng miếng canh. Món chính là hai cái đen nhánh tiểu man đầu. Khó mà nuốt xuống. Có thể chỉ những thứ này, ngươi cũng ăn không đủ no. Cơm nước xong xuôi, tiếp tục giấy rán hộp, không có trò chuyện, lão Lưu đầu miệng bên trong cũng không ngừng lầu bầu. Mịt mờ siêu tiên nguyên, đung đưa tự nhiên thành, đều là nhận đại đạo lực, lấy phục chư ma tinh, không chung gì sáng dược, tên là Nê Hoàng Tiên, tử vân che hoàng lão, là tên Tam Bảo Quân, còn đem thượng thiên khí, lấy chế chín ngày hồn, cứu khổ chư diệu thần, thiện gặp cứu khổ lúc. Lưu đại gia, ngươi lầu bầu cái gì đâu? Giang Hạo nhỏ giọng hỏi. Thái thượng cứu khổ kinh. Dùng làm gì? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Đạo gia kinh điển, giải niệm kinh này đồng, có thể diệt trừ tội nghiệt, cứu nhổ châm luân, cứu hết thể tội, độ hết thể ách, ngồi tù rất khó nhịn, trải qua có thể bình phục nội tâm ưu phiền. Lưu lão đầu nói xong, lại nhỏ giọng đọc. Có thể diệt trừ tội nghiệt, cứu nhổ châm luân, cứu hết thể tội, độ hết thể ách, bình phục nội tâm ưu phiền. Nghĩ đến việc của mình, Giang Hạo trầm mặc rất lâu sau nhỏ giọng nói, Lưu đại gia, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Có thể à, ta từ đầu cho ngươi, ngươi lúc, cứu khổ thiên tôn, lượt tròn mười phương giới, thường lấy uy thần lực, cứu nổ chư chúng sinh, đến cách tại lạc đường, chúng sinh không có cảm giác, như mù gặp nhật nguyệt, ta bản quá không bên trong, nổ lĩnh không bờ bến, khánh vân mở sinh môn, tường khói nhét chết hộ, sơ phát huyền nguyên bắt đầu, lấy thông tường cảm giác máy bay, cứu hết thể tội, độ hết thể ách. Ngôi tú rất khó nhịn. Giang Hạo rốt cuộc để ý hiểu biết một ngày bằng một năm cái này thành ngựa ý tứ. Thực gian nan nhất, là nội tâm dày vò. Trước đó Giang Hạo nội tâm, một mực tin tưởng vững chắc chính mình cùng ngày làm rất đúng, coi như mình bị hoan uổng, về sau gặp được dạng này sự tình, chính mình vẫn như cũ sẽ quản. Có thể mấy ngày ngục giam sinh hoạt, để Giang Hạo tín niệm dao động. Đáng ra không? Chính mình hảo tâm cứu người, đạt được lại là như thế này hạ tràng. Thật đáng ra không? Ngày này Giang Hạo đang giấy gián hộp. Có giám ngục tới gọi hắn, Giang Hạo, thẩm vấn. Giang Hạo đi theo giám ngục đi vào hỏi hắn thất, cách hàng rào sắt, Giang Hạo nhìn thấy chủ sự chính mình án kiện lão cảnh sát. Giám ngục đem hắn còn ở cái ghế sắt bên trong sau ra ngoài, lão cảnh sát đưa qua một phần văn thư, Giang Hạo, phê bắt, ký tên đi. Mấy ngày nay chỉ trong ngục giam, Giang Hạo cũng hỏi bạn cùng phòng liên quan tới phá án trình tự vấn đề, cảnh sát câu lưu, sau đó thỉnh thị viện kiểm sát phê bắt, chuyển khởi tố khoa, khởi tố chuyển pháp viện. Sau cùng cũng là phán quyết. Bây giờ bị phê bắt, nói rõ hắn sự tình đến nay không có chuyển cơ. Giang Hạo rất không cam tâm, tâm lý vô cùng biệt khuất, hắn nhìn lấy lao cảnh sát hỏi, cảnh quan, ta thật sự là hoan uổng, ngươi hỏi lại hỏi nữ nhân kia, chẳng lẽ nàng thật một điểm cũng nhớ không nổi tới sao? Lao cảnh sát có chút bất đắc dĩ nói, ta lại cho nữ nhân kia đánh qua mấy cái điện thoại, nàng nói ra du lịch, không có ở Tân Hải. Hô! Giang Hạo thật sâu thở dài một hơi. Trong lòng của hắn rất khó chịu. Nếu như mình thật làm chuyện xấu, bị cảnh sát bắt, nhận pháp luật trừng phạt, này là mình đáng đời, chính mình cũng không trở thành khổ sở như vậy. Có đôi khi, bị oan uổng là thống khổ nhất tra tấn. Giang Hạo tại văn thư bên trên ký lên chính mình tên, ấn xuống thủ ấn. Lão cảnh sát thu thập văn thư lúc, nói ra, hiện tại chỉ là phê bắt, hồ sơ vụ án hội chuyển tới khởi tố khoa người sẽ đến một lần nữa hỏi ngươi ghi chép, khởi tố giai đoạn càng nặng chứng cứ, nếu như bọn họ phán định không đủ phạm tội, hoặc án kiện còn nghi vấn, sẽ làm ra không khởi tố xử lý. Vậy bọn hắn cũng cho là ta có tội đâu? Giang Hạo hỏi, còn có pháp viện đây? Cảnh quan, nếu như ta bị hình phạt, hội phán bao nhiêu năm? Giang Hạo hỏi. Hỏi ra câu nói này, Giang Hạo đã làm tốt bị hình phạt chuẩn bị. Ngươi án kiện là thương tổn, vết thương nhẹ, cân nhắc mức hình phạt là 3 năm trở xuống, cụ thể làm sao phán muốn nhìn pháp viện ý kiến, bất quá bằng vào ta kinh nghiệm, ngươi loại tình huống này, đoán chừng 1 năm đến chừng nửa năm đi. Nếu như đạt thành thông cảm, hình phạt hội từ nhẹ, đoán chừng nửa năm liền có thể ra ngoài. Thông cảm, làm sao thông cảm? Giang Hạo hỏi. Bình thường đều là kinh tế bồi thường, ta hỏi qua đối phương nói nếu như ngươi nguyện ý bồi 100.000 khối tiền, có thể ký thông cảm sách. Lao cảnh sát đạo. 10 vạn. Đối với Giang Hạo tới nói là một khoản tiền lớn, để người nào tới bắt. Phụ mẫu à, hắn tin tưởng nếu như phụ mẫu biết hắn tình huống bây giờ, có thể sẽ đập nồi bán sắt, tìm thân thích vay tiền đến chuộc hắn, nhưng hắn không nguyện ý để phụ mẫu bởi vì chính mình sự tình, gánh vác đây hết thảy. Chính mình trách nhiệm, tự mình có. Giang Hạo trầm mặc. Lao cảnh sát nhìn Giang Hạo không nói lời nào, biết hắn không có cầu được thông cảm ý nghĩ, nói một tiếng rời đi. Giang Hạo trở lại giám thất, ngồi tại vị trí của mình tiếp tục giấy gián hộ, một bên làm việc một bên miệng lẩm bẩm. Ngươi lúc, cứu khổ thiên tôn, lượt tròn mười phương giới, thường lấy uy thần lực, cứu nổ chư chúng sinh, đến cách tại lạc đường. Vài ngày sau, khởi tố khoa người đến, là một nam một nữ, đối Giang Hạo tiến hành hỏi han, lần này hỏi nội dung càng thêm kỹ càng, cơ hồ bao quát sở hữu sự kiện chi tiết. Giang Hạo thành thật trả lời. Chuyện của ta còn có chuyện cơ sao? Hỏi hàn sau khi kết thúc Giang Hạo hỏi. Nam quan kiểm soát ngẫm lại, nói, ngươi nói cứu người hành vi, khuyết thiếu quan trọng chứng cứ, hiện tại vô pháp nhận định. Giang Hạo tâm run rẩy một chút. Trở lại giám thất, Giang Hạo hồi tưởng lại ngày đó đủ loại. Nữ nhân kia bộ dáng, hắn thậm chí đều có chút nhớ không rõ. Chỉ nhớ do nữ nhân kia không ngừng rẽ rủa vặn vẹo cầu cứu, tóc thai rối bời, lúc ấy nơi xa đèn đường mờ nhạt, chung quanh một vùng tăm tối. Trước 1824, ngày mai lại là mới một ngày. Ngồi tại gian phòng nơi hẻo lánh giấy dán hộp, Giang Hạo hiện tại làm đã quen tay, nhắm mắt lại đều có thể thao tác. Bên cạnh lão Lưu đầu cũng là như thế này, hai con mắt híp lại, trong tay không ngừng, miệng bên trong nhỏ giọng đọc lấy, Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh tựa như lao đạo tu hành một dạng. Thực nói đến, trong tay giấy dán hộp, cùng trong tay gõ một ngừ về Phật Châu khác nhau ở chỗ nào sao. Không biết niệm bao nhiêu lần, lão Lưu đầu dừng lại. Nhìn Giang Hạo liếc một chút hỏi, ngươi tiến đến bao nhiêu ngày? Hôm nay đúng lúc là 30 ngày, chỉnh một chút một tháng. Giang Hạo đạo, ở bên trong thời gian, tuyệt đối là từng ngày đếm lấy qua, Giang Hạo đối thời gian nhớ kỹ không bình thường rõ ràng. Nhanh! Lao Lưu đầu đạo, cái gì nhanh? Ngươi một mình đan án, nhiều nhất giam giữ 3-7 ngày, đoán chừng sắp đi thẩm phán khởi tố chính tự. Lao Lưu đạo, chính mình liền phải tiếp nhận thẩm phán sao? Cái này khiến Giang Hạo tâm lý khó chịu. Đúng lúc này, một ngục cảnh tới, sở hữu phạm nhân lập tức tinh thần một chút, trong tay sinh hoạt làm càng nhanh. Giang Hạo, thẩm vấn. Giám ngục hô. Vừa mới Lao Lưu đầu còn tại nói việc của mình, cái này đến, đoán chừng là ký văn thư, muốn đi thẩm phán chính tự, thậm chí có khả năng lần này tới là pháp viện người. Đi theo quản giáo đi vào hỏi hắn thất, Giang Hạo nhìn thấy lan can sắt đối diện người lại hơi kinh ngạc, là cái kia chủ sự chính mình án kiện Lao cảnh sát. Lao cảnh sát thấy Giang Hạo cười cười, ha ha. Nhìn thấy ta có phải hay không hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại là ta đi. Ta tưởng rằng viện kiểm sát hoặc là pháp viện người đâu. Giang Hạo đạo. Lao cảnh sát móc ra một phần văn kiện đưa cho Giang Hạo, là tin tức tốt, ngươi xem một chút cái này. Giang Hạo tiếp nhận văn kiện, nhìn thấy tiêu đề hậu thân thể cũng là một trận, tâm lý sinh ra một trận cuồng hỉ kích động. Liên quan tới đề nghị đối người hiểm nghi phạm tội Giang Hạo làm ra không cho khởi tố pháp luật ý kiến sách. Lao cảnh sát nói, nguyên bản ngươi án kiện, chạy tới pháp viện giai đoạn. Nhưng lại tại hôm trước, ngươi cứu được nữ nhân kia Liễu Ngọc Khiết, đồng nhiên tìm tới hình cảnh đội, giao cho chúng ta một phần chạy ký lục nghi bên trong ghi hình tư liệu, bên trong rõ ràng ghi chép lại lúc ấy phát sinh đi qua. Này hai nam nhân lôi kéo Liễu Ngọc Khiết, Liễu Ngọc Khiết dãy rủa cầu cứu, sau đó ngươi xuất hiện, hai người kia chủ động công kích ngươi, ngươi phản kích đánh bọn hắn, sau cùng bọn họ đào tẩu, toàn bộ quá trình ghi chép không bình thường rõ ràng. Liễu Ngọc Khiết cũng một lần nữa làm cái ghi chép, nàng nói, lúc ấy nàng vẫn là có ý thức, nhớ đến lúc ấy đánh trước đó nhìn, ta hỏi nàng trước đó vì cái gì không nói, hiện tại nhớ tới, nàng nói là bởi vì không muốn gây phiền toái, không nghĩ tới sẽ cho cứu ta nhân tạo thành lớn như vậy thương tổn, tâm lý không đành lòng, cho nên mới tới. Ta suy đoán trong này có nội tình, bất quá không tốt thẩm tra, cầm tới nàng lời chứng, riêng là phần này ghi hình tư liệu phi thường mấu chốt, chứng thực lúc ấy hiện trường phát sinh hết thảy. Chúng ta tranh thủ thời gian đưa ra viện kiểm sát muốn về ngươi hồ sơ, đi qua phân tích, nhận định ngươi hành vi thuộc về đối người bị hại áp dụng cứu trợ, đánh người thương tổn hành vi thuộc về phòng vệ chính đáng, thậm chí ngươi hành vi, hẳn là tính toán thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mới phòng vệ chính đáng giải thích vừa vặn trước đó vài ngày xuống tới, tỉ như đối phi pháp xâm lấn người khác nơi ở, có thể áp dụng phòng vệ. Đối kéo túm xe buýt tay lái, đánh nhau tài xế hành vi, có thể áp dụng phòng vệ. Nỗ lực tránh cho xung đột vẫn tạo tiếp tục xâm hại, đánh trả tính toán phòng vệ. Càng có một đầu, tại người hiểm nghi áp dụng phạm pháp xâm hại lúc, tỉ như giết người, cướp bóc, cưỡng gian, bắt cóc, lừa bán xâm phạm phụ nữ, nhi đồng án kiện, làm ra phản kích ngăn cản tính toán đang lúc hành vi, thậm chí có thể áp dụng đặc thù phòng vệ, tạo thành phạm pháp xâm hại người thương vong, không thuộc về phòng vệ quá, không phụ trách nhiệm hình sự. Còn có rất nhiều, ta liền không nói với ngươi, hiện tại có chứng cứ chứng minh ngươi là vì ngăn cản phạm pháp xâm hại phát sinh, mà lại là đối phương xuất thủ phía trước, ngươi làm ra phản ứng là đang lúc, không cần giao bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm, thậm chí hẳn là khen thưởng. Đúng, ngươi đánh này hai tên gia hỏa đã bị bắt, dính líu bị ổi phụ nữ. Giang Hạo nhìn lấy văn thư tâm tình kích động, chính mình rốt cục trầm đoan đắc tuyết. Bị bắt lúc hắn không khóc, đang tại bảo vệ chỗ hắn không khóc. Có thể giờ khắc này, hắn có muốn rơi lệ xúc động. Vậy ta hiện tại có thể ra ngoài? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, nơi này có mấy phần thủ tục. Ngươi ký tên, lĩnh về chính mình đồ, vật liền có thể ra ngoài, nơi này so sánh lệch, ta mang ngươi cùng một chỗ về khu vực thành thị. Lao cảnh sát đạo. Giang Hạo tiếp nhận bút tranh thủ thời gian ký tên. Giang Hạo bị thẩm vấn thủy chung không về giám thất, phát cơm tối lúc Lưu Lao đầu hỏi giám ngục tình huống như thế nào, giám ngục cười nói, Giang Hạo sự tình lật lại bản án, vô tội phóng thích, trả lại định vị thấy việc nghĩa hăng hái làm, ha ha. Nghe nói như thế, Lao Lưu đầu cười, miệng trong lặng lẽ niệm lên thái thượng cứu khổ kinh. Giang Hạo đến trông giữ ngồi xuống xe cảnh sát, về khu vực thành thị cũng là ngồi xe cảnh sát, vậy cũng là một cái luân hồi đi. Trên đường lão cảnh sát cùng Giang Hạo nói chuyện phiếm, nói lên nữ nhân kia, Giang Hạo rất ngạc nhiên, nàng vì cái gì cách lâu như vậy mới xuất ra những vật kia. Lão cảnh sát lắc đầu, khó mà nói, mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ, bất quá nữ nhân kia rất kỳ quái, trước đó không nói thời điểm, ta tìm nàng nàng một mực từ chối nói ra ngoài du lịch. Lần này lấy ra chứng cứ, ta hôm nay tìm nàng muốn bổ sung tài liệu, nàng còn nói ra qua du lịch, nhìn tư thế là không muốn gặp chúng ta. Liễu Ngọc Khiết xác thực rời đi Tân Hải. Mấy ngày này, nàng một mực đang dậy vò bên trong vượt qua, bởi vì chuyện này, nam nhân cầm tới 200 vạn công chính khoản, so dự tính giảm rất nhiều, bất quá đã thật cao hứng. Có lúc trời tối nam nhân đến nàng nơi này ở, lấy điện thoại di động ra cho nàng nhìn video, đây chính là ngươi chạy ký lục nghi phòng trong cho, ghi chép rõ ràng. Hai tiểu tử này cũng là đối ngươi mưu đồ làm loạn, ha ha. Tuy nhiên chỉ cần về 200 vạn, nhưng có phần này chứng cứ tại, về sau ta còn có thể từ sở tổng nơi đó đòi tiền, xem như một cái uy hiếp chứng cứ, ha ha ha. Nam nhân ở trên người nàng mân mê 3 phút, tắm rửa dùng qua 30 phút, trong lúc đó nữ nhân xuất ra nam nhân điện thoại di động, đưa vào vụng trộm nhớ kỹ mật mã, lại nhìn một lần video. Nàng nhìn thấy chính mình chật vật, chính mình bất lực dãy rua, nếu như không phải cái kia thức ăn ngoài tiểu ca xuất hiện, chính mình nhất định sẽ bị bọn họ kéo tới trong bóng tối, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra. Nàng nhìn một chút phòng 8, lặng lẽ đem phần này video cho điện thoại di động của mình truyền một phần. Về sau thời gian, Liễu Ngọc Khiết như trước đang xoắn xuýt bên trong sống qua ngày. Đông nhiên có một ngày nàng, làm một cái ác ngộng, mơ tới chính mình chết, xuống địa ngục, bị các loại thẩm phán, bên trong nặng nhất một đầu cũng là oan uổng một người tốt, nàng bị phán nhập địa ngục tầng 16 hỏa sơn địa ngục. Ngày ngày thụ liệt hỏa thiêu đốt, thống khổ không chịu nổi. Liễu Ngọc Khiết đột nhiên bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi há mồm thở dốc. Cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nàng biết, là bởi vì chính mình xoắn suýt cái kia thức ăn ngoài tiểu ca sự tình, cho nên mới sẽ làm dạng này mộng. Ngày thứ hai, nữ nhân ban chiếc kia men sở xì xe, đi vào sở cảnh sát, đưa trước video, một lần nữa làm một phần ghi chép, mang theo trong thẻ 560 vạn, cũng không quay đầu lại rời đi Tân Hải. Cảnh sát động tác rất nhanh, bắt này hai cái người hiểm nghi, tại ghi hình chứng cứ trước mặt, hai tên gia hỏa không thể không thừa nhận. Sở Tông rất lợi hại nổi nóng, cho Lao Vụt Nam đánh tới điện thoại, trước đó ngươi nói thế nào, ta cháu trai vợ bị cảnh sát bắt đi, cảnh sát có video chứng cứ, cũng là trên xe chạy ký lục nghi ghi hình, nữ nhân ngươi qua sở cảnh sát làm cái ghi chép, nói ta cháu trai vợ bị ổi nàng, ta hỏi ngươi tại sao có thể như vậy. Nam nhân rất lợi hại kinh ngạc, không có khả năng a, cái này sao có thể. Hừ. Ba một tiếng, Sở Tổng cúp điện thoại. Lao Vụt Nam tranh thủ thời gian cho Liễu Ngọc Khiết gọi điện thoại, nhưng hắn phát hiện điện thoại vậy mà biến thành khoảng không hào, phát hoẹ chặt phát hiện đã bị kéo hắc. Sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới tiểu khu, phòng trọ người đã đi nhà trống, nữ nhân đổ, vật đều dọn đi. Nam nhân rốt cục tỉnh ngộ lại, mẹ, nữ nhân kia đã sớm chuẩn bị, chạy, càng làm hắn tức giận là, hiện tại đắc tội Sở Tổng, cái kia hơn 18 triệu công trình khoản sợ là khó. Gai điếm thúi, ngươi cái gai điếm thúi, ăn ta uống ta, nuôi ngươi 2 năm, hoa ta hơn 100 vạn, sau cùng con mẹ nó ngươi hung hăng bày ta một đạo. Nam nhân không cam tâm, chạy tới tra giám sát, muốn nhìn một chút nữ nhân xe hơi ở nơi nào, thế nhưng là sau cùng hắn vậy mà tìm tới xe xỉ cột hẹn con buôn nơi đó. Mẹ, nữ nhân này làm thật đúng là hoàn toàn, xe cũng bán, lần này hoàn toàn mất đi liên hệ. Liễu Ngọc Khiết ngồi xe rời đi Tân Hải, nhìn phía xa Đại Sơn Đại Hải, nàng tâm tình đột nhiên trở nên khai lãng. Có đôi khi làm ra lựa chọn, rời đi hiện tại sinh hoạt chưa chắc là một chuyện xấu. Nàng hiện tại tâm tình rất lợi hại buông lỏng, cảm giác giống thu hoạch được tân sinh. Nàng chuẩn bị tìm một chỗ, tốt cuộc sống thoải mái, sau đó tìm một cái yêu chính mình cũng ưa thích người thành thật cả. Giang Hạo trở lại Tân Hải lúc, đã là đang lúc hoàng hôn. Trở lại phòng thuê, chỉ có đánh đầy băng vải xe điện nên đón chính mình, một tháng không ở người, gian phòng tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Một tháng không tới nước, cây phát tài lá cây đều nhanh rơi sạch, Giang Hạo tranh thủ thời gian cho nó tưới một chậu nước. Hiện tại đã tiến vào tháng 12, khí trời chuyển sang lạnh lẽo, hắn không dám ở vòi nước nơi đó dùng mát nước tắm rửa. Giang Hạo đổi một bộ quần áo, đem bình điện ấn lên, cưỡi xe trên đường phố, tìm một nhà đại chúng tắm rửa, đi vào hảo hảo phao một cái tắm, xoa sạch sẽ, tẩy đi một thân suối quẩy. Ngâm trong bồn tắm đi ra đã là 9 giờ tối nhiều trùng, Giang Hạo thử cho Vương Bảo Hoa gọi điện thoại, đối phương lại tắt máy. Chính hắn tìm một cái quầy đồ nướng, muốn hai cái đồ ăn cùng mười mấy chi sâu nướng, lại phải một bình 53 độ hồng tinh rượu sái. Rót một ly tiểu, Giang Hạo nhìn lấy hoa bia, hai lượng cái chén một thanh làm, bên cạnh trên bàn người nhìn thấy Giang Hạo cái này uống rượu tư thế đều có chút ghé mắt. Ăn một tháng ngục giam cơm, bên ngoài tùy tiện một cái đồ ăn giống như sơn hào hải vị. Trước đó ở bên ngoài không cảm thấy thế nào, vào ngục giam mới biết được, tự do là cỡ nào đáng ngưỡng mộ một việc. Một thanh đồ ăn một chén rượu. Giang Hạo chúc mừng chính mình trầm đoan đắc tuyết, trùng hoạch tự do. Hôm nay hắn muốn uống say, say liền có thể hảo hảo ngủ một giấc, liền xem như một giấc ngộng, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Một bình 53 độ rượu trắng, Giang Hạo mấy ngụm liền uống cạn, không có nhiều cảm giác à, lão bản, lại đến một bình. Lão bản lại lấy ra một bình hồng tinh, cười nói, huynh đệ, vừa mới nhìn ngươi uống rượu, ngươi tiểu lượng này có thể lợi hại nha. Mở ra thứ hai bình rượu. Giang Hạo không bao lâu Giang Hạo lại uống cạn. Hắn uống rượu động tác, không ngừng gây nên lão bản, cũng gây nên chúng quanh bản chú ý. Rất nhiều người nhìn lấy hắn uống rượu, chính mình cũng quên dùng nữa. Khá lắm, tọa hạ không 10 phút đồng hồ, đồ ăn không ăn mấy ngụm, 53 độ rượu sái uống 2 bình, tiểu lượng này không biên giới. Chỉ bằng tiểu lượng này, ở đâu đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Cái này nhận được à, ta trước đó nhiều nhất uống qua hơn 1 cân, sau đó liền đưa bệnh viện truyền dịch qua. Giang Hạo không để ý người khác nói thầm nói chuyện thiếm, đối lão bản hô nói, lão bản, lại đến một bình. Lão bản cầm tiểu tới, đặt lên bàn lại không buông tay, huynh đệ, ngươi vẫn được à, tiểu thứ này số lượng vừa phải liền tốt, uống nhiều thương thân. Không có việc gì. Giang Hạo tiếp nhận tiểu lại uống. Cái này một bình, Giang Hạo thả chậm uống, ba bình tiểu vào trong bụng, rốt cục có chút men say, đồ ăn cũng ăn được, tính sổ sách rời đi. Mọi người thấy Giang Hạo thanh tỉnh tính sổ sách rời đi. Cưới lên xe điện một điểm không hoảng hốt, tất cả đều kinh ngạc không lấy. Hôm nay xem như gặp được uống rượu cao nhân, ba bình 53 độ rượu trắng, một chút việc như không, tuyệt đối có thể xem như kỳ nhân. Trên đường đèn đường mở nhạt, chiếu sáng đường đi. Giang Hạo cưới xe từng cái đi ngang qua, thân ảnh không ngừng kéo dài rút ngắn, cái này khiến hắn lại nghĩ tới một tháng trước cái kia buổi tối. Hắn đem xe đứng ở một cây dưới đèn đường, để ánh đèn chiếu vào hắn. Lấy điện thoại cầm tay ra, cho nhà đánh tới. Mẹ! Thân thể ngươi có khỏe không, cha ta thân thể được không, tháng này bận quá, bận bịu đều không cho ngươi nhóm gọi điện thoại. Ta rất tốt, ăn được ngủ ngon, các ngươi yên tâm. Ăn Tết nghỉ a, nhanh, lại có tầm một tháng liền nghỉ, đến lúc đó trở về. Cùng phụ mẫu thông qua điện thoại, Giang Hạo đã mặt mũi tràn đầy nước mắt. Hắn chợt nhớ tới một ca khúc. Mở ra cất cao giọng hát phần mềm, âm nhạc vang lên, Giang Hạo bắt đầu cho mình tự chụp. Hơi hơi lạnh lạnh phố dài bên trong. Dạ vũ cực triển miên quân lấy ta. Như là người quang minh chính đại trống rỗng. Bài hát này tên gọi, khóc giống Quách Phú thành tiếng Quảng Đông ca, Giang Hạo trời sinh cuống họng tốt, ca hát hữu thiên phú, tại lúc lên đại học cũng từng tham gia qua ca hát xã đoàn, học qua một đoạn thời gian ca hát. Hôm nay hắn suy tư trong lòng lo lắng, trăm mối cảm xúc nổ ngang. Bất tỉnh ngọn đèn vàng dưới, Giang Hạo bóng lưng cô độc, thanh âm bi thương khàn khàn, trong tiếng ca lại mang theo không cam lòng sục sôi, hò hét ra bản thân tiếng lòng. Một cỗ phát ra từ linh hồn thanh âm, từ tiếng ca biểu đạt ra tới. Hát xong sau, Giang Hạo đem bài hát này đoạn thành vài đoạn, phát đến chính mình dốc hết ra âm tài khoản bên trên, xem như một cái tâm tình ghi chép, cưỡi xe về nhà ngủ. Ngủ một giấc. Ngày mai lại là một ngày mới. Chương 1825, tái tỉnh. Không xứng. Người nào khôi phục năng lực mạnh nhất? Người nghèo. Mặc kệ ngươi là tình hải thương tâm, vẫn là gặp được ngăn trở, thậm chí trên thân ốm đau tra tấn, ngươi cũng sẽ rất nhanh khôi phục lại, đầu nhập ngày thứ hai lao động bên trong. Vì cái gì? Bởi vì nghèo, không thời gian để ngươi khôi phục. Những ái tình đó bên trong, tình yêu trai gái vì yêu dây dưa, sau đó các loại tra tấn, ngươi sẽ phát hiện đều là kẻ có tiền đi không ra, bởi vì bọn hắn có trong đắm chìm tư bản. Ngươi nghèo không có. Bởi vì ngươi đắm chìm đang dây dưa, sau cùng hội đói bụng, khi người đói bụng thời điểm, căn bản sẽ không nghĩ hắn, bao quát đau xót, bao trị bách bệnh. Gạch trị các loại không phục thuyết pháp thực là không chính xác, tránh thức là nghèo trị bách bệnh, nghèo trị các loại không phục. Ngày thứ hai, Giang Hạo lại lần nữa cưỡi lên lôi xe đạp bắt đầu chạy đan. Còn có hơn một tháng liền muốn ăn Tết, hắn muốn tại ăn Tết trước kiếm lời một khoản, để cho người nhà qua cái nhẹ nhõm năm. Thời gian lần nữa trở nên bận rộn mà phổ thông, hai ngày này, Giang Hạo cho Vương Bảo Hoa nói chuyện điện thoại mấy lần, có thể thủy chung tắt máy, cái này khiến Giang Hạo hơi kinh ngạc, một lần tại đưa bữa ăn lúc. Giang Hạo nhìn thấy Vương Bảo Hoa thường xuyên dừng xe địa phương có mấy cái xe taxi, những người kia cùng Vương Bảo Hoa là một cái công ty. Sư phụ, ta hỏi một chút, Vương Bảo Hoa ra xe sao? Giang Hạo đi qua cùng một người tài xế hỏi. Tài xế xe taxi kia nhìn xem Giang Hạo, ngươi biết Bảo Hoa à? Đồng học, hai ngày này gọi điện thoại tổng liên lạc không được hắn. Giang Hạo đạo, ai Bảo Hoa xảy ra chuyện, hai nạn xe cộ, xe báo hỏng, chân cũng bị đụng gãy, nửa tháng trên bàn đại gân nước. Chúng ta đi xem hắn thời điểm, đại phu nói chân không nhất định giữ được, ngươi nói hắn cũng là không may, vừa ly hôn hơn một tháng, cái này lại xảy ra tai nạn xe cộ, về sau sống thế nào a? Tài xế xe taxi thán tiếng nói. Giang Hạo tâm lý cũng là siết chặt. Khi nào sự tình, hắn còn tại bệnh viện sao? Giang Hạo hỏi. Có nửa tháng đi, hẳn là còn ở bệnh viện đâu, Tân Hải thứ 2 bệnh viện nhân dân, xương thương tổn ngoại khoa. Tài xế nói. Giang Hạo cảm tạ rời đi. Cưới xe chạy bằng điện chạy tới thứ 2 bệnh viện nhân dân. Tại khu nội trú hỏi một chút, Vương Bảo Hoa xác thực còn tại nằm viện, dưới lầu mua một số hoa quả dẫn theo lên lầu. Đẩy ra phòng bệnh, Giang Hạo nhìn thấy Vương Bảo Hoa nằm ở trên giường, chân dùng giá đỡ cố định trụ, Giang Hạo nhìn thấy thương tổn chân ngón chân, trong lòng tự nhủ đây cũng là không có cát. Bên giường ngồi một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, tuổi tác hẳn là có hơn 60 tuổi, tướng mạo cùng Vương Bảo Hoa có chút giống, Giang Hạo suy đoán là Vương Bảo Hoa phụ thân. Vương Bảo Hoa tại nhìn lên trần nhà ngẩn người, nghe được thanh âm quay đầu lại, nhìn thấy Giang Hạo hơi kinh ngạc, Giang Hạo, làm sao ngươi tới? Cha, đây là bạn học ta, Giang Hạo. Lão nhân tranh thủ thời gian đứng lên, cười mặt nói, là Bảo Hoa đồng học A, tới ngồi. Thúc thúc tốt. Giang Hạo đi qua, đem hoa quả để dưới đất. Làm sao ngươi biết ta xảy ra chuyện? Vương Bảo Hoa đạo, ta hai ngày trước gọi điện thoại tìm ngươi uống rượu, đánh mấy lần điện thoại thủy chung tắt máy. Hôm nay hỏi một cái tài xế xe taxi, mới biết được ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, chuyện gì xảy ra à? Giang Hạo đạo. Lão nhân nhìn hai người nói chuyện phiếm, nói vừa vặn các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút, sau đó rời đi. Giang Hạo an vị tại nguyên lai lão nhân trên chỗ ngồi. Vương Bảo Hoa sắc mặt khó coi, ta đưa một người khách nhân, tại trở về đường cao tốc bên trên, không biết vì cái gì, tinh thần có chút hoảng hốt, cùng phía trước một cái xe nhường đường, không cẩn thận liền đụng vào thủy nê trên hàng rào. Người chân này, cứu lại, làm sự giải phẫu, hoa hơn 10 vạn, xem như bảo trụ, bất quá thầy thuốc nói, về sau có thể muốn rơi tàn tật. Vương Bảo Hoa đau thương cười một tiếng, có thể bảo trụ liền tốt. Giang Hạo than tiếng nói, Vương Bảo Hoa khẽ cắn môi, hơn 10 vạn, tiêu hết cha mẹ ta còn sót lại tích xúc, còn mượn không ít tiền, ta lúc ấy nói, cơ bỏ tính toán, bớt việc lại tiết kiệm tiền, có thể phụ mẫu không đồng ý, nói cái gì cũng muốn làm phẫu thuật, tốt ở thủ thuật thành công, chân bảo trụ. Giang Hạo vô vô Vương Bảo Hoa bả vai, tiền không về sau lại dãy, trên thân linh kiện sao có thể tùy tiện từ bỏ đây. Hơn 10 vạn A, xe đụng báo hỏng, ta chân muốn nuôi tới 2 năm, 2 năm chỉ phí tiền không kiếm tiền, ngày tháng sau đó làm sao sống. Vương Bảo Hoa vẻ mặt đau khổ nói ra. Khẽ cắn môi, xe đi qua. Giang Hạo đạo. Cùng Vương Bảo Hoa trò chuyện nửa giờ, khuyên hắn hảo hảo dưỡng thương, Giang Hạo rời đi. Vừa vặn đi ngang qua hành lang lúc, nghe được Bảo Hoa ba ba tại vê đút cờ miệng gọi điện thoại thanh âm, chỉ đơn giản nghe một đôi lời, liền biết cha của hắn tại gọi điện thoại vay tiền. Phẫu thuật chỉ là xem bệnh một bộ phận, hậu kỳ dưỡng bệnh cũng phải tốn không ít tiền, bệnh viện xem bệnh dùng tiền giống nước chảy, bình thường gia đình căn bản chống đỡ không nổi. Giang Hạo nhà, phụ thân đến loại phong thấp, chỉ là một cái bệnh mãn tính, không phải cũng liên lụy gia đình lâm vào khốn cảnh à, bằng không hắn cũng sẽ không như thế liều mạng kiếm tiền. Giang Hạo ngẫm lại, tại bệnh viện đại sảnh máy rút tiền bên trên, lấy 2.000 khối tiền, trở lại nằm viện lâu, nhìn thấy Vương Bảo Hoa phụ thân còn tại trong hành lang, cầm trong tay điện thoại lật giấy. Thấy cảnh này, Giang Hạo chỉ cảm thấy lòng chua xót. Có thể là lão nhân đem sở hữu có thể gọi điện thoại người đều đánh tới, hiện tại lật sổ truyền tin, lật nửa ngày cũng không biết gọi cho người nào. Thúc thúc. Giang Hạo kêu một tiếng. Lão nhân trở lại thấy là Giang Hạo, lập tức thay đổi vẻ mặt vui cười. À, là ngươi à, làm sao? Cùng Bảo Hoa trò chuyện xong. Ừm, trò chuyện xong, thúc thúc, Bảo Hoa thụ thương, ta làm đồng học cũng không giúp đỡ được cái gì, nơi này có 2.000 khối tiền, ngươi cầm cho Bảo Hoa mua chút doanh dưỡng phẩm. Giang Hạo nói, đem tiền nhét vào lão trong tay người. Lão nhân cũng là giật mình, a, làm như vậy không được, sao có thể cho nhiều như vậy a? Ngài thu, chúng ta đồng học theo lễ chính là như vậy. Giang Hạo cười nói, lão nhân không biết giữa bạn học chung lớp quý củ, không tốt từ chối nữa. Giang Hạo không tiếp tục tiến phòng bệnh, cùng Bảo Hoa ba ba cáo tử, xuống lầu sau tiếp tục qua chạy ngoài bán. Lão nhân cầm tiền trở lại phòng bệnh, đối với nhi tử nói, Bảo Hoa, ngươi đồng học kia vừa mới lưu lại cho ta 2.000 khối tiền. Vương Bảo Hoa sững sờ, có thể đột nhiên minh bạch cái gì, hốc mắt có chút phát hồng. Tiến vào tháng chạp về sau, đưa đơn nghiệp vụ càng nhiều lên, Giang Hạo thu nhập so trước đó còn có điều gia tăng, bất quá đến mùng 10 tháng chạp khoảng trường, hắn liền dừng lại. Hắn không phải là không muốn kiếm tiền, mà chính là trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, muốn về nhà sớm một chút, một cái là chậm thêm vé xe không dễ mua, một cái khác cũng là hắn muốn mượn cơ hội này, mang phụ thân qua thành phố lớn xem bệnh, thuê phòng lui. Theo hắn mấy tháng xe điện không thể lưu lại, vạn nhất ném cũng là một khoản tổn thất, Giang Hạo có đem nó bán cho sửa xe, bán 450 khối tiền. Mua xe phiếu, Giang Hạo lại qua thương nghiệp ngay, bên ngoài công tác một năm, ăn Tết về nhà làm sao cũng phải cấp cha mẹ. Đệ muội muội mang chút lễ vật trở về. Chọn lựa hảo lễ vật, định xe lửa thời gian cũng đến, Giang Hạo ngồi lên về nhà xe lửa. Ngược lại mấy chuyến xe, rốt cục trở lại xa cách đã lâu nhà, Giang Hạo nhà tại nông thôn, trong nhà là ba gian nhà ngói, viện tử không nhỏ, nam phòng cũng là ba gian, có thể nấu cơm ngủ, đã nhiều năm rồi, khi hắn thực sự vào trong nhà, tâm lý chỉ cảm thấy tràn đầy ấm áp. Mẹ, ta trở về. Giang Hạo hô. Ai u, lão đại trở về. Giang Ngụ từ trong nhà lao ra, nhìn thấy nhi tử một mặt ý cười. Lão ba vịn dưới tường đến, Giang Hạo tiến nhà chính lúc, lão ba vừa cọ đi ra, cha, ngươi đừng núp đích, nhanh lên trở về. Không có việc gì, ta bình thường cũng đi đi. Giang cha đạo. Nâng lão ba trở lại trên giường, ba người trò chuyện lập nghiệp dài, đệ muội muội còn ở trường học, bất quá cũng mau thả giả. Còn tưởng rằng ngươi hội chậm chút trở về đâu, làm sao trở về sớm như vậy, bên ngoài công tác còn thuận lợi sao? Giang Ngụ hỏi. Bên ngoài rất tốt, ngươi nhìn ta thân thể này, có phải hay không lớn mạnh một số, ta về sớm tới là có một ý tưởng, năm trước còn có thời gian, ta muốn mang cha ta đi bệnh viện nhìn xem. Giang Hạo đạo, nhìn cái gì à, không đều nhìn qua à, chính ta cũng nghe ngóng, tật xấu này căn bản là không có trị, thuốc ta thiên thiên ăn, không cần đi nhìn. Giang cha đạo, vẫn là đi xem một chút đi, qua thành phố lớn nhìn xem, người ta y thuật khẳng định càng tốt hơn, mở một số đặc hiệu thuốc. Ngươi cũng không trở thành tổng khó chịu như vậy không phải? Giang Hạo đạo. Ta không có gì. Giang cha vẫn như cũ cự tuyệt, hắn nhưng là biết, những cái kia bệnh viện lớn xem bệnh dùng tiền liền như là nước chảy. Cha, lần này ngài nghe ta, liền lần này, nếu như chuyên gia nói không có cách, về sau liền rốt cuộc để yên, được không? Giang Hạo đạo. Lão ba trầm mặc, hắn biết rõ con trai của Đường là một mảnh hiếu tâm, nhưng hắn cũng biết hải tử ở bên ngoài kiếm tiền không dễ dàng, hắn không muốn xài tiền bậy bạ. Giang Ngụ nhìn xem nhi tử, lại nhìn xem bạn già, nếu không lão đầu tử, ngươi liền nghe nhi tử, mình liền đi bệnh viện lớn kiểm tra một chút, mặc kệ tốt xấu tổng cũng hết hy vọng không phải. Vậy nhưng muốn bao nhiêu tiền a? Giang cha thở dài một tiếng nói. Tiền ngài đừng quản, ta mấy tháng này kiếm lời tương đối nhiều, xem bệnh đầy đủ. Sau cùng cái này hơn một tháng, Giang Hạo kiếm lời hơn một vạn, tăng thêm hắn trong thẻ tiền, hiện tại hắn hết thẻ có 2 vạn 5, xem bệnh hẳn là dùng không hết. Tốt ta. Lao đầu cuối cùng đồng ý. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo liền dùng di động, tại trên Internet đặt trước Bắc Kinh Bệnh viện Hiệp Hòa trị liệu loại phong thấp chuyên gia Hạo. Hai ngày sau, Giang Hạo nâng lão ba ngồi lên xe buýt qua Bắc Kinh. Một trận kiểm tra xuống tới, Giang cha tình huống điều tra rõ, bác sĩ xem hết phim nói, có mới nhất nước ngoài gen phần tử dược vật phương pháp trị liệu, có thể ngăn cản chứng bệnh phát triển, hữu hiệu làm dịu đau đớn, nhưng là tiền chữa bệnh dùng rất cao, một năm đại khái cần 10 chừng 2-3 vạn, bởi vì là đặc hiệu tân dược, không tại thanh lý phạm vi. Đương nhiên, cũng có thể áp dụng truyền thống phương án trị liệu, phục dụng dược vật, rất nhiều tại thanh lý phạm vi bên trong, một năm đoán chừng 1 vạn khối tiền khoảng chừng đi, các ngươi có thể căn cứ từ chính mình tình huống lựa chọn phương án trị liệu. Giang cha nghe xong một năm mười mấy vạn, lúc này liền phủ quyết, liền xem như hơn 1 vạn truyền thống phương án trị liệu, hắn đều cảm thấy quý. Nói thật, Giang Hạo đối cái kia mười mấy vạn phương án trị liệu, cũng vô lực tiếp nhận, bác sĩ, truyền thống phương án trị liệu, so với chúng ta trước đó uống thuốc hiệu quả thế nào? Cũng cường không ít, truyền thống phương án trị liệu, xem như hiện tại thành thục nhất, ứng dụng phổ biến nhất phương pháp trị liệu. Thầy thuốc nói, vậy chỉ dùng truyền thống phương án trị liệu, ngài cho chúng ta kê đơn thuốc đi. Giang Hạo đạo, rốt cục về đến nhà, còn mang về một túi lớn thuốc, Giang cha ngồi tại trên giường, đối Giang mụ thở dài nói, chuyến này, kiểm tra thêm lấy thuốc, hoa trọn vẹn hơn 1 vạn, về sau hàng năm đều muốn nhiều như vậy, ta bệnh này à, ai. Giang Hạo đem đồ vật cất kỹ, không có việc gì cha, ta không phải còn kiếm tiền đó sao, gần nhất ta công trạng không tệ, đầy đủ cho ngài xem bệnh, cung cấp đệ đệ muội muội đến trường cũng không thành vấn đề. Giang mụ nhìn xem nhi tử, lão đại, ngươi năm nay cũng 27 đi, nên tìm người yêu. Nếu như trong tay không ít tiền, làm sao cưới vợ à? Cưới vợ? Giang Hạo cũng không dám nghĩ, lấy hắn hiện tại điều kiện, không nhà không xe không tiền tiết kiệm, nào có nữ nhân nguyện ý cùng hắn. Vương Bảo Hoa điều kiện kia, nàng dâu đều cùng người chạy, hắn hiện tại điều kiện, nữ hài nghe xong đoán chừng liền gặp mặt thời cơ cũng không cho hắn. Cho nên hắn hiện tại liền một điểm ý nghĩ đều không có. Ái tình. Đó là đồng thoại bên trong đồ, vật, thế gian lớn nhất vật chân quý, so xinh đẹp nhất bông hoa còn dễ hỏng. Cần phải cẩn thận che chở, chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân tài phối có được. Hắn hiện tại nghèo, còn chưa xứng. Ha ha, rất nhiều người xem hết cảm giác rất lợi hại biệt khuất, rất khó chịu, giận thậm chí mắng ta đều có thể hiểu được, làm một cái viết, làm cho người sinh ra tâm tình, nói rõ hắn là thành công. Cố sự này, chỉ là một cái tiểu cố sự, rất ngắn, đại khái là mười mấy chương, hiện tại trên cơ bản đã tiến hành một nửa, chỗ lấy các ngươi tại kiên trì, không kiên trì nổi. Vậy thì chờ hạ cái cố sự lại đến. Đối những cái kia nhìn hậu tâm bên trong biệt khuất người, ta ở chỗ này nói lời xin lỗi, các ngươi có thể mắng Giang Hạo, nhưng không muốn mắng mưa to, mặt dễ thương. Chương 1826, bên mặt dung nhan tuyệt thế. Phụ mẫu vinh viên vì con gái quan tâm. Giang Hạo không biết, lão mụ vụng trộm tìm người thu xếp cho hắn xem mắt, ngày này đem đang trẻ tuổi Giang Hạo gọi vào nhà chính, cười nói, lão đại, ta để ngươi lân thôn gì ba nói với ngươi thân, nàng nói các nàng thôn có cái nữ hoa. Người đi gặp. Giang Hạo cũng là giật mình, không nghĩ tới lao mụ còn chỉnh ra như thế vừa ra. Mẹ, không đi, ta hiện tại không cái kia tâm tư, lại nói ta tại Tân Hải công tác, cách hơn nghìn dặm đâu, xem mắt có ý nghĩa gì. Giang Hạo đạo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhà mình điều kiện, người ta 100% trứng mắt, qua cũng là lãng phí thời gian. Có thể trong nhà nghèo câu nói này, lại không có cách nào cùng phụ mẫu nói, sợ bọn họ khổ sở, đành phải đẩy lên trong công tác mặt. Ngươi gì ba đều cùng người ta nữ hoa nói, đi xem một chút làm sao, vạn nhất nếu là thành đâu, lão đại nhà ta ưu tú như vậy. Giang mụ cười nói, phụ mẫu nhìn chính mình hài tử đều rất lợi hại ưu tú, nhưng người khác cũng không phải là, trên xã hội người đại đa số càng thực tế, nhìn là thực lực. Cái này thế đạo cái gì là thực lực? Thiên ba, cuối cùng không lay chuyển được phụ mẫu thuyết phục, có được hay không đều muốn đi gặp một lần, Giang Hạo đành phải kiên trì qua, cưới lên phụ thân chạy bằng điện ba lượn, mua hai loại lễ vật. Lái xe tiến về hơn 10 dặm bên ngoài lân thôn. Cái này gì ba là lão mụ đường thúc bá tỉ muội, ngày thường rất ít đi lại, chỉ là lão mụ về nhà ngoại viếng mồ mả thời điểm có khả năng đụng phải, Giang Hạo cũng coi như nhận biết. Đi vào gì ba nhà, kéo một phát trượt 6 gian đại nhà ngói, sân rộng rất là rộng thoáng, cửa buộc lấy một cái đại lang cẩu, Giang Hạo vào cửa lúc, cái kia đại lang cẩu chớp mắt nhìn xem Giang Hạo, không cứ gọi cũng không hùng, ngược lại túi đầu hướng phía trước đến một chút, túi đầu nghe Giang Hạo dạy. Dì ba cười nói, cái này đại cẩu ngày thường hung đâu, người nào đến đều gọi, làm sao hôm nay gặp ngươi không nhao nhao không gọi, vẫn rất thân cận. Dẫn theo lễ vật vào nhà ngồi xuống, dì ba cho xông lên nước trà, sau đó đi ra cửa gọi nữ tử, xem mắt ngay tại dì ba nhà. Thời gian không dài, dì ba mang theo một cái tuổi trẻ nữ nhân tiến đến, Giang Hạo đứng lên, nữ nhân này tuổi tác tại 24-25 khoảng trường, tướng mạo rất bình thường, xương gò má có chút cao, dáng người, ăn mặc, khí chất càng là bình thường. Kỹ thuật một cái lớn nhất phổ phổ thông thông nữ nhân. Dì ba cười cho hai người giới thiệu, đây là ta cháu ngoại Giang Hạo, Giang Gia Thôn. Đây là Lưu Tuấn Phượng, các ngươi hai cái tọa hạ tâm sự đi, ha ha, ta ra ngoài. Dì ba giới thiệu xong về sau, lại cho nữ tử pha trà, sau đó ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người, ngay từ đầu hai người có chút xấu hổ. Nữ nhân lại nhìn xem Giang Hạo, lần đầu tiên hắn đối nam nhân này bề ngoài rất hài lòng. Nàng xem mắt nhiều lần như vậy, nam nhân này dáng dấp tối xuất khí đẹp mắt nhất, để cho người ta xem xét liền ưa thích, thân cao hẳn là vượt qua 1m8, thể trạng cũng khôi vĩ. Nữ nhân đối Giang Hạo ngoại hình điều kiện rất hài lòng. Ngươi là làm cái gì? Nữ nhân hỏi. Ta sau khi tốt nghiệp liền lưu tại Tân Hải, tại một nhà bảo hiểm công ty đi làm, về sau bảo hiểm công ty không dễ làm, ta liền bắt đầu chạy ngoài bán. Giang Hạo nói thẳng nói ra. Nữ nhân nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chạy ngoài bán, vậy làm sao có thể tính toán công việc đàng hoàng đâu, nhiều nhất xem như khuân vác công. Ngươi tiền lương bao nhiêu? 1 tháng 6, 7.000 khối. Ngươi tại huyện chúng ta thành mua nhà sao? Không có. Huyện chúng ta thành phòng ngươi cũng không có mua, vậy sao ngươi kết hôn à? Ngươi là thế nào đến, cửa cái kia lôi ba lượt là ngươi sao? Nữ nhân hỏi, lúc này ngữ khí đã hoàn toàn trở nên lạnh. Đúng, đó là cha ta ba lượt. Nữ nhân lúc này đã là mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi nói ngươi không nhà không xe, một tháng liền dãy mấy ngàn khối tiền, liền sinh hoạt đều không đủ, ngươi còn ra đến tướng cái gì thân à, không phải lãng phí người khác thời gian à? Ngươi à, vẫn là trở về hảo hảo kiếm tiền đi, ngươi tuy nhiên ngoại hình điều kiện không tệ, có thể ngươi cái này chút thu nhập, không nhà không xe, nữ nhân nào nguyện ý đi theo ngươi chịu khổ à? Nữ nhân nói. Nữ nhân nói rất lợi hại hiện thực, có thể đây chính là tình huống hiện thật, Giang Hạo không có phản bác. Thực sự lúc đến đợi, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, hiện tại xem mắt đều rất lợi hại hiện thực, có hay không phòng, có hay không xe, tiền lương bao nhiêu, đây đều là điều kiện tất yếu. Nữ nhân nói chuyện mặc dù có chút chói tai, có thể Giang Hạo lại không hề tức giận. Thực chính hắn, cũng không có ý định hiện tại tìm người yêu, đừng nói nhà xe những này kiên quyết điều kiện, cũng là kết hôn lễ hỏi, hắn đều không bỏ ra nổi tới. Giang Hạo nhà tại nông thôn, hiện tại lễ hỏi là đính hôn 1.6 vạn, kết hôn lễ hỏi 6.6 vạn hoặc là 8.8 vạn, ít nhất mua tam kim, yêu cầu thăng chức muốn ngũ kim vừa chui, nhà một bộ phòng trong thành một bộ phòng, xe không thể thấp hơn 15-16 vạn. Những này cũng đều là điều kiện cơ bản nhất. Giang Hạo nghe nói, nhà bên này đều đã tính toán rất thấp, có nhiều chỗ há miệng liền muốn 20-30 vạn, thậm chí 40-50 vạn, vẫn chỉ là lễ hỏi tiền. Nói đến nhà cũng không tính nhiều, có thể tiền này Giang Hạo vẫn như cũ không bỏ ra nổi tới. Cho nên nữ nhân nói nghèo liền đi hảo hảo kiếm tiền, đừng chậm trễ nữ nhân thời gian câu nói này, hắn rất lợi hại tán đồng. Nữ nhân trước mắt này, bà mối gì ba giới thiệu qua, năm nay 24, ở bên ngoài công xưởng làm thuê, một tháng tiền lương 3-4 ngàn, không bằng cấp. Xem như tốt nghiệp trung học, tướng mạo bày ở chỗ này, phổ thông không thể tại bình thường. Có thể cứ như vậy, Giang Hạo tại người ta trong mắt cũng là điểu ti bên trong điểu ti, trừ đẹp mắt túi ra bên ngoài không còn gì khác, liền cùng hắn trò chuyện xuống dưới hứng thú đều không có. Trước sau không mấy phút nữa, nữ nhân nhấc cái mông rời đi. Cáo tử gì ba Giang Hạo về đến nhà, mẫu thân nhìn nhi tử trở về lên mau hỏi, lão đại, tướng thế nào, nữ tử kia dáng dấp kiểu gì. Giang Hạo không dám nói cho lão nhân, người ta ghét bỏ hắn nghèo. Như thế phụ mẫu hội rất thương tâm, cười nói, mẹ, về sau ngươi cũng đừng cho ta thu xếp xem mắt, ta tại thành phố lớn, tiếp xúc cô nương nhiều nữa đâu, quay đầu bảo đảm cho ngươi lĩnh một cái con dâu trở về. Cái kia chính là không được. Giang mụ tự nhiên nghe ra nhi tử trong lời nói ý tứ. Xem mắt chỉ là một việc nhỏ xen giữa, trôi qua rất nhanh, mắt thấy ăn tết cuộc sống ngày ngày tới gần, ra ngoài làm thuê người lần lượt về nhà, Giang Hạo cũng nhìn thấy mấy cái hồi nhỏ bạn chơi, mọi người cùng nhau tập hợp một chỗ uống hai về tiểu. Hiện tại cũng đều 27-28 tuổi, làm lên trong nhà giường cột, trò chuyện lên hiện tại thời gian, cái nào không phải lòng tràn đầy thổn thức. 20 tháng chạp, cả nước trung tiểu học thống nhất nghỉ, Giang Hạo cưỡi lôi xe xích lô, đến thị trấn đi đón đệ đệ muội muội nghỉ, huynh muội hai cái nhìn đến đại ca đều cao hứng phi thường, bao lớn bao nhỏ chồng lên xe, Giang Hà ngồi ở phía sau, tiểu muội ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đỉnh lấy mùa đông hàn phong, huynh muội ba người một đường cười cười nói nói về nhà. Mẹ, ta trở về. Vừa tới nhà, Yến Tử liền nhảy xuống xe, lớn tiếng kêu xông vào phòng, Giang Hạo cùng Giang Hà cùng một chỗ hướng xuống khuôn đồ. Lão mụ đang trưng bánh bao, nghe thấy khuê nữ trở về lập tức đi ra, Yến Tử ôm lấy lão mụ, mẹ, nghỉ, có thể nghỉ một tháng đây. Đệm chăn đều mang về à, cho ngươi tháo giặt, lão mụ hỏi. Mang về. Đang nói, Giang Hạo cùng Giang Hà khuôn đồ vào nhà. Bánh bao lớn quen, hôm nay trưng là bánh bao nhân thịt, nông thôn nổi sắt lớn trưng đi ra bánh bao đặc biệt hương, người một nhà vây quanh bàn ăn xoay ăn bánh bao, một người có thể ăn ba bốn. Người một nhà cùng một chỗ, có thể vui vui sướng sướng, cũng đã là hạnh phúc nhất sự tình. Ăn cơm xong, Giang Hạo xuất ra cho đệ đệ muội muội mua lễ vật, hai người thu đến lễ vật cao hứng phi thường, ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất, Giang Hạo đối đệ đệ muội muội nói, các ngươi học tập thế nào, cùng ca nói một chút. Yến Tử Danh nói, ta học giỏi đây, bình thường bảo trì tại toàn lớp 10 vị trí đầu, cả lớp 100 tên khoảng trường, còn có thể a. Giang Hà ngươi thì sao? Giang Hạo nhìn về phía đệ đệ. Ta đồng dạng bảo trì tại lớp học top 3, nghiên cấp vị trí thứ 10 mấy đưa. Giang Hà trầm ổn nói ra. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, Yến Tử vừa lên cấp 3, về sau thành tích còn có đợi đề cao. Giang Hà vào cấp 3, cái thành tích này so với hắn năm đó đến trường lúc còn tốt hơn, hẳn là có thể thi cái trước không tệ đại học, 211 hẳn là có bảo hộ. Các ngươi hai cái, nhất định phải hảo hảo học, về sau thi đậu cái đại học tốt, phải biết, một đời người, có thể thay đổi vận mệnh thời điểm không nhiều, thi đại học tuyệt đối là cải biến một người vận mệnh phương pháp tốt nhất, riêng là đối chúng ta những này nông thôn hải tử tới nói, có thể là duy nhất thời cơ. Năm trước ta trở về sớm, mang ba ba qua Bắc Kinh bệnh viện lớn nhìn xem, thầy thuốc cho mở tân dược, hiện tại cha tình huống có thể ổn định duy trì, các ngươi đừng lo lắng. Hiện tại ca kiếm tiền, chỉ muốn các ngươi thi lên đại học, ca liền cung cấp các ngươi, cho nên trong nhà sự tình không cần lo lắng, hiện tại các ngươi chỉ cần nhất tâm học tập liền tốt. Có câu chuyện cũ kể tốt, muốn người trước hiển quý, nhất định người sau chịu tội, muốn có càng đại thu hoạch, liền muốn so người khác càng liều mạng càng nỗ lực mới được. Giang Hà Giang Yến hai người gật đầu không ngừng. Sinh tại dạng này gia đình, để bọn hắn sớm hơn hiểu chuyện, không có giả mồm lười biếng tư bản, chỉ có thể nỗ lực. An Tết, tế tổ, thăm người thân. Ở giữa bị người tới thân thích các loại hỏi, công tác à, tiền lương à, tìm đúng tượng không, tin tưởng hẳn là rất nhiều người cũng đã có dạng này kinh lịch. Trên Internet có vô số người đầu đen rau muống, nói bị thân thích đều hỏi sợ, thà rằng trốn không gặp người, thậm chí sinh ra sợ về nhà, sợ thân thích tụ hội triệu chứng. Giang Hạo nhìn xem chỉ là cười cười. An Tết trong lúc đó, với hắn mà nói là khó được hòa gia nhân đoàn tụ, có thể nghỉ ngơi buông lỏng thời điểm, bởi vì khi hắn rời nhà về sau, hắn liền muốn giống một cái bên trên đầy dây cốt máy móc, không ngừng vận chuyển không đình công làm, không dám dừng lại. Tết mùng 4, Giang Hạo nằm ở trong chăn bên trong, đặt trước mùng 6 về Tân Hải vẽ xe lửa, nhàm chán mở ra dốc hết ra âm, chợt phát hiện chính mình dốc hết ra âm nổ. Hắn phát cái kia ca hát video, hồng tinh vậy mà đạt tới mấy chục vạn cái, bình luận mấy vạn đầu, fan vậy mà cũng dài đến hơn 2 vạn, cái này khiến Giang Hạo rất là kinh ngạc. Mở ra nhìn xem bình luận. Đây là Quách Phú Thành một bài lão ca, khóc giống, trước kia nghe không cảm thấy thế nào, có thể truyền bá người tiếng ca, bi thương thẳng vào tâm linh, lại thêm hắn bối cảnh mờ nhạt đèn đường, chống trải tiếp vào, đơn giản cùng bài hát này ý cảnh quá xứng đôi. Truyền bá người bên mặt dung nhan tuyệt thế, ta thích. Ta là tới nhìn xoái ca, so tốt nhiều ngôi sao đều đẹp trai, Cổ Thiên Lạc, Ngô Ngạn Tổ, Bành Vũ Hiến cấp bậc, Liếm Bình Phong. Bất tỉnh ngọn đèn vàng dưới, cảm giác tốt có ý cảnh, bài hát này là truyền bá chủ sướng vẫn là phối âm a, nếu như là truyền bá chủ sướng, giọng nói này tuyệt đối có thể xuất đạo. Chư vị, nơi này video là phân tán, ta đem những video này làm một cái ghép lại bản, bên kia nhìn càng đã nghiền. Nhìn thấy đầu này, Giang Hạo đi theo điểm đi vào, đó là một cái tiểu chủ truyền bá, fan cũng có mấy chục vạn, hắn có một đầu đưa đỉnh, cũng là Giang Hạo diễn sướng này thủ khóc giống. Giang Hạo quyền hạn thấp, không thể lái thông dài video, chỉ có thể cắt bỏ để lên, cái này chủ bá sát nhập cùng một chỗ, phát hiện nghe càng có cảm giác. Giang Hạo ngày đó vừa mới ra ngục, muốn phải thật tốt phát tiết một chút trong lòng tích tụ, cho nên dùng tiếng hò hét âm hát ra bài hát này, so ban đầu hát càng thêm rung động. Lại thêm lúc ấy hoàn cảnh. Mờ nhạt đèn đường, cô độc bóng lưng, dung nhan tuyệt thế bên mặt, bi thương khàn khàn tiếng nói, trong tiếng ca loại kia xuất phát từ nội tâm bi thương, còn có không cam lòng sục sôi, lập tức liền rung động rất nhiều người linh hồn. Bài hát này có hỏa hết thể lý do. Giang Hạo phát hiện ra hỏa này chỉ hạt lượng cùng hồng tâm. So với chính mình đều nhiều, chủ yếu là người ta một mạch mà thành, chính mình chỉ là mười mấy giây đứt quãng, rất lợi hại ảnh hưởng thưởng thức. Thực Giang Hạo cái video này có thể lửa cháy đến, còn muốn đa tạ cái này chế tác giải video chủ bá, là hắn lúc đầu phát hiện Giang Hạo ca, rất lợi hại ưa thích sau đó phóng tới chính mình bên kia, mới đem bầu không khí mang động. Giang Hạo thật cao hứng, không phải hắn muốn trở thành võng hồng cái gì, chẳng qua là cảm thấy bị người tán thành, tâm lý thật cao hứng. Phía dưới bình luận khu rất nhiều người nhắn lại, làm sao phát một ca khúc liền không phát, chủ bá lại hát mấy cái thủ phát lên a, rất lợi hại thích ngươi đâu, đã chú ý. Giang Hạo cười cười. Chờ sau này có thời gian, nhiều ghi chép mấy cái video phát lên. Chương 1827, công tác mới. Tết đầu năm, tài thần ngày, Giang cha để Giang Hạo dán lên tài thần, hy vọng năm nay tài thần phù hộ thuận thuận lợi lợi. Tết đầu năm, rất nhiều cửa hàng khai trương, biểu thị một năm lao động cũng phải chính thức bắt đầu. Giang Hạo nói cho phụ mẫu, hắn định vẽ xe ngày mai chuẩn bị trở về Tân Hải. Mẫu thân tranh thủ thời gian giúp đỡ thu thập hành lý. Lúc trạng vạng tối, Giang Hạo đi một mình đến ngoài thôn, trước mấy ngày trận tiếp theo tuyết, tuyết không lớn, nhưng đủ để bao trùm khắp nơi, toàn bộ vùng quê một mảnh trắng xóa. Hoàng hôn trời chiều dáng chiều dâng lên, Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến một ca khúc, lấy điện thoại di động ra tìm tới âm nhạc, đối trời chiều hát lên trời chiều chi ca. Ánh chiều vô hạn, bất đắc dĩ chỉ một hơi ở giữa rực rỡ. Tuy vân hà dần dần tán, chết đi hào quang không trở lại. Chậm chạp thời đại, khó nhịn cả đời này biến ảo. Như phủ vân tụ tán, cuốn kết cái này tang thương mệt mỏi nhan. Bài hát này là điện ảnh, anh hùng bản sắc ba trời chiều chi ca, khúc chủ đề, Giang Hạo thích vô cùng, Giang Hạo diễn sướng, thâm tình lúc thâm tình, cao vút lúc cao vút, ở dưới ánh tà dương tiếng ca truyền đi rất xa. Tiếng ca đình chỉ lúc, trời chiều ánh chiều tà diệt hết, chỉ còn lại có một vòng đỏ sậm. Về đến nhà, Giang Hạo đem ca khúc chỉnh lý một chút, phát đến dốc hết ra âm bên trên, lần này hắn vẫn như cũ là bên mặt xuất cảnh, trời chiều chiếu xạ hắn cao thẳng mũi, tựa như Hy Lạp điêu khắc một dạng anh tuấn. Ngày thứ hai, Giang Hạo sớm xuất phát, đệ đệ Giang Hà cưới lôi ba lượt tiện hắn đến thị trấn ngồi xe, một đường chằn chọc ngồi xe, rốt cục lại trở lại Tân Hải, một lần nữa phòng cho thuê, lần này Giang Hạo có kinh nghiệm, thuê một gian dựa vào gần bên cạnh gian phòng, nơi này không có nhiều như vậy hơi ẩm. Lại đến một nhà sửa xe được, một lần nữa mua một cỗ bàn đạp xe gắn máy, Giang Hạo một lần nữa chạy lên thức ăn ngoài. Tân Hải Đông Thiên mặc dù không có bắc phương lạnh, nhưng chỗ bờ biển, khí ẩm phi thường lớn, loại kia âm lãnh rất lợi hại tra tấn người, Giang Hạo chạy ngoài bán, bị gió lạnh thổi đến xương cốt đau. Nhưng lại tại chạy nửa tháng sau, Giang Hạo tiếp vào mỗi đoàn bình đài thông chi, mỗi đoàn muốn làm cái gì trung thành người cưới hoạt động, chống lại một ngựa nhiều chạy, còn muốn làm công tác tạm, còn cần giao tiền thế chấp loại hình. Mà lại bởi vì qua sang năm, lưu lượng khách thiếu nhưng người cưới lại đại lượng gia tăng, dẫn đến Giang Hạo tiếp đan không có trước kia nhiều, coi như hắn cố gắng nữa, cũng không có đan chạy cũng không làm nên chuyện gì. Hắn tính toán, nếu như lấy nửa tháng này tình huống nhìn, một tháng nhiều nhất 6.000 khối tiền. Nếu như từ bỏ mô đoàn, ích lợi khả năng càng ít, đoán chừng một tháng cũng liền hơn 4.000, nhưng nếu như bọn họ lại nhận các loại hạn chế. Cái này khiến Giang Hạo thật khó khăn. Chịu khổ bị liên lụy hắn không sợ. Thế nhưng là bị người bao lấy, lại không kiếm được tiền là hắn không thể tiếp nhận, Giang Hạo tâm lý có từ bỏ chạy ngoài bán ý nghĩ. Thực nói đến, chạy ngoài bán công việc này cũng không phải trường cựu chi kế, chính mình còn trẻ, không thể tổng ở phía trên treo cổ, hẳn là tìm một phần có tiền đồ hơn càng có phát triển công tác làm. Đưa xong thức ăn ngoài ban đêm về đến nhà, Giang Hạo lấy điện thoại di động ra công tác thời cơ, thế nhưng là tìm mấy ngày từ đầu đến cuối không có phù hợp công tác. Một ngày giữa trưa, hắn tiếp một cái đưa bữa ăn đơn đặt hàng, cưới xe đưa qua, đến về sau phát hiện là một nhà cửa hàng thú cưng. Đưa bữa ăn. Vào cửa sau Giang Hạo đạo. Một cô gái tới, chúng ta bữa ăn, cho ta đi. Nói tới đón qua bữa ăn. Nhớ kỹ cho tốt bình A. Giang Hạo cười nói. Này nữ nhân viên cửa hàng dùng lực nhìn Giang Hạo hai mắt, chờ Giang Hạo sau khi rời đi, cười đối đồng bạn bên cạnh nói. Cái này thức ăn ngoài tiểu ca dáng rất đẹp trai A, dáng người cũng tốt, làm người mâu đều với. Đưa thức ăn ngoài đáng tiếc. Nói xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nàng liền phát hiện, cái kia thức ăn ngoài tiểu ca không đi, mà chính là đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy trên tường thiếp thông báo tuyển dụng thông báo. Giang Hạo muốn rời khỏi lúc, tùy ý quét mắt một vòng, nhìn thấy trên tường dán một chương thông báo tuyển dụng thông báo, hắn gần nhất mỗi ngày suy nghĩ tìm việc làm sự tình, nhìn thấy thông báo tuyển dụng thông báo rất tự nhiên dừng bước lại. Ta cửa hàng thông báo tuyển dụng sủng vật chuyên gia thẩm mỹ trợ lý một tên, 20-28 ở giữa. Nam sinh ưu tiên, yêu cầu có trách nhiệm tâm, ưa thích tiểu động vật, giờ làm việc, 8 giờ sáng nửa đến xế chiều 6 giờ rưỡi. Một tháng đừng 2 ngày, tiền lương 3.500. Điện thoại liên lạc, 20-20-20-20. Một tháng 3.000 năm, Giang Hạo có chút tâm động. Hắn lần nữa đẩy cửa ra đi vào trong điếm, trong tiệm hai cô gái kia sớm liền thấy hắn tại cửa ra vào không đi, gặp Giang Hạo tiến đến, này cái vóc dáng yêu một điểm cô nương lập tức hỏi, ngươi còn có chuyện. Ta canh cổng hữu chiêu mời thông báo, ta muốn hỏi hỏi chúng ta nhận lời mời à, sủng vật chuyên gia thẩm mỹ trợ lý có yêu cầu gì không có. Giang Hạo hỏi, ngươi không đưa ra ngoài bán à, nghe nói đưa thức ăn ngoài 1 tháng 6, 7 ngàn đâu, cái này tiền lương kém gấp đôi đây. Cao cô gái hỏi, ha ha, muốn đổi cái hoàn cảnh thử một chút. Giang Hạo cười nói, thấp cô gái rất nhiệt tình, nói ra, sủng vật chuyên gia thẩm mỹ trợ lý, cũng là sủng vật chuyên gia thẩm mỹ trợ thủ, giúp đỡ cho cậu cậu tắm rửa, ấn ở bọn họ, ngày thường còn có tự dưỡng cái gì, trên cơ bản cũng là một số tạp hóa, không cần có cái gì kinh nghiệm. Vậy ta muốn nhận lời mời. Giang Hạo lập tức nói, hai nữ hài liếc nhau, thấp cô gái nói, vậy ta liên hệ lão bản, nói lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Ở trong điện thoại nói vài lời, nữ hài đối Giang Hạo nói, lão bản của chúng ta muốn nửa giờ sau tới, ngươi muốn chờ hắn sao? Chờ. Giang Hạo đạo. Ngồi nhăm chán, Giang Hạo lấy xuống đầu khôi, trong phòng chuyển đứng lên, nhà này cửa hàng thú cưng bên trong, nuôi một số sủng vật chó mèo ấu tể, không có hắn loạn thất bát tao sủng vật, tỉ như chi chu, rán, tích dịch cái gì. Thấp cô gái tới, cười hỏi, quen biết sao? Có chút nhận biết có chút không biết. Giang Hạo đạo. Nữ hài rất nhiệt tình cho Giang Hạo nói lên những này sủng vật chó mèo tên, gấu chó, xã mòi ét, biên cảnh, khách quý, bố mẹ ra nỉ ạ, kim mau, hai à, ạ lạc cả, tẹt đỉ các loại. Mèo có con rối, anh ngắn, đẹp ngắn, Trung Quốc ly mèo hoa, mèo ba tư, phồn các loại. Cửa hàng thú cưng bán sủng vật, cũng bán sủng vật lương thực, còn có sủng vật làm đẹp, sủng vật gửi nuôi, sủng vật bệnh viện, sủng vật tuần dưỡng, lai giống các loại nghiệp vụ. Đúng, ngươi có sợ hay không chó mèo? Nữ hài hỏi, ha ha, ta nông thôn đi ra, làm sao có thể sợ chó mèo? Giang Hạo đạo. Giang Hạo đưa tay đùa một con chó nhỏ, tiểu gia hỏa kia chủ động tới thêm Giang Hạo trong lòng bàn tay, lộ ra rất là thân cận. Nữ hài xích lại gần Giang Hạo, hạ giọng nói, ngươi biết tại sao phải thông báo tuyển dụng làm đẹp trợ lý à? Lao bản của chúng ta chính mình là sủng vật bác sĩ, cũng là sủng vật chuyên gia thẩm mỹ, trước mấy ngày cho một cái điểm lấm tấm chó xem bệnh, bị cắn. Đánh ngày đó trở đi hắn cứu nói nhất định phải tìm một trợ lý. Nói là nửa giờ, qua một giờ chủ tiệm mới đến, tuổi không lớn lắm, đoán chừng không đến 30, nhìn xem Giang Hạo sau nói, ngươi có cửa hàng thú cưng cùng loại kinh nghiệm sao? Không, bất quá ta nông thôn đi ra, trong nhà nuôi qua chó mèo, không sợ chó mèo. Giang Hạo đạo, ngươi không phải người địa phương, vậy ngươi ở chỗ nào? Lão bản hỏi. Giang Hạo hơi kinh ngạc, chẳng lẽ không phải bản địa không muốn sao? Chính mình thuê phòng. Giang Hạo trả lời, ngươi có nguyện ý hay không trực ca đêm, dứt khoát ở tại trong tiệm. Lão bản nháy mắt mấy cái, đột nhiên hỏi. Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Lão bản nói, ngươi nhìn dạng này được thôi, bình thường tiền lương là 3.500, nếu như ngươi ở tại trong tiệm, giúp đỡ ban đêm chiếu khán chó mèo, thuận tiện trong tiệm, ta cho thêm ngươi thêm 1.000, một tháng 4.000 năm, ngươi thấy thế nào? Này trước kia người nào trong tiệm? Giang Hạo hỏi, ta. Lão bản nói. Nhìn ý tứ này, lão bản là không muốn ở chỗ này ngủ. Một tháng 4.000 năm, còn tỉnh thuê phòng, mà lại nơi này hoàn cảnh, xa so với phòng cho thuê mạnh hơn nhiều, có nước có lôi có giường, có phòng vệ sinh, có phòng tắm. Duy nhất khuyết điểm cũng là bị hoàn toàn vòng ở chỗ này, cái này thì tương đương với 24 giờ đi làm, có rất ít người nguyện ý. Có thể Giang Hạo là tới làm gì, làm thuê kiếm tiền, cái gì tự do thời gian, nghỉ dưỡng thời gian, đây không phải là hắn hiện tại muốn hưởng thụ đồ. Được, ta đồng ý. Giang Hạo đạo. Lão bản thật cao hứng, đưa tay ra nói, ta gọi Vương Bân, Văn Võ Bân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức đi làm. Lại dẫn Giang Hạo đi vào bên cạnh một gian phòng nhỏ, nơi này có giường, trước kia Vương Bân ở chỗ này ở, hắn trực tiếp đem chính mình đồ, vật thu thập một chút, thả đi ra bên ngoài trong xe. Giang Hạo nhìn hắn có một loại giải thoát cảm giác. Cùng hai cái nữ nhân viên cửa hàng cũng nhận thức một chút, người cao gọi Vương Lệ Cẩm, dáng lùn gọi Du Tiểu Anh. Biết Giang Hạo lưu lại hai người đều rất cao hứng, trong tiệm rốt cục có nam nhân, về sau rất nhiều chuyện đều có thể để Giang Hạo giúp đỡ làm. Tiểu Anh, các ngươi dạy một chút Giang Hạo trong tiệm sự tình, ta đi. Vương Bân nói liền đi. Lão bản, nếu là có cho sủng vật xem bệnh, hoặc là làm đẹp làm sao bây giờ? Tiểu Anh truy hỏi. Trong khoảng thời gian này trước không tiếp thụ xem bệnh và mỹ dung, các ngươi liền phụ trách bán chó mèo cùng bán đồ đi. Vương Bân cũng không quay đầu lại đi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ. Người lao bản này làm như vậy mua bán, cũng quá không lên tâm đi. Tiểu Anh nhỏ giọng lầu bầu nói, lão bản từ lúc cùng hắn những bằng hữu kia nói làm cái gì hạng mục lớn, càng ngày càng không quan tâm trong tiệm sinh ý. Làm ngươi việc của mình đi. Tiểu Cầm so sánh từng trải chút, để Tiểu Anh ít nói chuyện. Giang Hạo trở lại phòng thuê, đem chính mình đồ, vật đem đến cửa hàng thu cưng, khác đồ, vật vốn là không nhiều, hai cái vali toàn bộ giải quyết. Phòng trọ lui, vốn chính là ngắn phòng cho thuê, một tháng một phát tiền loại kia. Tại cửa hàng thú cưng dàn xếp lại, từ nay về sau hắn liền ở lại đây, Tiểu Anh cho Giang Hạo càng thêm kỹ càng giảng giải, hành nghề vụ đến thương phẩm, súng vật giá cả, lại đến như thế nào tiếp đãi khách hàng chờ một chút, cuối cùng nói. Hạo ca, ban đêm chiếu khán những chó mèo đó, chỉ cần không bị đói khát lấy bọn hắn là được, cũng là có khả năng có đôi khi ban đêm có chút nhao nhao, bất quá dưới tình huống bình thường chính bọn hắn hội ngủ. Đúng, bên này những sách này, là lão bản lưu lại, trước đó gọi ta cùng Cầm tỷ nhìn. Hai chúng ta nhìn đều đau đầu, căn bản nhìn không đi vào, ngươi nếu có thể nhìn thấy vậy liền tự mình nhìn nhìn, có động vật gì tự dưỡng, động vật làm đẹp, tật bệnh chống, tóm lại thẳng toàn. 6 giờ tối nữa, Tiểu Cầm cùng Tiểu Anh tan ca, cùng Giang Hạo cáo từ rời đi, Giang Hạo nhìn xem cửa hàng chung quanh, đều vẫn sáng đèn đâu, chỉ có thể nói dạng này kinh doanh, cái kia Vương Bân thật rất lợi hại không dụng tâm. Có lẽ đối với người ta tới nói, đã có cao hơn mục tiêu, chứng mắt hiện ở cái này sản nghiệp đi. Tiểu Anh không phải nói hắn cùng bằng hữu làm cái gì hạng mục lớn đó sao, cũng không biết hạng mục lớn là cái gì. Đóng cửa tiệm trải môn, Giang Hạo đi vào sủng vật ở giữa, lần lượt nhìn một chút những tiểu tử kia, những này mèo mèo chó chó nhìn thấy Giang Hạo tới, tất cả đều đứng dậy tới gần chiếc lồng một bên, nhìn ra, những tiểu tử này vẫn rất thân cận chính mình. Cái này khiến Giang Hạo thật cao hứng. Cho bọn hắn trong hộp cơm thêm một chút lương thực, trong chậu nước thêm điểm nước, không thể quá nhiều, sợ những tiểu tử này ăn quá no. Làm xong những này, liền hoàn toàn không có việc gì, dạng này thời gian, nhưng so sánh chạy ngoài bán nhẹ nhõm vô số lần. Ngẫm lại, đi vào giá sách bên cạnh, tùy ý chọn tuyển một quyển sách nhìn, đã chơi lên một chuyến này, vậy sẽ phải dụng tâm. Giang Hạo phát hiện những sách này phòng trong cho, căn bản không có gì cao thâm, hắn xem xét liền hiểu, rất dễ dàng ghi lại. Giang Hạo nghĩ thầm, chính mình có phải hay không về sau cũng có thể làm một cái chuyên nghiệp sủng vật chuyên gia thẩm mỹ, sủng vật bác sĩ, sủng vật lai giống sư đây. Khẳng định như vậy kiếm lời càng nhiều. Chương 1828, an khổ trong khổ. Có ít người cho là mình rất lợi hại có thể chịu được cực khổ, thực, chỉ là có thể ăn thể lực bên trên khổ, bán khuôn vác nhiều người qua, lại có mấy cái phát tài. Có mấy loại khổ người bình thường thật đúng là ăn không, độc lập suy nghĩ, an trí nhớ khổ, nhẫn mại khắc chế, an tự hạn chế khổ, sách học tập, an tịch mịch khổ, túi đầu không lưng, an tôn nghiêm khổ. Cái này mấy loại khổ, một mực đang chúng ta trong sinh hoạt. Chỉ có thể ăn cái này mấy loại khổ, tài năng có thành tựu. Nếu như Giang Hạo chỉ muốn chạy ngoài bán, ăn thể lực bên trên khổ, ngày qua ngày lao động, vậy hắn cả một đời cũng là cái bán khuôn vác. Có thể Giang Hạo không phải, hắn nguyện ý sách học tập, nhẫn mại khắc chế tự hạn chế, cũng có thể túi đầu làm người, người nỗ lực, là mọi phương diện, chính là vì có càng cao phát triển. 6 giờ rưỡi tăng ca, cho mèo ăn xong chó về sau, cơm tối cũng là một bát mì tôm, còn lại thời gian Giang Hạo cũng là đọc sách. Một mực nhìn thấy đêm khuya một điểm. Một bản thật dày, cẩu cẩu loài chó bách khoa đã bị hắn nhìn một nửa, điều này cũng làm cho Giang Hạo học tập được rất nhiều liên quan tới cẩu cẩu tri thức, chó khởi nguyên cùng đặc tính, chủng loại, tính cách cùng ở chung, tự dưỡng cùng chiếu cố các loại. Chuẩn bị ngủ, lần nữa đi vào tự dưỡng thất, tiểu miêu tiểu cẩu nhóm có ngủ, có còn tại nhảy nhót tưng bừng phát lực, riêng là này hai cái 2A, không đầy một lát nhàn rỗi. Giang Hạo đưa tay tới, sờ sờ này hai cái tinh thần tiểu gia hỏa. Tranh thủ thời gian ngủ, đều nghe lời, an an tĩnh tĩnh ngủ một đêm, không cần loạn náo biết không. Rất lợi hại thần kỳ, hai cái tiểu gia hỏa tất cả đều ngoan ngoãn nằm xuống, cửa hàng thú cưng bên trong trở nên yên tĩnh, Giang Hạo gật gật đầu về đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Giang Hạo dậy thật sớm, thay đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái y phục, lộ ra cả người coi như lớn lên đẹp trai. Quét dọn ổ chó, đem chó mèo đi dọn dẹp sạch sẽ, mở cửa sổ thông khí, để trong tiệm không khí lưu thông đứng lên. Thả đi mùi khai mùi thối, một lần nữa cho mua chó để lên lương thực cùng nước. 8 giờ 30 phút, Tiểu Cầm cùng Tiểu Anh tới làm, nhìn Giang Hạo đã làm lớn nữa, qua đến giúp đỡ, hai người cười nói, Hạo ca thật đúng là chịu khó, về sau chúng ta có thể bất việc. Tối hôm qua bọn họ không náo a? Tiểu Anh hỏi. Không, đều thẳng ngoan. Giang Hạo cười nói. Chúng nó hội ngoan, mới là lạ chứ, một ngày làm ầm ĩ chết, ta là hiểu biết chính xác đạo. Tiểu Anh không tin nói ra. Hơn 9 giờ, lần lượt có khách tiến đến, có mua đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó, có mua sủng vật vật phẩm trang sức đồ chơi, cũng có người đối diện xem tiểu miêu tiểu cầu. Tiến đến nhìn chó mèo là một đôi nam nữ trẻ tuổi, Giang Hạo xem xét hai người kia, vậy mà có chút quen mắt. Cái này không phải mình tại Tân Giang công viên gặp được đôi kia tình lữ trẻ tuổi à? Chính mình lúc trước nằm mơ tỉnh, mơ mơ màng màng nói cái gì phi kiếm, thần công, còn bị hai người này chế dê ước. Nữ hài đi đến sủng vật ở giữa, nhìn lấy đáng yêu tiểu miêu tiểu cầu rất là yêu thích, tiểu anh vừa định tiến lên, Giang Hạo đối tiểu anh nói, hai vị này khách nhân ta thử chiêu đãi. Được, ngươi tới đi. Tiểu anh trực tiếp đáp ứng. Giang Hạo làm qua bảo hiểm tiêu thụ, khẩu tài không cần hoài nghi, đi đến hai người bên cạnh, cười nói, hai vị là muốn nuôi sủng vật à, tâm di tiểu miêu còn là chó nhỏ. Hai người nhìn về phía Giang Hạo, nam tử con tốt, nữ tử lại là cảm giác nhãn tình sáng lên, chúng ta muốn nuôi một con mèo. Có hay không ưa thích chủng loại, vẫn là ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Giang Hạo cười nói, ngươi cũng nói một chút đi. Cô bé nói, trước mắt ngươi đây chỉ là anh quốc lông ngắn mèo, cũng chính là tục xương anh ngắn, cái này một cái chủng loại là kim dần dần tầng. Ngươi nhìn hắn ngồi ở chỗ đó, cười rộ lên có phải hay không rất giống mèo cầu tài. Giang Hạo đạo, nữ nhân nhìn xem tiểu miêu gật đầu không ngừng, đúng à, nàng cười rộ lên thật tốt giống mèo cầu tài đâu, cái này bao nhiêu tiền. Con mèo này có huyết thống giấy chứng nhận, đã làm qua miễn dịch khu trùng, là một cái tiểu mẫu miêu, hiện tại là 1 tháng lẻ 5 thiên, giá cả 5.500. Giang Hạo đạo, nghe được 5.500 cái giá tiền này, nam tử sắc mặt biến, không nghĩ tới một con mèo muốn nhiều tiền như vậy. Nữ nhân nhìn về phía nam tử, rất xinh đẹp đây. Nam tử xấu hổ cười cười. Không phải còn có rất nhiều à, chúng ta không nóng nảy hạ quyết định, cái này cũng nhìn rất đẹp, cái này kêu cái gì, giá cả bao nhiêu? Nam tử chỉ bên cạnh một con mèo hỏi. Đây chỉ là mọc lông con rối, ngươi nhìn nàng cặp kia mắt xanh có phải là rất đẹp hay không, như ngọc thạch sáng ngời, nàng chủng loại rất lợi hại thuần, giá cả 9.000. Giang Hạo đạo. Nam tử thần sắc cứng lại, không nghĩ tới cái này quý hơn. Lông ngắn mèo rừng, 8.000. Thuần trắng mèo 34, 7.800. Lam miêu 2.300. Đẹp ngắn hổ ban, 1.680. Quýt mèo. Tại nhà chúng ta mua mèo lời nói, mèo bỏ, đồ ăn cho mèo, về sau làm đẹp, tật bệnh hộ lý đều có thể hưởng thụ ưu đãi. Nữ hải có chút thêu hoa mắt, đối Giang Hạo hỏi, đều rất xinh đẹp, rất thích, ngươi cảm giác ta nuôi cái nào tốt. Giang Hạo cười cười, chọn lựa sủng vật, nhìn là mắt duyên. Hẳn là tuân theo chính mình cảm giác đầu tiên, thích nàng mới có thể càng yêu nàng, ngươi mới có thể thật giỏi chiếu cố nàng, đúng hay không? Đúng. Nữ hải tán đồng gật đầu. Sau đó lại đi tới anh ngắn kim dần dần tầng diện trước, ta còn là thích nàng, nàng cười rộ lên thật thật đáng yêu à, mèo cầu tài đây. Nữ nhân nói nhìn về phía nam tử, trong mắt tràn đầy trưng cầu ý kiến ánh mắt, loại ánh mắt này là cái nam nhân đều hiểu, ta muốn mua, ngươi xem đó mà làm thôi. Nam nhân gật đầu. Mua. Sau đó lại chọn lựa mèo bỏ, đồ ăn cho mèo, mèo đồ chơi, lúc này nam nhân mới phát hiện, những vật này cũng không rẻ. Sau cùng tiêu phí hơn 7.000, nữ nhân ôm tiểu miêu, nam nhân ôm một đống đồ vật đi ra ngoài, Giang Hạo mỉm cười đưa tiễn. Hoan nghênh lần sau ánh sáng lâm. Chờ khách nhân sau khi đi, tiểu cầm cùng tiểu anh đi tới, cười nói, Hạo ca, ngươi cái này khẩu tài thật lợi hại a, hốt du nam nhân kia không mua đều không được. Ta cũng không nói cái gì a. Giang Hạo cười nói. Thế nhưng là nói gần nói xa, hai người sớm đã bị ngươi bộ. Tiểu cầm đạo. Đúng, lần này tiền thưởng trích phần trăm, tính ngươi một cái. Tiểu anh đạo. Bán sủng vật có trích phần trăm, bình thường là 5% khoảng trường. Tiểu anh cùng tiểu cầm là tiêu thụ, mỗi tháng tiền lương 2.000, kiếm lời cũng là tiền thưởng tiền. Vừa mới bán đi con mèo kia, giá cả 5.500, có thể trích phần trăm 275, nguyên bản hai người có thể mỗi người phân hơn 100. Nghe được chia tiền. Tiểu cầm sắc mặt liền có một chút biến hóa, Giang Hạo là chuyên gia thẩm mỹ trợ lý, vốn là cầm so với các nàng nhiều, hiện tại lại đoạt các nàng tiêu thụ lợi nhuận, tâm lý tự nhiên không cao hứng. Giang Hạo con mắt sáng ngời, lập tức hiểu ý, cười nói, không cần, ta vừa mới chỉ là thí nghiệm một chút, tiền thưởng coi như các ngươi, ta không cầm. Giang Hạo nói xong lời này, tiểu cầm sắc mặt mới đỡ một ít, tiểu anh còn muốn nói điều gì, đây là có người vào cửa, tiểu cầm tranh thủ thời gian lôi kéo tiểu anh qua chào hỏi khách cửa. Một cái tiểu sủng vật cửa hàng, tổng cộng chỉ có 3 người, nhưng cũng bao hàm rất nhiều thứ, khi quan hệ nhân mạch cùng lợi ích móc nối về sau, rất nhiều chuyện không cẩn thận liền sẽ hướng hỏng phương hướng phát triển. Từ đó về sau, Giang Hạo chỉ làm chính mình này một công việc, chiếu cố chó mèo ăn và ngủ, bình thường không có việc gì liền đọc sách học tập. Trong lúc đó cũng có đến cho sủng vật xem bệnh, chỉ có thể nói thác lão bản đi ra ngoài, để người ta hướng khác cửa hàng đi xem bệnh. Lão bản Vương Bân liên tiếp 2 ngày không có tới, ngày thứ 3 rốt cục lộ diện, trên mặt có chút hăng hái, quét mắt một vòng trong tiệm tình huống, lại nhìn xem sổ sách tình huống, đối ba người công tác coi như hài lòng. Mấy ngày nay giúp ta kiếm lời mấy ngàn khối, ban đêm mời các ngươi ăn đồ nướng, tính toán nhân viên liên hoan. Vương Bân cười toe toét nói ra. Lão bản có phải hay không phát tài a? Tiểu Anh hỏi. Ha ha, phát cái gì tài, bằng hữu làm một cái tiểu ngạch cho vay công ty, ta đầu quân một phần. Vương Bân đạo. Đầu quân bao nhiêu a? Tiểu Anh truy vấn. Vương Bân rỗi ra ba ngón tay, ha ha, không nhiều, 300 cái. Tiểu Cầm trách trách miệng, 300 vạn a, chào ông chủ có tiền. Ta cái này nào tính có tiền a, nhà kia công ty quy mô 3.000 vạn, ta nhiều nhất tính toán cái tiểu cổ đông, liền cái này 300 vạn còn làm bất động sản thế chấp đây. Vương Bân đạo. Nay quăng vào qua nhiều tiền như vậy, một năm ít lợi bao nhiêu a? Tiểu Anh hỏi. Chuẩn bị cho tốt, một năm 20-30 lợi nhuận đi. 2-30, đó không phải là 7-80 vạn, so chúng ta cửa hàng thú cưng kiếm lời có thể đa đa. Tiểu Cầm đạo. Cửa hàng thú cưng mới kiếm lời bao nhiêu? Bài trừ tiền thuê nhà nhân công điện nước hết thẻ chi tiêu, một năm cũng liền rơi mười mấy vạn, còn muốn mệt gần chết. Vương Bân đạo. Hắn hiện tại nhãn quan cao, đã chướng mắt lúc trước phần này sản nghiệp. Giang Hạo liền ở bên cạnh nghe, Thủy Trung không chen vào nói, lúc này Vương Bân nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, mấy ngày nay làm thế nào? Rất tốt. Giang Hạo đạo. Tiểu Anh tranh thủ thời gian xen vào, Hạo ca có thể chịu khó, tiểu miêu tiểu cầu nuôi nấng đặc biệt tốt, còn giúp chúng ta cùng một chỗ bán hàng đây. Ừm. Không tệ, ta chỗ này không phải có sách à, ngươi có rảnh nhìn nhiều nhìn, biết nhiều hơn một số sùng vật hộ lý sự tình, về sau dùng đến đến. Vương Bân đạo, mấy ngày nay không có việc gì, nhìn không ít sách, những sách này hầu như đều nhìn một lần. Giang Hạo đạo, Vương Bân sững sờ, không nghĩ tới Giang Hạo tốt như vậy học, đều nhìn. Không sai biệt lắm. Vương Bân ngẫm lại, làm đẹp hộ lý này cùng nhau xem sao. Xem hết. Đã xem hết. Lại có làm đẹp hộ lý phương diện sự tình ngươi trực tiếp vào tay đi, xem bệnh cần phải có giấy chứng nhận tư cách, tạm thời liền không tiếp. Vương Bân đạo. A, lão bản ngươi không dạy dạy ta sao? Giang Hạo kinh ngạc hỏi, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Ngươi không phải đọc sách à, cũng là tắm rửa cạo lông trừ sâu loại hình, kéo tạo hình ta trước đó cũng không làm, thực sự không được ngươi ngay tại trên internet tìm xem video, tự học cũng giống vậy. Vương Bân đạo. Giang Hạo tâm lý cảm khái, người lão bản này à. Hắn cảm giác người quá không nỡ, khả năng hiện tại người trẻ tuổi, đều quá nóng lòng cầu thành đi. Không tại chính mình quen thuộc lĩnh vực thâm canh, một lòng chỉ muốn kiếm nhiều tiền, kiếm lời nhanh tiền, thật tình không biết, người rất khó kiếm lấy nhận biết bên ngoài tài phú, coi như nhất thời may mắn kiếm được, cũng sẽ rất nhanh bồi đi vào, mà lại hội bồi càng nhiều. Hy vọng cái này Vương Bân không có sao chứ. Đúng, ngươi làm đẹp hộ lý cũng có trích phần trăm, 10%. Vương Bân đạo. Đối với Giang Hạo là một tin tức tốt. Vương Bân nói xong, không có ở trong tiệm chờ lâu, xoay người rời đi. Bắt đầu từ hôm nay, Giang Hạo thành trong tiệm chuyên gia thẩm mỹ, có người ôm đến chó mèo tắm rửa, có chó mèo đối tắm rửa rất khẩn trương, thế nhưng là chỉ cần chủ nhân giao cho Giang Hạo trên tay, những này chó mèo lập tức trở nên rất lợi hại nghe lời. Liền xem như hai à, Teddy loại này yêu làm ầm ĩ chó cũng không ngoại lệ, chỉ cần Giang Hạo sờ hai thanh, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Tắm rửa, xoát lông, hóng gió, kéo móng tay, móc lỗ tai. Thậm chí chen hậu một tuyến, một bộ xuống tới 120, giá cả không rẻ, nhưng phục vụ rất đúng chỗ. Trong tay Giang Hạo, những này chó mèo đều một bộ rất lợi hại hưởng thụ bộ dáng, sùng vật chủ nhân cũng nguyện ý móc phần này tiền. Giang sư phụ ngươi tay nghề này thật tốt, nhà chúng ta bao quanh cũng là không yêu tắm rửa, trong nhà ta cho nó tẩy luôn luôn yêu làm ở Mỹ, mang đến khác cửa hàng tẩy có đôi khi dạy vò chuyên gia thẩm mỹ đều một thân mồ hôi, đến ngươi nơi này, không nghĩ tới như thế nghe lời, về sau liền đến nhà ngươi tẩy. Một vị trung niên phụ nữ ôm xinh đẹp quý phi cười nói, chó mèo thực đều có chút sợ nước, bất quá chỉ cần dùng tâm, chúng nó có thể cảm nhận được, đem tâm tình khẩn trương chấn an xuống dưới, chúng nó liền ngoan ngoãn phối hợp, ngươi nhìn bao quanh bao nhiêu xinh đẹp. Giang Hạo cười nói, đúng vậy a, lại biến thành tiểu mỹ nữ. Phụ nhân thân cầu cầu một thanh. Vương tỷ, chúng ta nơi này có xử lý tạm nghiệp vụ, có thể đánh gãy, nếu như ngài về sau thường xuyên đến, có thể xử lý một trường, trước khi đến sớm hẹn trước. Ta sẽ cho bao quanh an bài ra thời gian. Nữ nhân này tuổi tác hẳn là có hơn 40, bất quá Giang Hạo há mồm tiểu vương tỷ, nữ nhân nghe rất được lợi. Xử lý tạm, có thể, về sau liền đến các ngươi tiệm này tẩy, một trường tạm bao nhiêu tiền? Phụ nhân hỏi. Năm tạm 5.600, không hạn số lần, đan lần tạm 1.000 khối tiền 10 lần. Giang Hạo đạo. Nữ nhân xem xét cũng là không thiếu tiền người, trên cổ tay vòng tay phỉ thúy, đoán chừng giá tiền đều muốn 20-30 vạn, nghe Giang Hạo báo giá, rất sung sướng xử lý một trường không hạn số lần năm tạp. Giang Hạo đưa phụ nhân nhân viên chạy hàng, con chó kia chó còn hướng về phía Giang Hạo gọi hai tiếng, phụ nhân cười nói, ai ô ô, bao quanh còn có chút bỏ không được rời đi đâu, yên tâm, mụ mụ qua mấy ngày lại mang ngươi đến, Giang sư phụ gặp lại. Giang Hạo cười cùng tiểu cầu cáo tử. Trở lại trong tiệm, tiểu anh cùng tiểu cầm lại gần, tiểu cầm nói, có thể A Hạo ca, năm tạp 5.600, ngươi trực tiếp trích phần trăm 5.600 đây. Ta phát hiện Hạo ca khẩu tài hảo lợi hại A, quen hội hốt du người A, dô đến nữ nhân kia một mặt cao hứng bỏ tiền, ngươi chạy ngoài bán trước là làm cái gì? Tiểu anh cười hì hì hỏi. Bán bảo hiểm. Chẳng trách. Hai nữ nhân giật mình. Rảnh rỗi không có việc gì, Giang Hạo lại đi xem sách, tự dưỡng, hộ lý phương diện sách hắn đều xem hết, hiện tại chủ yếu là nhìn sủng vật bồi dưỡng và sủng vật trị liệu, những nội dung này còn cao thâm hơn không ít. Cần cù chăm chỉ, an thể lực khổ. Độc lập suy nghĩ, an trí nhớ khổ. Nhẫn nại khắc chế, an tự hạn chế khổ. Sách học tập, an tịch mịch khổ. Túi đầu không lưng, an tôn nghiêm khổ. Giang Hạo nỗ lực thực tiễn cái này bộ tiêu chuẩn, không ai có thể tùy tiện thành công, liền xem như những đại nhân vật kia, cũng là từng bước một dạng này đi tới. Chương 1829, ôm miêu nữ hải. Sinh hoạt luôn luôn có khổ có ngọt. Tốt nghiệp, tìm việc làm, nuôi gia đình, phòng cho thuê, ăn cơm, xuất hành, làm hao mòn vẹn vẹn có một chút tiền lương, sau đó lại kinh lịch thất nghiệp, chạy ngoài bán, dãi nắng dầm mưa, ở lớn nhất cho mướn dễ dàng phòng, ăn rẻ nhất fast food. Hiện tại ở tại cửa hàng thu cưng, không cần phơi gió phơi nắng, không cần nghe mùi nấm mốc thiết đi, còn có một đám đáng yêu tiểu gia hỏa làm bạn. Có thể ngồi xuống đến xem sách phong phú một chút chính mình, đối với Giang Hạo tới nói đã là rất lợi hại dễ chịu sự tình. Trong lúc rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra, mở ra dốc hết ra âm nhìn xem, thượng truyền bài hát kia đi xa, Hồng Tâm đã có mấy chục vạn, nhắn lại cũng có hơn vạn, xem lượng vượt qua 500 vạn lần, hắn fan lại tăng, vượt qua 8 vạn. Phía dưới bình luận khu rất ở thêm nói đều là tiểu ca ca bên mặt dung nhan tuyệt thế. Tiểu ca ca phát thêm mấy cái bài hát ta, tổng cộng chỉ có 2 bài. Có tài hoa có nhan giá trị, cũng là đổi mới lượng quá ít, nếu như có thể tăng lớn đổi mới lượng, tuyệt đối có thể trở thành một đời mới vong hồng. Thậm chí còn có không ít nói chuyện riêng tin, nói là một cái đoàn đội mỗ một cái công ty, có thể bao trang chế tạo hắn, đem hắn chế tạo thành một đời mới vong hồng. Nói thật, Giang Hạo đối làm vong hồng không hứng thú quá lớn, hắn phát ca khúc. Điểm xuất phát chỉ là vì ghi chép một hạ tâm tình. Giang Hạo mỗi tháng có 2 ngày nghỉ kỳ, ngày này hắn xin phép nghỉ, chuẩn bị đi xem một chút Vương Bảo Hoa. Dẫn theo đồ, vật đi vào Vương Bảo Hoa ra, mở cửa là Vương Bảo Hoa mẫu thân, nhìn thấy Giang Hạo nhiệt tình chào mời, tiểu Hạo đến, nhanh trong phòng ngồi. Nghe được Giang Hạo đến, Vương Bảo Hoa chống quải trượng từ giữa phòng đi ra. Cùng lão bà ly hôn, hắn lại xảy ra tai nạn xe cộ, phụ mẫu liền từ ngoại ô huyện đem đến Tân Hải trong thành phố. Đi qua hơn 4 tháng tu dưỡng, Vương Bảo Hoa đã có thể xuống giường tản bộ, thầy thuốc cũng đề nghị hắn đa động động, có trợ giúp khôi phục. Mẹ, chúng ta xuống dưới đi bộ một chút. Được, các ngươi đi thôi, ta qua chợ bán thức ăn mua ít thức ăn, tiểu Hạo giữa trưa ngay tại cái này ăn. Lão thái thái cười nói. Được bác gái. Giang Hạo một lời đáp ứng. Xuống lầu là Giang Hạo muốn nâng Vương Bảo Hoa khoát khoát tay, không cần, ta đều đi thói quen. Hai người xuống lầu. Tại trong cư xá tản bộ đứng lên, Vương Bảo Hoa coi như may mắn. Xảy ra tai nạn xe cộ sau kém chút cắt, bất quá bây giờ khôi phục rất không tệ. Thầy thuốc nói lấy tình huống bây giờ nhìn, về sau bình thường sinh hoạt bước đi vấn đề không lớn, liền là không thể đại thể lực vận động, tỉ như chạy bộ cái gì. Taxi là chính bọn hắn nhà, có bảo hiểm, taxi quý là thủ tục cùng bảng số, bảo hiểm công ty bồi thường tiền, nhà bọn hắn lại mượn ít tiền, một lần nữa mua một cỗ, hiện tại từ Vương Bảo Hoa ba ba mở ra chạy ra thuê. Nguyên bản lão nhân cũng là chạy ra thuê, chạy nửa đời người, về sau nhi tử không có công việc tốt, liền kế thừa phần này sự nghiệp, lão nhân thuận lý thành trương lui xuống đi, về nhà dưỡng lão. Hiện tại nhi tử ly hôn, xảy ra tai nạn xe cộ đụng bị thương chân, mượn mười mấy vạn nợ bên ngoài, còn muốn mỗi tháng giao phòng vay, Vương Bảo Hoa còn muốn tiếp tục dưỡng thương. Không có cách, hơn 60 tuổi người, đã tóc trắng xóa, lại chỉ có thể một lần nữa ra trận, lại chạy lên cho thuê. Cùng Vương Bảo Hoa dưới lầu tản bộ, Giang Hạo nói: Làm sao không gặp ngôi hoàng đế a? Ngôi hoàng đế cũng là vương con trai của Bảo Hoa. Vương Bảo Hoa trầm mặc một hồi. Hắn mụ mụ tiếp đi. Giang Hạo nhìn xem Vương Bảo Hoa, Vương Bảo Hoa thần sắc có chút tối nhưng, ngôi hoàng đế mẹ của nàng cùng cái kia mở đường hộ tán, thực vốn là không tính là gì, người ta cũng là chơi đùa, không qua mấy tháng liền lại tìm khác nữ nhân. Hiện tại nàng không địa phương qua, về ba mẹ nàng nơi đó ở, nhà nàng điều kiện rất bình thường, ở tại ngoại ô huyện trong thôn, ba mẹ nàng cùng đệ đệ của nàng ở cùng một chỗ, đệ đệ của nàng cũng kết hôn, trước đó nàng liền cùng hắn đệ muội chỗ quan hệ không ra sao, đoán chừng hiện tại trôi qua cũng sẽ không rất tốt. Trước mấy ngày bỗng nhiên tới đón ngôi hoàng đế, đây là ta ly hôn sau lần thứ nhất gặp nàng, cũng là nàng lần đầu tiên tới tiếp hài tử, tại ta trong phòng ngồi một hồi, còn quan tâm hỏi một chút ta bệnh tình. Nàng so trước kia tiểu tụy nhiều, cũng ít trước đó ngạo khí kình, ha ha, hạo tử, ca ca không đốc, ta có thể đoán được nàng ý nghĩ, dù sao chúng ta đã nhiều năm phu thê, nàng tính cách ta hiểu biết. Hôm qua, ta tiếp vào một cái thân thích điện thoại, đem nàng tình huống cùng ta nói, nói nàng hiện đang hối hận, muốn trở về, ta cái kia thân thích khuyên ta, nói xem ở hài tử phân thượng, không bằng hai người phục hôn đi, cho hài tử một cái hoàn chỉnh nhà. Nói tới chỗ này, Vương Bảo Hoa ngừng dừng một cái, khẽ cắn môi. Ngươi biết ta trước kia có bao nhiêu yêu nàng, nhiều nuông chiều nàng à, nàng chính là ta tâm lý bảo bối, nhưng bây giờ, ta con mẹ nó tâm lý một điểm cảm giác đều không có, đừng nói yêu, thậm chí ngay cả hận đều mẹ hắn không có. Ta lần này xảy ra tai nạn xe cộ, ai cũng không nói cho, thực cũng là bởi vì ly hôn khổ sở trong lòng, mới tinh thần hoảng hốt đụng vào trên hàng rào, bằng không ta một cái mấy năm điều khiển linh tài xế xe taxi, làm sao có thể chính mình đụng trụ cầu tử bên trên. Trận này tai nạn xe cộ, để cho ta có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, kinh lịch sinh tử bi hoan, trước đó nhớ nàng tâm, lập tức toàn tán. Thế nhưng là nhìn xem hài tử, ngôi hoàng đế mới hơn 2 tuổi, không có hài tử không nhớ mụ mụ, hạo tử, ngươi nói ta còn muốn tiếp nhận nữ nhân kia sao? Giang Hạo không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết. Không kinh lịch người khác khổ, căn bản không có tư cách giúp người khác làm quyết định. Giữa trưa tại Vương Bảo Hoa ra ăn cơm, sau khi ăn cơm xong lại cùng Vương Bảo Hoa trò chuyện một hồi, Giang Hạo trở về cửa hàng thú cưng. Tiểu Cầm cùng Tiểu Anh gặp Giang Hạo sớm như vậy liền trở lại, hai người lại gần. Hạo ca, ngươi hôm nay nghỉ, làm sao ra ngoài như thế lập tức trở về? Thực nghỉ ta cũng không có chỗ để đi, hôm nay cũng là đi xem một cái đồng học, hắn mấy tháng trước xảy ra tai nạn xe cộ. Giang Hạo đạo, hiện tại không có khách nhân, ba ngày tọa hạ nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền còn nói lên Vương Bảo Hoa, Giang Hạo không nói tên, chỉ nói là đồng học, vừa ly hôn liền lại xảy ra tai nạn xe cộ. Mượn mười mấy vạn nợ, lao ra tử hơn 60 lại chạy lên cho thuê, thời gian trôi qua thật khó khăn. Lúc này Tiểu Cầm nói, muốn nói khổ, ta có một cái đồng hồ cứu ra, này một nhà mới nghiêm túc khổ đây. Ta cái kia biểu cứu ra là ta mộ mộ biểu đệ, mẹ ta biểu cứu, ta cái kia biểu cứu ra, khi còn bé trong nhà có huynh đệ tỷ muội ba cái, có một ngày mẹ hắn mang theo hai đứa bé đi chồng, về sau ba người đều chết đuối tiểu hà bên trong. Biểu cứu ra cha của hắn liền mang theo biểu cứu ra qua, đến 13, 4 tuổi, cha của hắn cũng chết, liền một thân một mình sinh hoạt, thân thích sáu gian giúp đỡ lấy, trồng trọt đào cát, sau cùng cũng coi như có thể nuôi sống chính mình. Ta mỗ mỗ nói, biểu cứu ra bởi vì từ nhỏ sinh hoạt gian khổ, cho nên làm việc so người khác đều dốc sức, thủ ủy khuất cũng không đi tranh luận, ta cái kia biểu cứu ra vóc người còn có thể, có người giúp đỡ cho nói một cái nàng dâu. Ta cái kia biểu cứu sữa người không tệ, cũng không muốn lễ hỏi cũng không chê trong nhà hắn nghèo, hai nhà người ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Khả năng cũng không bằng hiện tại chúng ta tùy tiện dưới tiệm ăn một bữa cơm, biểu cứu sữa liền gả tới sinh hoạt. Về sau biểu cứu gia sinh một đứa con trai, biểu cứu gia có thể chịu được cực khổ, biểu cứu mụ có thể công việc quản gia, thời gian trôi qua còn có thể, ta cái kia biểu cứu cũng lấy vợ sinh con, đáng tiếc không qua mấy năm, ta cái kia biểu cứu cơi xe gắn máy, ngã chết, lưu lại nàng dâu cùng một cái 4-5 tuổi tôn tử. Dân quê nha, nam nhân là trong nhà giường cột sập, nữ nhân ở trong thôn rất khó ra mặt. Các loại thụ ủy khuất, các loại bị người xem thường, biểu cứu mụ ủy khuất liền lấy người trong nhà chút giận, thường xuyên cùng biểu cứu sữa cãi nhau. Nhi tử chết, nàng dâu dạng này, biểu cứu sữa nhất thời nghĩ quẩn, uống bách thảo khô, vật kia cứu không đến, người liền không có. Biểu cứu gia nhìn biểu cứu mụ một người đáng thương, liền thu xếp lấy để cho nàng tái giá, biểu cứu mụ không muốn hài tử, sau cùng chỉ còn lại biểu cứu gia cùng hắn tôn tử sống nương tựa lẫn nhau, về sau ta mổ mổ khi chết đợi, cái kia biểu cứu còn tới tế bái qua. Hơn 60 tuổi không đến 70 người, tuổi già sức yếu, trên mặt tràn ngập tang thương. Những chuyện này là lão nhân sau khi đi, mẹ ta nói chuyện phiếm nói cho ta biết. Giang Hạo nhìn qua một bản gọi còn sống, trong lòng tự nhủ Tiểu Cầm vị kia biểu cứu ra, cùng phúc quý kinh lịch có liều mạng, bị sinh hoạt hung hăng tàn phá chỉnh một chút cả đời a. Thực muốn nghĩ tới chúng ta, phụ mẫu khỏe mạnh, người nhà an khang, một điểm nho nhỏ ngăn trở, liền cho rằng thiên đạo đối với mình sao không công. Người, muốn trong lòng còn có cảm niệm chi tâm. Không phải cảm niệm người khác, mà chính là cảm niệm sinh hoạt. Đang nói, lão bản Vương Bân đến, nhìn xem trong tiệm mấy cái nhân viên nói ra, lại một tháng, tháng này sinh ý cũng không tệ lắm, hôm nay phát tiền lương. Phát tiền lương tuyệt đối là một kiện làm cho người chuyện cao hứng, Vương Bân tại trên máy vi tính điều ra sổ sách tính sổ sách, tiền lương thêm trích phần trăm, Giang Hạo cầm tới hơn 7,600. So chạy ngoài bán một điểm không ít, Giang Hạo chuẩn bị cho nhà đánh tới một nửa chính mình lưu một nửa. Giang Hạo, theo ta ra ngoài một chuyến, qua dưỡng thực chàng tiến điểm chó mèo. Phát xong tiền sau Vương Bân nói ra. Tốt lão bản. Hai người lái xe tới đến ngoại ô, nơi này có một nhà chó mèo dưỡng thực chàng. Nhà này dưỡng thực chàng quy mô không nhỏ, Giang Hạo nhìn xem, cơ hồ mỗi cái chủng loại loại mèo loại chó đều có. Đương nhiên, Vương Bân bán chó mèo chỉ chọn lựa lớn nhất dây bán, cho nên trong tiệm chỉ có hơn 20 cái chủng loại. Toàn bộ mua sắm quá trình, Giang Hạo đều đứng ở phía sau, hắn nhìn thấy, nhập hàng những này chó mèo giá cả, thấp hơn nhiều tiêu thụ giá. Tỷ như ban nóng nhất anh ngắn kim dần dần tầng, bạc dần dần tầng, con rối mèo, phẩm tướng cực giai loại kia, trong tiệm thường thường bán được 5-3 ngàn. Có thể tiến giá cũng liền hơn 1.000, gấp bội lợi nhuận. Thực hắn chó mèo cũng kém không nhiều, tiến giá cùng giá bán thường thường đều kém mấy lần, cho nên nói cửa hàng thú cưng cũng thuộc về loại kia 3 ngày không khai trương, khai trương ăn 3 ngày loại kia hành nghiệp. Trước đó Vương Bân nói, cửa hàng thú cưng mệt gần chết 1 năm chỉ kiếm lời hơn 10 vạn, Giang Hạo khẳng định hắn không nói thật, căn cứ cái này hơn 1 tháng quan sát, Vương Bân tiệm này, 1 năm lợi nhuận tuyệt đối tại 20 vạn trở lên. Mang theo tân tiến chó mèo trở lại cửa hàng thú cưng. Thanh tẩy trích, Vương Bân là thú y tốt nghiệp chuyên nghiệp, có sủng vật bác sĩ tư cách, làm những này rất quen tay, Giang Hạo liền ở bên cạnh hỗ trợ. Chuẩn bị cho tốt về sau đã là ban đêm 7-8 giờ, Vương Bân cùng Giang Hạo dặn dò một tiếng rời đi, Giang Hạo lại cho sở hữu chó mèo thêm một số sủng vật lương cùng nước, trở lại chính mình phòng nhỏ tiếp tục xem sách. Hơn một tháng thời gian, hắn đã sớm giữ Vương Bân lại sách nhìn mấy lần, coi như những so sánh đó cao thâm sách thuốc đều nhìn qua, bất quá hắn không sủng vật bằng cấp bác sĩ. Không tư cách hành y đi. Bang bang bang. Cửa hàng thú cưng môn bỗng nhiên bị người nện vang. Giang Hạo sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ. Hiện tại đã 10 giờ tối, người nào muộn như vậy tới. Bang bang bang. Cửa cuốn vang lên lần nữa, nghe được ngoài cửa người rất gấp. Giang Hạo tranh thủ thời gian kéo ra cửa cuốn, liền thấy một người mặc một tiếng màu trắng áo lông nữ hài đứng bên ngoài bán, trong tay ôm một cái con rối mèo, một mặt lo lắng. Làm sao? Giang Hạo hỏi. Ngươi là bác sĩ à? Ta mèo bệnh, tại thổ huyết, ngươi nhanh lên xem một chút. Nữ hài gấp hổ hổ tiến đến. Giang Hạo liền phát hiện nữ hài trong tay mèo, há to miệng hô hấp dồn dập, từ khoe miệng lưu lại một lui chảy nước miếng. Nghiêm trọng nhất là, chảy nước miếng bên trong có huyết sắc. Không biết là chúng độc vẫn là hắn chứng bệnh. Có lỗi với cô nương, ta chỉ là sủng vật chuyên gia thẩm mỹ, không phải sủng vật bác sĩ. Giang Hạo đạo. Nữ hài nghe xong đều muốn khóc. Vậy làm sao bây giờ a? Ta bộ ngực muốn chết. Nói hốc mắt đều đỏ. Nhanh đi hắn sủng vật bệnh viện nhìn xem, không thể chậm trễ thời gian. Giang Hạo đạo. Thế nhưng là ta không biết nơi nào còn có sủng vật bệnh viện A, ta lục soát gần nhất cũng là ngươi nơi này. Nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở đạo. Ta biết, tại ta nguyên đường bên kia, liền có một nhà đại hình sủng vật bệnh viện, bọn họ khẳng định có phòng thủ bác sĩ. Giang Hạo đạo. Nữ hài ôm mèo xông hướng ra phía ngoài, thế nhưng là đứng ở bên ngoài, nửa ngày cũng không taxi đi qua, gấp nữ hài thẳng dậm chân. Giang Hạo nhìn xem nữ hài lo lắng bộ dáng, ngẫm lại nói ra, cô nương, nhà kia cửa hàng thú cưng cách nơi này không xa, nếu không ta dẫn ngươi đi đi. Nữ hài quay người, ngươi làm sao mang ta đi? Ta có xe điện. Giang Hạo từ trong tiệm đẩy ra xe điện, kéo xuống cửa cuốn khóa kỹ, nữ hài làm nhanh lên đến chỗ ngồi phía sau. Giang Hạo mang theo nữ hài cùng mèo, một đường đi vội đi 7-8 dặm đường, rốt cục đi vào nhà kia cửa hàng thú cưng, cửa hàng thú cưng bên trong xác thực có thầy thuốc. Làm sao phát hiện? Trước đó có biểu hiện gì? Sùng vật bác sĩ hỏi. Trước đó hảo hảo, trước khi ngủ ta đùa nàng chơi, cầm một cái quỷ kiểm diện cụ hù dọa nàng, nàng liền bỗng nhiên dạng này, dọa đến ta tranh thủ thời gian đến khám bệnh. Đi qua kiểm tra, phát hiện con mèo này ma bệnh hẳn là ứng kích tính đường hô hấp nhiễm trùng chảy máu, không tính quá nghiêm trọng, tranh thủ thời gian cho mèo hút dưỡng, sau đó trích, thời gian không dài mèo tình huống liền ổn định lại. Sau cùng bác sĩ để đem mèo lưu lại quan sát một đêm, ngày mai lại đến, nữ hài trả tiền. Cùng Giang Hạo đi ra sủng vật bệnh viện. Đi đến trên đường, xuyên thấu qua đèn đường ánh đèn nữ hài nhìn thấy Giang Hạo, lúc này mới chú ý tới Giang Hạo dáng dấp rất đẹp, nói cảm tạ, cảm ơn ngươi đưa ta tới, bằng không bộ ngực liền thật nguy hiểm. Không khách khí, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về, vẫn là chính ngươi đón xe. Giang Hạo hỏi, ta liền ở tại cách các ngươi cửa hàng thú cưng mấy trăm mét tiểu khu, nếu không ngươi đưa ta đi. Cô bé nói, không có vấn đề, lên xe. Nữ hải lên xe, từ phía sau nắm lấy Giang Hạo y phục, dựa theo nữ hải chỉ điểm, rất mau tới đến cửa tiểu khu. Giang Hạo nhìn xem tiểu khu, là một cái cấp cao tiểu khu, ở chỗ này người điều kiện gia đình hẳn là rất không tệ. Cảm ơn ngươi tiểu ca ca, đúng, còn không biết ngươi tên gì đâu. Nữ hải sau khi xuống xe nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Ta gọi Giang Hạo. Ta gọi Đường Nhu Nhu, ha ha, tiểu ca ca bái bai. Nữ hải nói chạy vào tiểu khu. Giang Hạo cưỡi xe trở lại cửa hàng thu cưng, đem xe tiến lên qua. Chiếc này xe điện hắn không có bán, lưu lại cho mình thay đi bộ, ban ngày liền đẩy lên ngoài tiệm, không diện tích phương, ban đêm đóng cửa tiến lên đến để tránh bị trộm. Nhìn thời gian đã nhanh 11 giờ, Giang Hạo chuẩn bị ngủ, đối với đêm nay chuyện phát sinh, hắn không có quá mức để ý, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Thật không nghĩ đến 2 ngày sau, cái kia gọi Đường Nhu Nhu nữ hải xuất hiện lần nữa, ôm cái kia con rối mèo, cười hì hì đứng tại Giang Hạo trước mặt. Tiểu ca ca ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt, bộ ngực, đến, cùng ca ca chào hỏi, đêm đó thế nhưng là hắn cứu ngươi nha. Nói cầm lấy vớt mèo, hướng về phía Giang Hạo lung lay. Một người một mèo cùng một chỗ cho Giang Hạo đưa cái trước điểm điểm mỉm cười. Chương 1830, mùa xuân đến. Giang Hạo cười cùng mèo đánh một cái bắt chuyện, nhìn về phía nữ hải, ngươi bộ ngực được không, sủng vật bác sĩ nói thế nào. Tốt, thầy thuốc nói cấp tính chứng viêm, tới cũng nhanh qua cũng nhanh, hiện tại bộ ngực đã đầy sinh lực. Nữ hải cười nói. Nữ hải nhìn xem Giang Hạo, tiểu ca ca, ngươi là chuyên gia thẩm mỹ, hôm nay ta tới cấp cho bộ ngực tắm rửa, mấy ngày nay xem bệnh không tắm rửa, đều thối. Nói cầm lấy con mèo nhỏ nghe một chút, sau đó tranh thủ thời gian lấy ra, nhíu lại cái mũi một bộ ghét bỏ bộ dáng. Con mèo nhỏ một đôi mắt xanh nhìn lấy nữ hải, rất thương tâm. Giang Hạo tiếp nhận con mèo nhỏ không có phản kháng, đến Giang Hạo trong tay thành thật, Giang Hạo sờ sờ con mèo nhỏ phía sau lưng. Nhỏ giọng nói, bộ ngực nghe lời, ca ca rửa cho người tắm. Sau đó đặt ở tẩy trên đài. Con rối mèo nghe lời ngồi xổm ở nơi đó, mắt to nháy nha nháy. À, tiểu ca ca hảo lợi hại, ta bình thường cho bộ ngực tắm rửa, nàng đều không nghe lời nói tổng yêu chạy loạn, bây giờ trở nên như thế nghe lời. Ta là sủng vật sư à, chuyên nghiệp. Giang Hạo cười nói, chuẩn bị nước, nhiệt độ không thể cao, 38 đến 40 độ khoảng trường, nhỏ vào con mèo nhỏ chuyên dụng sữa tắm. Quấy đều đặn về sau, ôm lấy mèo nhẹ nhàng để vào trong chậu. Lấy tay vẩy nước trước tiên đem mèo phần lưng xối, để lên một số sữa tắm, từ đầu phần sau hướng cái cổ, đọc, đuôi, bụng, tứ chi chỉnh tự xoa tẩy. Giang Hạo động tác rất nhẹ nhàng, con mèo nhỏ để yên cũng không náo. Nữ hài một mực đứng ở bên cạnh, nhìn con mèo nhỏ bị làm ẩm ướt sau trở nên bộ dáng, cười nói, bộ ngực trở nên xấu quá à. Miêu ô. Con rối mèo tựa hồ nghe hiểu, không cam lòng kêu một tiếng. Ha ha ha ha. Nữ hải thoải mái cười rộ lên. Có thể nhìn ra được, cô gái này tính cách sáng sủa, đơn thuần, là một cái tại thư thái trong hoàn cảnh dài đại cô nương. Nữ hải một vừa nhìn Giang Hạo cho con mèo nhỏ tắm rửa, vừa cùng Giang Hạo nói chuyện phiếm. Thông qua nói chuyện phiếm Giang Hạo biết, nguyên lai cô gái này còn tại lên đại học, năm nay chỉ có 20 tuổi, mới vừa lên đại nhị. Nàng là người địa phương. Phụ mẫu không nguyện ý để cho nàng rời nhà xa, bên trên cũng là bản địa Tân Hải Sư Phạm Học Viện. Trên cơ bản cuối tuần đều ở nhà ở, không cuối tuần cũng có khả năng trở về. Đêm đó cha mẹ của nàng ra ngoài xa giao, nàng ở nhà một mình cùng bộ ngực đùa với chơi, ai biết bộ ngực đống nhiên liền náo nổi bệnh, đem nàng dọa đến không rõ, hắn biết phụ cận có một nhà sủng vật bệnh viện, đuổi ôm chặt chạy tới, liền gặp được Giang Hạo. Dùng máy sấy cho mèo thổi khô, trải lông phát hoa trang, một thân mọc lông xóa tung ra hắn ra, lần nữa trở nên phiêu sáng lên. Nữ hài ôm lấy con mèo nhỏ, dùng lực nghe, ừm. Lần này trở nên hương nhiều. Mèo. Tiểu miêu nhẹ khẽ kêu một tiếng. Ôm con rối mèo, Đường Nhu Nhu hỏi nói, tiểu ca ca, các ngươi nơi này hẳn là có thể xử lý tạp đi, ta muốn cho bộ ngực xử lý một chương. Có thể làm, lần tạp 1.010 lần, năm tạp 5.006, cả năm không hạn số lần. Giang Hạo đạo. Năm tạp. Đường Nhu Nhu trực tiếp hẹ chặt thanh toán. Sau đó đem điện thoại di động ngả vào Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo sững sờ, làm sao? Tiểu ca ca. Thêm cái hẹ chặt đi, nếu như bộ ngực có chuyện gì, tốt hướng ngươi thỉnh giáo A. Nữ hải cười hì hì nói ra. A, có thể. Giang Hạo cùng Đường Nhu Nhu thêm hẹ chặt hảo hữu. Tiểu ca ca bye bye, bộ ngực, cùng ca ca gặp lại. Nữ hải ôm con rối mèo cười hì hì nói ra. Miêu ô. Con mèo nhỏ hướng về phía Giang Hạo kêu một tiếng. Tiểu gia hỏa giống như thật tại cùng Giang Hạo chào hỏi. Đường Nhu Nhu sau khi đi, tiểu cầm cùng tiểu anh lập tức bốn phía. Tất cả đều một mặt bát quái bộ dáng. Hạo ca, tiểu cô nương này dài thật xinh đẹp à, tại sao biết? 20 tuổi đại học sinh, tươi non đóa hoa nhỏ à, cặp mắt kia nhìn Hạo ca lúc, ánh mắt đều là sáng, không chừng tiểu cô nương coi trọng ngươi đây. Hai người kia nghe được là rõ ràng, đoán chừng vừa mới hai người một mực đang chi cạnh lỗ thai nghe lên đây. Nàng nói ân nhân cứu mạng, có ý tứ gì a Hạo ca? Nữ nhân cũng là bắt quái. Giang Hạo cười cười, trước mấy ngày ban đêm, tiểu cô nương này mèo đột phát tật bệnh, ôm tới gõ cửa, ta cũng sẽ không xem bệnh à, tiểu cô nương chờ ở bên ngoài xe, nửa ngày không qua taxi, gấp dầm chân, ta liền tốt tâm dùng xe chạy bằng điện đem các nàng đưa đi Tam Nguyên đường nhà kia sủng vật bệnh viện. Giang Hạo đạo: "A, đây là báo ân đến, khó trách thống khoái như vậy xử lý một chương năm tập đây." Tiểu Anh cười hì hì nói: "Cổ đại những cái kia thần thoại bên trong, thư sinh cứu thành tinh hồ ly, gián tiên, hoa tinh cái gì, sau cùng đều sẽ qua báo ân, lấy thân báo đáp, hiện tại không có thành tinh yêu quái, nhưng có sủng vật chủ nhân đến báo ân." Tiểu Cầm cười nói: "Hạo ca, ta nhìn tiểu cô nương kia nhìn ngươi ánh mắt, có ý tứ nha, ngươi mùa xuân muốn tới." Tiểu Anh cười hì hì nói: "Cái gì mùa xuân a, qua, chớ nói lung tung." Giang Hạo khiển trách một câu. Tiểu Cầm trách miệng: "Nữ hải kia ra cảnh hẳn là rất không tệ, y phục nhận không ra, bất quá ta nhìn nữ hải kia dày, hẳn là loại kia mấy ngàn khối, cổ tay nàng bên trên còn có một đầu cạ tỷ ở vòng tay." Giang Hạo minh bạch Tiểu Cầm ý tứ, loại này nữ hải có thể không thể tùy tiện trêu chọc, thân phận không ngang nhau. Cạ tỷ ở vòng tay cũng có tiện nghi a. Tiểu Anh đạo. Tiểu Cầm lắc đầu, chính nàng nói, ở tại phụ cận, kề bên này tiểu khu phần lớn là cấp cao tiểu khu, lúc trước lao bản tuyển ở chỗ này mở cửa hàng thu cưng, cũng là coi trọng nơi này vị trí. Lại nói, chúng ta cũng là bán mèo, nàng cái kia con rối, tuyệt đối 7-8 ngàn trở lên, có thể nuôi mắc như vậy sủng vật, điều kiện gia đình có thể kém. Giang Hạo bất đắc dĩ đối hai nữ phất phất tay, được được, khác loạn phân tích, khi chính mình hồn mẹ vẫn là cô nàng à, người ta cũng là một cái bình thường khách nhân. Nói trở lại bàn đọc sách bên kia, tòa hạ tiếp tục xem sách. Ban đêm, Tiểu Cầm Tiểu Anh tăng ca, thu thập xong chó mèo về sau, thời gian còn sớm, Giang Hạo thay xong y phục đưa tới cửa, ra ngoài ăn cơm chiều, sau khi ăn cơm tối xong liền ở chung quanh trên đường tản bộ đoán luyện. Bây giờ trung tuần tháng 3, Tân Hải đã tiến vào xuân về hoa nở mùa vụ, hoa đào, hạnh hoa, hoa lê lần lượt khai phóng. Leng keng. Điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hắn lấy ra xem xét, là một đầu hẹn chat, gửi thư tín người gọi Nhu Nhu khẽ nói, chính là hôm nay vừa thêm đường Nhu Nhu. Mở ra hệ chat, phía trên có một đoạn văn cùng một tấm hình. Trên tấm ảnh là một bé đáng yêu con rối mèo, bên cạnh còn có một cái nữ hài nhỏ và dài tố thủ, bắt lấy con rối vướt mèo làm chào hỏi hình. Bộ ngực cùng tiểu ca ca chào hỏi, chúng ta bây giờ rất tốt. Đằng sau treo hai cái ô biểu tượng, một con mèo nhỏ đằng sau mang theo một cái vẻ mặt vui cười. Giang Hạo ngấp lại, về một đầu, bộ ngực chào buổi tối. Rất nhanh hệ chat trở lại đến, bộ ngực hỏi, tiểu ca ca đang làm gì đâu? Giang Hạo cười cười, tại ôm banh chạy vận động. Tiểu ca ca rất lợi hại ưa thích đoán luyện sao. Bình thường buổi sáng 6 điểm đứng lên thần luyện, đến 7 giờ rưỡi kết thúc, tại Tân Giang đường công viên chạy bộ, ban đêm làm một số thích hợp có dưỡng vận động, tản bộ bước đi cái gì. Giang Hạo đạo. Từ lúc tại cửa hàng thú cưng ổn định về sau, Giang Hạo trừ đọc sách, trả lại cho mình chế định một cái đoán luyện kế hoạch, buổi sáng chạy bộ ban đêm tản bộ, đi qua một tháng đoán luyện, hắn dáng người trở nên càng thêm có hình. Tiểu ca ca dường như luật A. Bộ ngực cũng biết cái gì gọi tự hạn chế sao. Hi hi, bộ ngực nhưng mà cái gì đều hiểu nha. Hai ngày sau, ban đêm Giang Hạo vận động xong, trở lại cửa hàng thú cưng vừa xong một cái tắm, điện thoại di động nghe chặt thanh âm nhắc nhở vang lên. Giang Hạo cười cười mở ra. Tiểu ca ca, ta ở trường học túc xá đâu, thật nhàm chán a. Đằng sau mang theo một cái quyết miệng biểu lộ. Các ngươi túc xá không người sao? Có bạn trai qua nói chuyện yêu đương, không bạn trai ngủ. Đường giọng nói êm ái. Đây là đang nói với chính mình nàng không bạn trai sao. Nhàm chán có thể chơi chơi game, ngủ, hoặc là nghe một chút ca đều có thể. Giang Hạo đạo. Đường Nhu Nhu đông nhiên phát tới một cái giọng nói. Tiểu ca ca, ngươi biết ca hát à, nếu không ngươi cho ta hát một bài đi. Ta không biết. Hát một bài đi, hát một bài đi. Nữ hài làm nũng nói. Tốt à, vậy liền hát một câu. Một câu cũng được. Giang Hạo ngẫm lại, nhớ tới một bài Trần Bách Cường ca, cả đời không thể tự quyết không có âm nhạc nhạc đệm. Giang Hạo cứ như vậy thanh hát lên. Ta không có tự cho là thoải mái. Buồn cùng vui không thể nào phân biệt. Đến cùng mất trong chất. Bởi vậy thương tâm cũng cảm giác không cần. Người nào lại hội cũng không khiếm khuyết. Thường âu yếm vì sao phân biệt. Hát một cái mở đầu, Giang Hạo đem đoạn này gửi tới. Bên kia đường Nhu Nhu cười hì hì mở ra giọng nói. Vốn cho rằng Giang Hạo hội phát tới một cái khôi hài giọng hát, thậm chí giới ca, thế nhưng là khi nàng nghe Giang Hạo tiếng ca về sau, cả người sửng sốt. Quá êm hay. Mặc dù không có âm nhạc, chỉ là thanh sướng, mà lại giọng nói thu âm sai lệch rất lợi hại, có thể Đường Nhu Nhu lại cảm giác, chính mình linh hồn lập tức bị tiếng ca bắt lấy. Có thể chỉ hát một cái mở đầu, tiếng ca im bặt mà dừng, để Đường Nhu Nhu rất mất mát, tranh thủ thời gian phát giọng nói, tiểu ca ca, làm sao không, đằng sau đâu. Không phải đã nói chỉ hát một câu à? Tiểu ca ca, ngươi hát quá êm hay, hát tiếp, ta muốn nghe cả thủ. Đường Nhu Nhu nhẹ giọng năn nỉ nói. Tốt ta tốt ta. Lần này, Giang Hạo hát cả bài hát. Tiếng ca tràn ngập cảm tình, mang theo thống khổ, tư niệm, bất đắc dĩ, chờ mong vị đạo. Một đêm này, Đường Nhu Nhu đi đoạn này giọng nói nghe vô số lần, sau cùng tại điện thoại cùng trên máy vi tính đều chứa đựng một phần, sợ rơi mất. Tối thứ 6 bên trên. Đường Nhu Nhu cho Giang Hạo phát giọng nói. Tiểu ca ca, buổi sáng ngày mai ta muốn đi chạy bộ, tại Tân Giang công viên có thể nhìn thấy ngươi sao? Rất nhanh Giang Hạo về nói, ta 6 điểm đến 7 giờ rưỡi tại công viên chạy bộ, ngươi dậy sớm như thế sao? Đương nhiên có thể. Đường Nhu Nhu khẳng định nói. Đường Nhu Nhu sớm ngủ, buổi sáng hơn 5 giờ liền tỉnh, tại trong ngăn tủ tìm y phục, tìm ra một thân xinh đẹp hợp thể quần áo thể thao, mặc vào giày thể thao, vừa đẩy cửa ra vừa vặn gặp mụ mụ đi ra. Đường mụ mụ nhìn nữ nhi vừa sáng sớm mặc chỉnh tề như vậy, rất lợi hại kinh ngạc, Nhu Nhu, ngươi làm gì đi? Đường Nhu Nhu trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, nhếch nhếch miệng, ta ra ngoài vận động một chút ta. Đường mụ mụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi bình thường có thể lớn nhất lười, chưa từng thấy ngươi sáng sớm, chớ nói chi là vận động. Mẹ, ta hiện tại lên đại học, là đại nhân, đã hiểu được tự hạn chế, vận động đối thân thể tốt, ta sáng sớm vận động chẳng lẽ không được không? Đường giọng nói êm ái. Tốt, tốt thì tốt, thế nhưng là tại sao ta cảm giác không bình thường đây? Đường mụ mụ lầu bầu đạo. Không nói với ngươi, ta ra ngoài chạy bộ. Nói bước nhanh đi ra ngoài. Đường mụ mụ đi vào đại dương đài, nhìn lấy trên mặt nữ nhi tràn đầy nụ cười, một đường chạy chậm đến ra tiểu khu, đường mụ mụ ánh mắt lộ ra suy nghĩ. Đường Nhu Nhu một đường chạy chậm đi vào Tân Giang công viên diện tích rất lớn, rất dùng nhiều thụ nở rộ, trong không khí tràn ngập mùa xuân hoa hương, thần luyện rất nhiều người, nàng trong đám người không ngừng liếc nhìn. Rốt cục, hắn nhìn thấy một thân ảnh. Cái thân ảnh kia cao lớn trắng kiện, quay lưng về phía mặt trời hướng nàng chạy tới. Đường Nhu Nhu cảm giác nam nhân quanh thân giống như mang theo một tầng vòng sáng. Này, tiểu ca ca. Đường Nhu Nhu cười chào hỏi. Chương 1831, yêu mà không được. Này, tiểu ca ca. Đường Nhu Nhu hòa Giang Hạo chào hỏi, mang trên mặt thanh xuân rực rỡ nụ cười. Trước kia thường xuyên chạy bộ sao? Giang Hạo hỏi. Đường Nhu Nhu le lưới, rất ít. Vậy chúng ta chậm rãi chạy, mệt mỏi liền đi đường. Giang Hạo đạo. Được. Hai người song song tại công viên trên đường chậm chạy, tiểu cô nương không có vận động qua, vừa chạy vài phút liền bắt đầu há mồm thở dốc, bất quá lại nỗ lực đi theo. Chạy 10 phút đồng hồ, Giang Hạo kêu dừng dưới, hai người bắt đầu song song bước đi, nữ hài rốt cục có thể thở nổi, vừa đi đường vừa cùng Giang Hạo nói chuyện phiếm. Ngay từ đầu trò chuyện con mèo nhỏ, sau đó lại cho tới hứng thú yêu thích, riêng là ca hát, Đường Nhu Nhu một mực khích lệ Giang Hạo ca hát hảo hảo nghe. Thân luyện kết thúc, hai người tại cửa công viên cáo biệt. Giang Hạo về cửa hàng thú cưng đi làm, Đường Nhu Nhu mặt mũi tràn đầy hạnh phúc về đến nhà. Đường mụ mụ làm tốt điểm tâm, Đường cha đang ăn, nhìn nữ nhi trở về một thân quần áo thể thao, cái chán trên gương mặt mang theo mồ hôi, rất là kinh ngạc. Ai u, ta khuê nữ nghĩ như thế nào vận động, mặt trời mọc ở hướng Tây. Nói xong nhìn xem ngoài cửa sổ Thái Dương. Cha, nói cái gì đó, ta rất lợi hại chăm chỉ có được hay không? Đường Nhu Nhu nũng nịu, nhanh đi phòng tắm tắm rửa. Đường cha nhìn về phía thê tử, khuê nữ tình huống như thế nào? Ta cũng không biết. Đường mẹ đạo. Ăn xong điểm tâm, Đường cha qua công ty, Đường Nhu Nhu tắm rửa xong đi ra, cảm giác tinh thần tràn đầy, làm đến trước bàn ăn miệng lớn ăn điểm tâm. Nhu Nhu, hôm nay làm sao cao hứng như vậy a? Đường mụ mụ hỏi. Ta không có cao hứng a, ta cao hứng à? Đường Nhu Nhu giả bộ ngu nói. Ăn xong điểm tâm chạy về chính mình trong phòng, nằm ở trên giường lấy điện thoại di động ra. Ấn mở Giang Hạo thanh sướng này thủ, cả đời không thể tự quyết càng nghe càng cảm giác êm tai. Vài ngày sau, ban đêm, Đường Nhu Nhu nằm trong nhà trên giường, cùng Giang Hạo nói chuyện phiếm. Tiểu ca ca đang làm gì? Đọc sách đây. Nhìn cái gì sách? Súng vật huấn luyện giáo trình. Tiểu ca ca, ta và ngươi nói một việc, hôm nay có đứa bé trai cùng ta thổ lộ, nhưng ta không thích hắn, ngươi nói ta nên làm cái gì à? Đường Nhu Nhu hỏi. Giang Hạo cười cười về nói, chuyện tình cảm. Chính mình mới có thể làm quyết định, ưa thích sẽ đồng ý, không thích liền không đồng ý. Đại học thời đại, là một đời người bên trong tốt đẹp nhất yêu đương mùa vụ, thời kỳ này, ngươi có thể không cần nghĩ về sau nhiều như vậy, xe gì tử phòng tử gia đình, có thể chỉ vì ái tình mà ái tình, cho nên, đại học thời gian ái tình thuần túy nhất, đáng giá nhất chân quý. Đần độn. Đường Nhu Nhu hơi vểnh môi miệng, đối màn hình mắng. Nàng muốn nghe Giang Hạo nói cũng không phải câu nói này. Đúng lúc này, Đường Nhu Nhu phòng ngủ cửa bị đẩy ra, Đường Mụ Mụ trong tay bưng một bát đường phèn tuyết lê canh. Đường Nhu Nhu gặp Mụ Mụ tiến đến giật mình, mau đem màn hình điện thoại di động hướng xuống đè xuống giường. Bất quá nàng cái tiểu động tác này không có trốn qua Đường Mụ Mụ con mắt. Nhu Nhu ăn canh. Đường Mụ Mụ cười nói. Mẹ, ngươi tại sao không gõ cửa a? Đường Nhu Nhu chu mỏ nói. Thế nào, có phải là có chuyện gì hay không muốn giấu giếm Mụ Mụ? Không có rồi. Đường Nhu Nhu tranh thủ thời gian phủ nhận. Này đang làm gì? Đường Mụ Mụ cười hỏi. Cùng một cái phòng ngủ bằng hữu nói chuyện thiếm, mẹ ngươi hỏi cái gì hỏi? Đường Mụ Mụ có thể nhìn ra, nữ nhi đang cùng mình nói láo. Hảo hảo không hỏi, ngươi đem canh uống. Nói đem chén canh đưa tới. Đường Nhu Nhu tiếp nhận bát 2-3 miếng uống hết, cầm chén trả lại Mụ Mụ, uống xong á. Đường Mụ Mụ biết nữ nhi đang thúc giục gấp rút chính mình rời đi, tiếp nhận bát, ra ngoài lúc căn dặn một câu, đừng ngủ quá muộn biết không? Biết rồi. Chờ Đường Mụ Mụ đóng cửa lại, Đường Nhu Nhu tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, lại cùng Giang Hạo trò chuyện. Đường Mụ Mụ cầm bát tại nữ nhi cửa đứng một hồi lâu, trong lòng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, sau đó mới chậm rãi xuống lầu. Mấy ngày nay cửa hàng thú cưng sinh ý cũng không tệ lắm, Giang Hạo cho một cái Husky tắm rửa xong, đang hóng gió. Husky yêu nhất làm ầm ĩ, IQ không thấp có thể phục tùng tính không bình thường kém, tinh lực tràn đầy, hoạt bát hiếu động, trên cơ bản có rất ít nghe lời. Ngồi xuống, đừng lộn xộn biết không? Giang Hạo đối trước mắt cái này Husky ra lệnh. Husky nháy mắt mấy cái, thành thành thật thật ngồi ở nơi nào. Giang Hạo dùng máy sấy cho hắn hong gió, gia hỏa này liền thành thành thật thật tùy ý Giang Hạo loay hoay, để đứng liền đứng để nằm liền nằm. Chó chủ nhân ở bên cạnh nhìn lấy đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi là thế nào để hắn như thế nghe lời, ngày thường ta nói cái gì hắn đều không nghe, đừng nói để hắn ngoan ngoãn làm động tác, ngươi mắng nó thậm chí sẽ cùng ngươi cãi nhau. Giang Hạo cười cười, chúng ta là chuyên nghiệp. Ta dẫn hắn đi qua tốt mấy nơi tắm rửa, cũng không có gặp như thế nghe lời qua. Chủ nhân đạo, ta là chuyên nghiệp. Giang Hạo đạo, sau khi tắm, cho chủ nhân rất sung sướng xử lý một chương 1010 lần tạm. Vừa mới đưa đi vị khách nhân này, lại tiến đến một vị khách nhân, là một vị phụ nhân, dáng người đầy đặn khuôn mặt mượt mà, ăn mặc nhìn không ra xa hoa lại rất thỏa đáng, trong ngực ôm một cái mọc lông con rối mèo. Giang Hạo nhìn thấy mèo hơi sững sờ, đây không phải Đường Nhu Nhu mèo nhà sao? A Di ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là mua đồ ăn cho mèo vẫn là cho mèo làm đẹp? Giang Hạo hỏi. Nữ nhân quan sát tỉ mỉ Giang Hạo hai mắt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cho mèo tắm rửa, đúng, ngươi biết con mèo này à, nó ở chỗ này hẳn là xử lý tạm. Nhận biết, là Đường Nhu Nhu tiểu thư A. Giang Hạo đáp. Đúng. Phụ nhân nói, đem con rối mèo giao cho Giang Hạo. Giang Hạo ôm mèo bắt đầu tắm rửa, phụ nhân liền ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy Giang Hạo cho mèo tắm rửa, một câu không nói. Hơn nửa canh giờ, con mèo nhỏ tắm rửa xong, thổi khô, trở nên càng xinh đẹp hơn, Giang Hạo đem mèo ôm đến phụ nhân trước mặt. A Di, rửa sạch. Giang Hạo đạo. Ừm, thẳng chuyên nghiệp, bộ ngực lại xinh đẹp. Nói tiếp nhận mèo ôm vào trong ngực, có thể phụ nhân không đi, lại nhìn về phía Giang Hạo. Vừa mới cho mèo lúc tắm rửa, Giang Hạo liền có loại cảm giác, bây giờ nhìn phụ nhân nhìn mình, hắn đoán được. Phụ nhân có thể muốn cùng mình nói cái gì? Tiểu hòa tử, người tên gì? Phụ nhân hỏi. A Di, ta gọi Giang Hạo. Hả, này ta bảo ngươi tiểu Giang có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tiểu Giang A Di muốn cùng ngươi trò chuyện hai câu, ngươi nhìn có thời gian không? Phụ nhân ngữ khí bình thản nói ra. Giang Hạo ngừng lại 1-2 giây, có thể A Di. Xuân cảnh đường thành thị hoa viên quán cà phê biết không, ta ở nơi đó chờ ngươi. Phụ nhân đạo. Tốt A Di. Phụ nhân sau khi rời khỏi đây, ngồi lên một chiếc Mercedes xe rời đi, Tiểu Cầm cùng Tiểu Anh đều nhìn về Giang Hạo, Tiểu Anh vừa muốn nói chuyện, Tiểu Cầm tranh thủ thời gian kéo nàng một chút. Giang Hạo cởi tạp dề, đi ra ngoài cưỡi lên xe chạy bằng điện, không bao lâu đi vào Xuân Cảnh đường thành thị hoa viên quán cà phê, nữ nhân chính ôm mèo ngồi tại một cái ghế dài bên trong, Giang Hạo đi qua. Tiểu Giang, ngồi đi. Phụ nhân chỉ đối diện chỗ ngồi. Giang Hạo ngồi xuống. Phụ trên mặt người thủy chung mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn lấy Giang Hạo không có vênh vang đắc ý, cũng không có vênh váo hung hăng, có thể Giang Hạo vẫn là cảm nhận được một loại nhìn xuống cảm giác. "Tiểu Giang, ta là Đường Nhu Nhu mụ mụ, họ Tăng. Phụ nhân đạo. Từng A Di ngài tốt. Giang Hạo lễ phép kêu một tiếng. Phụ nhân để phục vụ viên tới, muốn lưỡng ly cà phê. Sau đó đối Giang Hạo nói, Nhu Nhu ba ba đâu, mở một nhà mậu dịch công ty, làm cửa ra vào mậu dịch sinh ý. Nhu Nhu từ nhỏ rất lợi hại, nghe lời cũng rất lợi hại thông minh, học qua đàn dương cầm, khiêu vũ, vẽ vời. Chúng ta hy vọng nàng tại Đức trí thể mỹ phát triển toàn diện. Từ nhỏ, nàng liền không có bị khổ, nuông chiều từ bé, có đôi khi còn có chút tiểu bướng bỉnh. Nhà chúng ta một trai một gái, nhi tử ở nước ngoài lên đại học, trở về có thể tiếp cha của hắn ban, đối Nhu Nhu cũng không có gì quá yêu cầu cao, chỉ hy vọng nàng có thể tìm một cái đồng dạng gia đình, đồng dạng ưu tú nam hài tử, hạnh phúc sống hết đời. Nữ nhân nói đến đây, nhìn lấy Giang Hạo nói, tiểu Giang, ngươi minh bạch A Di ý tứ sao? Giang Hạo nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn không ngốc. Thực sự đường đi bên trên, hắn liền đã đoán được đại khái tình huống. Hắn rất rõ ràng, Đường Nhu Nhu dạng này gia đình, hắn cũng là một cái không còn gì khác tiểu tử nghèo, khả năng liền cùng nàng tiếp xúc tư cách đều không có. Đường Nhu Nhu mụ mụ, không có ồn ào, không có quát lớn chửi mắng, lại dùng một loại rất có tố chất phương thức đến xử lý chuyện này. Giang Hạo gật gật đầu, rất bình thản nói, từng A Di, ta minh bạch ngài ý tứ, ngài là sợ ta cùng Nhu Nhu phát triển thành người yêu, đúng không? Con người của ta, khác không, tự mình hiểu lấy vẫn là có, ta cùng Nhu Nhu chỉ có thể coi là bằng hữu, vẫn là loại kia tiếp xúc không sâu bằng hữu. Ta minh bạch chính mình tình huống, Nhu Nhu rất đơn thuần, rất lợi hại sáng sủa, tựa như một cái công chúa, hẳn là từ một vị vương tử đến yêu hắn. Phụ nhân không nghĩ tới Giang Hạo tốt như vậy nói chuyện, không có bất kỳ cái gì tranh luận, trực tiếp đồng ý chính mình yêu cầu, trong nội tâm nàng hơi có chút kinh ngạc. Ngươi nói là thật. Đương nhiên. Giang Hạo khẳng định nói. Ngươi, không có yêu mến bên trên nhà chúng ta Nhu Nhu. Nữ nhân hỏi ra nghi hoặc. Ha ha, Nhu Nhu xinh đẹp như vậy, đáng yêu một cái nữ hài tử, tính cách lại tốt như vậy, tự nhiên là người gặp người thích à. Bất quá ta cuối cùng lớn hơn vài tuổi, đã từ trường học tốt nghiệp, đi vào xã hội, không thể không hiểu chuyện, ngài nói đúng đi. Giang Hạo đạo. Nữ nhân gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị làm thế nào, Nhu Nhu rất đơn thuần. Ta không nghĩ nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nữ nhân nói. Nữ nhân lời đã có chút vô lý, có thể Giang Hạo có thể hiểu được, đối phương là xuất phát từ một cái mâu thân bảo vệ mình hài tử góc độ xuất phát.